Hồng Hoang, đạo tổ thủ đồ chương 1043 tới chương 1075. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắc Phượng vỗ vỗ đôi cánh của mình, hào phóng nói. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một chiếc bình lưu ly trong suốt liền xuất hiện trong tay hắn. Ngươi phục dụng thứ này đi, nó có thể tịnh hóa huyết mạch của ngươi. Thái Sơ nói xong câu nói này, liền đem bình lưu ly trong tay đặt trước người Hắc Phượng, nhưng Hắc Phượng không chút suy nghĩ, trực tiếp ngửa đầu uống hết tinh huyết bên trong. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta làm trò gì trong đó sao? Nhưng Hắc Phượng lại tùy ý nói, nếu tiền bối muốn hại ta, ta đã sớm chết trong vùng rừng rậm kia rồi, làm sao có thể còn sống đến bây giờ? Thái Sơ nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, dù sao giữa người và người ở chung, điều quan trọng nhất vẫn là tín nhiệm. Được rồi, ngươi mau ở đây luyện hóa tinh hoa bên trong đi, kế tiếp chúng ta nên đi tìm Xích Hà Tông thanh toán món nợ này. Trong mắt Thái Sơ lập tức lóe lên một đạo sát ý, dù sao có những kẻ trời sinh cứng đầu, không đánh không được. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn động thủ với Xích Hà Tông sao? Làm như vậy có thể sẽ để lại tai họa ngầm cho Thương Long Tông không? Đối với Diệp Minh mà nói, hắn luôn có chút không nỡ bỏ Thương Long Tông, dù sao tại tông môn này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Đồ nhi, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng điều ta làm bây giờ chính là để chấm dứt hậu hoạn. Thái Sơ lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Minh, trên mặt nở nụ cười nói. Mà Diệp Minh đầu tiên là suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu thật mạnh. Sư phụ, con hiểu rồi. Sư phụ, chuyện này con có thể làm gì, ngài cứ nói thẳng. Diệp Minh cũng hết sức rõ ràng tính cách sư phụ mình, nếu không có chuyện để hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo mình. Mà Thái Sơ đầu tiên là lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chỉ về phía Thương Long Tông. Ngươi có muốn để tông môn này mạnh mẽ hơn một chút không? Hoặc giả là xưng bá đại lục này. Diệp Minh nghe vậy, lập tức lâm vào hoang mang, sau đó bình thản nói, con cảm thấy như bây giờ đã không tệ, mặc dù không thể gọi là mạnh nhất, nhưng cũng không tính quá yếu. Con cho rằng chỉ cần không bị kẻ khác ức hiếp là được rồi, cho nên con chỉ muốn để Thương Long Tông dừng lại ở hiện tại. Thái Sơ nghe được lời của Diệp Minh xong, cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, bởi vì hắn cũng không bị lợi ích làm mờ mắt. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình, sau này cũng tuyệt đối không thể quên đi bản tâm của mình. Mặc dù Diệp Minh hoàn toàn không hiểu ý tứ những lời này của Thái Sơ, nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu. Mà Hắc Phượng khi nhìn thấy dáng vẻ Thái Sơ dạy bảo Diệp Minh, cũng lộ ra vẻ mặt khâm phục. Bởi vì Thái Sơ hoàn toàn đem lựa chọn giao cho chính Diệp Minh, cứ như vậy Diệp Minh liền có con đường riêng để đi. Được rồi, chúng ta trước tiên ở đây chờ một chút nhé, tin tưởng lát nữa Hắc Phượng liền sẽ tiến hóa thành yêu thú cấp 9. Thái Sơ cảm thấy khí tức trên người Hắc Phượng, nghiêm túc nói, sau đó cũng chậm rãi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có điều lúc này nguyên thần của Thái Sơ lại một lần nữa tiến vào trong chiến trường cổ xưa kia. Chủ nhân, ngài tới đây có gì phân phó không? Vô sự, chỉ là tiện đường, tiện thể đi một vòng, ngươi lui xuống trước đi. Kim Soái nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn lui xuống, sau đó Thái Sơ lần nữa đi tới trước cái bàn đá kia, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Ngươi đến khi nào vậy? Thái Sơ cảm giác có một ánh mắt đang cẩn thận nhìn chăm chú mình, sau đó hắn liền thấy được đạo linh hồn kia trước đây. Ta tới đây đã một đoạn thời gian rồi, nhưng thấy ngươi nhập tâm như vậy, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi trông thấy điều gì không? Vì sao lại si mê đến thế? Đạo linh hồn kia tùy ý nói, nhưng Thái Sơ lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, ngươi có phải biết chút chuyện liên quan tới ta không, có thể nói cho ta biết được không? Nhưng đạo linh hồn kia nhàn nhạt lắc đầu, sau đó nói, bây giờ vẫn chưa đến lúc, chờ đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhưng Thái Sơ trên mặt cũng lộ ra ý cười lạnh lùng, bởi vì hắn đã nghe quá nhiều lời về việc thời cơ chưa tới như vậy. Sau đó Thái Sơ cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, mà quay người trực tiếp rời khỏi nơi đây, nhưng Thái Sơ không nhìn thấy, trong mắt đạo linh hồn kia lập lòe ý không muốn. Có lỗi, tha thứ ta thật sự không thể nói cho ngươi. Oanh! Khi Thái Sơ vừa trở về, một âm thanh thanh thúy liền truyền vào trong lỗ tai hắn. Xem ra là đột phá. Tiền bối. Hắc Phượng liền đi thẳng tới trước mặt Thái Sơ, Thái Sơ thấy vậy chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thái Sơ cảm nhận khí tức của Hắc Phượng, nhưng lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra còn kém chút hỏa hầu a. Hắc Phượng nghe vậy, không rõ ý tứ trong lời nói của Thái Sơ, thế là đề nghi hoặc nhìn hắn. Mặc dù giọt tinh huyết kia có thể tịnh hóa huyết mạch của ngươi, nhưng vẫn còn chút không đủ, bằng không thiên phú của ngươi tất nhiên sẽ tiến lên một tầng lầu. Thái Sơ khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, bình tĩnh giải thích cho Hắc Phượng. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi trước Xích Hà Tông. Trong mắt Thái Sơ lập tức lóe lên một tia tinh quang, khí tức trên người cũng không còn vẻ nho nhã như vậy. Chớp mắt, Thái Sơ lập tức bay lên không, hướng về Xích Hà Tông mà đi. Mà Hắc Phượng cùng Diệp Minh thì trước tiên dừng lại một lát, để cách Thái Sơ một đoạn thời gian khá dài rồi mới rời khỏi nơi đây. Con trai của ta, ngươi chẳng lẽ còn không rõ khổ tâm của ta sao? Lúc này Lạc Thu đứng trước mặt một nam tử trung niên vết thương chồng chất, mà trong mắt Lạc Thu không chút yêu thương nào. Phụ thân, kể từ khi ngài trở về giống như biến thành người khác vậy. Trước kia ngài, hoàn toàn không phải như thế này. Bộ mặt dữ tợn kia của Lạc Lập Nhân lộ ra một tia hung tàn và khinh bỉ. Ta làm như vậy cũng là vì thiên hạ. Rầm. Nhưng ngay lúc này, cửa đại điện lập tức bị ngoại lực đạp văng ra. Lạc Thu thấy vậy, lập tức thiết lập một đạo bảo hộ chướng trước mặt mình và Lạc Lập Nhân. Mà bóng dáng Thái Sơ lập tức đã đứng trong đại điện, hơn nữa không chút khách khí ngồi xuống ghế chủ vị. Thái Sơ, ngươi đây là ý gì? Lạc Thu khi nhìn thấy người tới, nghiêm túc nhìn hắn. Mà Thái Sơ cũng lộ ra nụ cười lạnh, sau đó nói, ngươi lại còn mặt mũi tới chất vấn ta, chính ngươi làm điều gì, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Hơn nữa khi Thái Sơ nói câu nói này, sát ý trên người lập tức ép thẳng về phía Lạc Thu. Rầm. Lạc Thu nghe tiếng liền bay ra ngoài, nhưng may mắn vào thời khắc sống còn, Lạc Lập Nhân đã đỡ lấy Lạc Thu. Phụ thân, ngài không sao chứ? Lạc Thu cứ ngỡ mình sẽ ngã chổng vó, nhưng không ngờ mình lại được chính người vừa mới mắng chửi cứu. Loại hạng ba như ngươi, cũng muốn thống nhất thiên hạ, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Thái Sơ vung tay lên, cây quạt xếp màu đen kia lần nữa xuất hiện trong tay hắn, liền trực tiếp bổ xuống Lạc Thu. Chỉ là điều khiến Thái Sơ kinh ngạc chính là, vào thời điểm này Lạc Lập Nhân vậy mà lại chắn trước người Lạc Thu. Nếu Thái Sơ đoán không sai, những vết thương trên người Lạc Lập Nhân cũng là do Lạc Thu đánh. Ngươi đây là ý gì? Vì sao lại muốn ngăn trước người hắn? Thái Sơ đem quạt xếp của mình chậm rãi khép lại, sau đó trêu tức nhìn Lạc Lập Nhân trước mặt. Tiền bối, con mặc dù không biết phụ thân con phạm tội gì, nhưng phụ thân con đã tuổi cao, có một số việc khó tránh khỏi sẽ làm sai, còn xin tiền bối tha cho hắn một mạng. Lạc Lập Nhân trực tiếp quỳ ở trước mặt Thái Sơ, muốn vì phụ thân mình là Lạc Thu cầu tình. Nhưng Thái Sơ lại bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thu đang nằm trên đất. Nếu như hắn thật sự già mà hồ đồ rồi, cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Cũng chính vì hắn thanh tĩnh như thế, cho nên ta mới có thể giết hắn. Thái Sơ chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Thu, trực tiếp đem Lạc Thu từ dưới đất nhấc lên. Ngươi có dám nói ra những năm qua ngươi đã giết hại bao nhiêu thiên tài không? Nhưng Lạc Thu khi nghe câu nói này, con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao cũng không ngờ chuyện bí ẩn như vậy vậy mà lại bị Thái Sơ phát hiện ra. Nhưng Thái Sơ nhìn thấy biểu lộ của Lạc Thu liền đã biết câu trả lời mình muốn, sau đó cười nói, quả nhiên như ta suy đoán vậy. Đã như vậy, vậy ta liền càng thêm không thể tha cho ngươi. Giữ lại kẻ như ngươi trên đời này, đơn giản chính là đang vũ nhục mảnh đại địa này. Thái Sơ khẽ buông tay, Lạc Thu rơi thẳng xuống đất, mà chân Thái Sơ trong nháy mắt vung ra, một cước đá văng hắn đập vào tường đại điện. Phục. Lạc Thu một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, hơn nữa khí tức trên người hắn cũng bắt đầu suy yếu trầm trọng. Lạc Thu kinh ngạc nhìn Thái Sơ, nói, ngươi ngài sao lại mạnh đến vậy? Thế gian này cao nhất cũng chỉ là cảnh giới đại thừa, nhưng thực lực của ngài đã sớm vượt qua cảnh giới này. Thái Sơ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khinh miệt, sau đó thản nhiên nói, ta khi nào từng nói với ngươi, tu vi của ta chỉ có cảnh giới đại thừa. Tất cả những điều này, chẳng qua là chính ngươi huyễn tưởng thôi. Hơn nữa ngay từ đầu ta đã nhắc nhở ngươi rồi, không cần đụng vào vảy ngược của ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn tán thân ở đây. Lúc đó vì sao ngươi vẫn không vâng lời khuyến cáo của bản tôn? Hay là ngươi cho rằng bản tôn đang đùa với ngươi? Thái Sơ lóe mình một cái liền đã đến trước mặt Lạc Thu, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Không cho phép ngươi đụng đến phụ thân ta. Lạc Lập Nhân vào lúc này trong nháy mắt nhào tới Thái Sơ, nhưng Thái Sơ thậm chí còn không thèm quay đầu lại mà một cước đá ra, Lạc Lập Nhân nghe tiếng liền ngã xuống. Tiền bối, chuyện này không liên quan gì đến con của ta, xin ngài thả hắn rời đi. Lạc Thu khi nhìn thấy Lạc Lập Nhân vậy mà quên mình cứu mình như thế, trong lòng không khỏi dấy lên chút trắc ẩn, thế là liền lên tiếng xin xỏ Thái Sơ. Chỉ là Thái Sơ khi tới nơi này, đã sớm nghĩ rõ nguyên do của chuyện này, mà người hắn muốn xử lý, cũng chỉ có Lạc Thu một mình hắn. Cho nên cái chết sống của Lạc Lập Nhân, Thái Sơ căn bản không để trong lòng. Phù phù. Nhưng Lạc Lập Nhân lại điên cuồng lắc đầu, sau đó dứt khoát trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Thái Sơ. Thái Sơ thấy vậy, không khỏi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi đây là ý gì? Cầu tiền bối buông tha phụ thân con, dù ngài có phế trừ tu vi của hắn, con cũng một lời không oán thán, chỉ là con khẩn cầu ngài cho phụ thân con để lại một mạng sống. Thái Sơ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra tia kinh ngạc, nhìn lại Lạc Thu lúc này, cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Không, ngươi không thể phế trừ tu vi của ta, ta còn muốn thống nhất thiên hạ làm vương thế giới này. Lạc Thu lại nhìn thấy ánh mắt của Thái Sơ, vội vàng thối lui ra phía sau, chỉ sợ Thái Sơ thật sự sẽ nghe theo lời của Lạc Lập Nhân mà phế trừ tu vi của mình. Quả thật là cha nào con nấy a, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi thật lòng suy nghĩ cho phụ thân ngươi, kết quả cũng chỉ là ham muốn phồn hoa thế gian này thôi. Thái Sơ thất vọng lắc đầu, mặc dù Thái Sơ mười phần rõ ràng, trong thế giới tu luyện vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tình cảm chân chính hoàn toàn không tồn tại. Nhưng ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, nội tâm Thái Sơ thật sự xúc động một chút, mà bây giờ cảnh này trước mắt, lại làm cho hắn đem ý nghĩ trong lòng mình lần nữa phủ định. Lạc Lập Nhân, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem chuyện ta giao phó ngươi làm xong, bằng không thì kết quả tự ngươi nghĩ đi. Thái Sơ phất tay áo trực tiếp rời khỏi nơi đây, về phần hai người bọn hắn, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Thái Sơ hoàn toàn không lo lắng. Chỉ thấy Thái Sơ từng bước đi lên không trung, mãi đến khi biến mất ở chân trời. Lạc Lập Nhân, ngươi dám tính toán lão tử ta, ta thấy ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa rồi. Nhưng Lạc Lập Nhân cũng lộ ra nụ cười khổ, sau đó trên mặt tràn đầy thần sắc điên cuồng, dữ tợn nói, đây hết thảy chẳng lẽ không phải ngài dạy cho ta sao? Con chẳng qua là đang dùng những điều ngài dạy cho ta tới đối phó ngài thôi, con làm sai chỗ nào? Lạc Thu nghe vậy, trong nháy mắt ngây người trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không ngờ mình có một ngày lại rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh. Ngươi cút. Cút ra khỏi Xích Hà Tông của lão tử, từ nay về sau ngươi cùng Xích Hà Tông không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Một tiếng trống giận dữ từ đại điện truyền ra, cho dù là Thái Sơ cách ngoài ngàn dặm, cũng nghe được rõ ràng. Thái Sơ nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì khó mà sống. Kiếp trước nhân nào, kiếp này quả đó, đây chính là báo ứng của ngươi a. Sau đó Thái Sơ trực tiếp thay đổi phương hướng, lần nữa trở về Xích Hà Tông, chỉ là lần này, chưa từng có ai nhìn thấy Thái Sơ tới. Mà Thái Sơ tại đi tới sau núi Xích Hà Tông, trực tiếp liền hướng chỗ sâu mà đi, không chút dừng lại nào. Sư phụ. Khi Thái Sơ vừa đến trong rừng rậm, Diệp Minh liền từ sau một gốc đại thụ đi ra. Thế nào, cấm kỵ đã tìm được chưa? Thái Sơ không hàn huyên quá nhiều với Diệp Minh, mà là hỏi thẳng vấn đề mình muốn hỏi. Diệp Minh nghe vậy, trực tiếp mang theo Thái Sơ tới sau gốc đại thụ vừa nãy, nói, sư phụ, cấm kỵ ngài muốn con tìm liền ở dưới gốc cây này. Thái Sơ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, Xích Hà Tông thật là biết cách thiết kế a, vậy mà lại thiết lập bảo khố dưới lòng đất. Ngươi trước tiên lùi ra sau một chút, chờ vi sư đem những tạp vật này giải quyết rồi nói. Diệp Minh nghe vậy, lập tức liền lùi về phía sau, không chút do dự, bởi vì hắn biết mình lưu lại nơi này, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Thái Sơ. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, chiếc quạt xếp vừa nãy vẫn còn là một chiếc quạt, bây giờ lại đã biến thành một cây trường thương màu đen, hơn nữa xoay tròn nhanh chóng trong tay Thái Sơ. Vúng. Theo tiếng gầm giận dữ, trường thương trong tay Thái Sơ nhanh chóng đâm ra ngoài, mà sinh vật trong phạm vi hơn 10 dặm lấy đại thụ làm trung tâm đều lập tức biến thành bụi bay. Bất quá động tác trong tay Thái Sơ vẫn như cũ không ngừng, thẳng tắp xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó mũi thương liền lập tức hạ xuống. Rầm. Một tiếng nổ mạnh lớn lập tức vang lên, mà vị trí của Thái Sơ cũng dần dần hiện ra một cái hố sâu. Lên. Ngay sau đó Thái Sơ một chân dẫm mạnh lên mặt đất, mà cổ uy lực này lại theo lòng bàn chân Thái Sơ lan tỏa ra bốn phía, đem bốn phía trực tiếp tách thành những mảnh đất bằng phẳng gọn gàng. Lúc này Thái Sơ mới ngừng động tác trong tay mình, cây trường thương màu đen kia lần nữa khôi phục trở thành chiếc quạt xếp ngày nào, lay động bay múa theo gió. Diệp Minh thấy vậy, mang theo Hắc Phượng nhanh chóng đi tới bên cạnh Thái Sơ, nhìn chăm chú những đường vân trên đất. Sư phụ, dưới chân chúng ta tựa như là một trận pháp thật lớn. Thái Sơ phe phẩy chiếc quạt xếp màu đen trong tay bình tĩnh nói, không tệ, đây có thể chính là ngoại trận của Xích Hà Tông, cũng đồng dạng là trận pháp thủ hộ bảo khố. Đồ nhi. Diệp Minh nghe vậy, lập tức đi tới vị trí trung tâm của mảnh đất trống này. Lên. Từ trong miệng Diệp Minh lập tức phát ra một tiếng gầm thét, mà dưới chân hắn và sau lưng hắn, lập tức xuất hiện một âm dương luân bàn, chỉ có điều hai âm dương luân bàn này cũng đã bắt đầu thực thể hóa. Tiểu tử này ở trong khu rừng này xem ra là không ít kinh nghiệm rồi, bằng không mà nói, linh lực trên người hắn cũng không thể tinh thuần như thế. Thái Sơ trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, mà ngay lúc này, Hắc Phượng cũng chậm rãi nói, hay là tiền bối nói cũng không sai, và một ngày nào đó trong tương lai, hắn tất nhiên sẽ cùng tiền bối giống nhau, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thái Sơ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hắc Phượng, bởi vì câu nói này, hắn đã từng nói với Hắc Phượng một lần, mà Hắc Phượng lại vững vàng nhớ kỹ. Thiên tư của hắn vốn không nên tồn tại ở thế giới này, cho dù là một vài người tu luyện ở Trung Nguyên, cũng kém xa hắn, chỉ là đáng tiếc hắn cất bước quá muộn. Trên mặt Thái Sơ lộ ra một tia tiếc nuối, sau đó liền chậm rãi đi về phía Diệp Minh. Rầm. Khi Thái Sơ còn cách đó chưa đến trăm trượng, đột nhiên dưới chân Diệp Minh truyền đến một tiếng bạo liệt cực lớn. Mờ. Thái Sơ trực tiếp lóe mình một cái liền đã đến bên cạnh Diệp Minh, một tay nhấc Diệp Minh lên, sau đó chỗ Diệp Minh vừa đứng yên liền ầm vang sập xuống. Thái Sơ khi nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, sau đó nói, đi xuống đi. Tùy theo, Thái Sơ trực tiếp liền nhảy xuống dưới địa động này. Chỉ là đáng tiếc những vật phẩm này quá mức tầm thường, cho nên không có một món nào lọt vào pháp nhãn của Thái Sơ. Bất quá Thái Sơ vẫn là đi tới trước giá sách, tùy ý lật xem vài lần, liền ném tới một bên. Công pháp nơi đây thật sự là quá mức thấp kém, bất quá lát nữa thiên địa chi lộ liền sẽ mở ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có những người tu luyện khác tới truyền đạo lý. Mà đến lúc đó, thế giới này cũng sẽ từng bước hướng tới phồn vinh. Thế là Thái Sơ cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Minh. Đồ nhi, ngươi bị điên rồi sao? Thái Sơ nhìn giá đỡ đã trống rỗng, không khỏi nuốt khan. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ khi mình vừa mới tiến vào, trên kệ bày đầy đồ vật, mà bây giờ lại đã sớm không biết tung tích. Sư phụ, chúng ta khó khăn lắm mới tiến vào được một lần, đã như vậy, vì sao lại phải lưu lại cho bọn hắn chứ? Thái Sơ nghe được lời của Diệp Minh, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, cũng chính bởi vì điểm này khiến Thái Sơ muốn mang Diệp Minh đi đến Trung Nguyên. Bởi vì Thái Sơ biết, với vẻ quyết tâm này của Diệp Minh tất nhiên có thể đặt chân vững chắc ở Trung Nguyên, cho dù là mình có vắng mặt thường xuyên, hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Huống chi bên cạnh hắn, còn có Hắc Phượng bảo hộ. Được rồi, lấy đủ rồi, chúng ta liền nên đi. Ngươi cũng đừng quên, ngày mai ngươi còn muốn đại biểu Thương Long Tông xuất chiến. Diệp Minh nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên tia tinh quang, sau đó nắm chặt nắm đấm. Thái Sơ thấy vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi kích động đến mức này sao? Hôm nay ta đại khái điều tra một lượt, phát hiện đại đa số đệ tử ở trong đó cũng là nguyên anh cảnh giới, gần như không có ai đột phá đến phân thần cảnh giới. Diệp Minh nghe vậy, đề nghi hoặc nhìn Thái Sơ, bởi vì hắn nhớ kỹ Thái Sơ đối với trận đấu này cũng không quá coi trọng. Bất quá Thái Sơ lại không chút nào để ý ánh mắt hoài nghi kia của hắn, bình thản nói, nếu như ngươi muốn làm ta hài lòng đến cuối cùng, bằng không thì. Nhưng lời của Thái Sơ nói đến đây liền ngừng lại, không tiếp tục nói thêm nữa. Bất quá Diệp Minh cũng hết sức rõ ràng, Thái Sơ rốt cuộc muốn nói điều gì. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, hạng nhất cá nhân thi đấu, ta Diệp Minh nhất định sẽ giành được. Diệp Minh tự tin nói, nhưng Thái Sơ lại nhàn nhạt lắc đầu, không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi nơi này. Diệp Minh còn tưởng rằng là mình làm sai điều gì, thế là liền chuẩn bị đuổi theo Thái Sơ, nhưng lại bị Hắc Phượng ngăn cản. Được rồi, ngươi cứ để tiền bối tự mình yên lặng một chút đi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện tiền bối kể từ khi trở về giống như biến thành người khác rồi sao? Mặc dù Thái Sơ cũng không nói cho Diệp Minh mình từng tiến vào không gian huyễn cảnh, nhưng lúc đó Diệp Minh căn cứ vào đủ loại dấu hiệu đã sớm đoán ra được. Diệp Minh nhìn bóng lưng Thái Sơ một chút, sau đó tiếc hận lắc đầu. Yên tâm đi, tiền bối còn cường đại hơn trong tưởng tượng của ngươi. Có thể tiền bối đang lâm vào hoang mang về một vấn đề nào đó, mấy ngày nữa liền ổn thôi. Mà Thái Sơ rời đi bảo khố Xích Hà Tông sau, liền đứng trước đại trận vừa nãy không biết đang suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả Diệp Minh tới hắn cũng không phát giác. Sư phụ, ngài là gặp phiền toái gì sao? Nhưng Thái Sơ cười nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh a. Diệp Minh không rõ lắm, nhưng Thái Sơ đã đi về phía dưới núi. Quy mô bảo khố Tử Hà Tông không thể nói là không lớn. Chỉ riêng việc càn quét bảo khố Tử Hà Tông liền tốn không ít thời gian. Một cái chớp mắt, mặt trời đã treo lơ lửng trên chân trời. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn không còn mãnh liệt chiếu vào trong bảo khố dưới lòng đất sau núi Tử Hà Cung, lập tức lộ ra vẻ kỳ lạ. Đồ nhi, ngươi có cảm thấy bảo khố Tử Hà Cung này kỳ thực có huyền cơ nào khác không? Thái Sơ vốn đã chuẩn bị xuống núi như phát hiện điều gì đó, quay người trở lại hỏi Diệp Minh đang đi sau lưng mình. Nghe vậy, quả thật có chút không giống nhau. Kể từ khi chúng ta mở ra cửa đá bảo khố, toàn bộ bảo khố dưới lòng đất vẫn đang phát sinh chút biến hóa huyền diệu mà nhỏ bé. Nghe Diệp Minh nói chuyện, Thái Sơ vui mừng gật đầu, biểu thị rất tán thưởng sự tiến bộ của đệ tử này trong những ngày qua. Biến hóa nhỏ như vậy đều có thể nhìn rõ, xem ra quả thực là tiến bộ không nhỏ. Đi thôi, trở về xem. Thái Sơ phân phó một tiếng, liền cùng Diệp Minh và Hắc Phượng quay trở lại. Bảo khố dưới lòng đất nguy nga lộng lẫy vốn dĩ, sau khi bị Diệp Minh một trận càn quét không khác gì cướp bóc. Liền lộ ra trống rỗng. Nhưng chính bởi vì trống rỗng, mới càng có thể rõ ràng trực quan nhìn rõ những biến hóa đang phát sinh. Tia nắng yếu ớt từ cửa hang địa khố bắn vào, chiếu lên những phiến đá cẩm thạch màu vàng kim bên trong. Nhờ sự chiết xạ qua địa hình huyền diệu, vậy mà ẩn ẩn có ý tứ giao hội. Thái Sơ lấy ra âm dương luân bàn, phát họa một trận trong không khí trước mặt. Không khí dần dần trở nên ẩm ướt, vô số giọt nước dưới sự khống chế của Thái Sơ dần dần tạo thành trận pháp. Tia nắng yếu ớt vốn có cũng được trận pháp tăng phúc, trở nên cường thịnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh địa khố trở nên sáng rực lên. Thủy nguyên tố trong không khí hội tụ lại, cùng dương quang tụ hợp, tán xạ ra ánh sáng trong suốt ống ánh. Tia sáng xuyên qua dọc nước, tựa như những viên ngọc sâu chuỗi thành dây chuyền, trở nên nổi bật và lộng lẫy. Một bộ trận đồ huyền diệu hiện ra trong không gian. Đây là... Diệp Minh đã sớm có tạo nghệ tràn đầy đối với trận pháp thế, không khỏi có chút động dung. Đây là trận đồ loại không gian trữ vật. Không nghĩ tới Tử Hà Tông nhỏ bé này lại còn có thể có trận đồ cao cấp như vậy. Lại còn được ẩn giấu bằng phương thức huyền diệu như thế này. Bên cạnh, Hắc Phượng cũng hít sâu một hơi, tình cảnh như vậy rõ ràng hắn cũng là lần đầu tiên trong đời gặp. Có ý tứ. Khóe miệng Thái Sơ khẽ nhếch lên, đối với trận đồ ẩn giấu hao tổn tâm huyết như vậy, Tử Hà Tông tuyệt đối đã bỏ ra không ít tâm huyết. Chỉ là không biết, đây là vì ai mà sáng tạo, theo lý thuyết, người của Tử Hà Tông cũng không có năng lực như vậy. Thái Sơ đem Âm Dương Luân Bàn trong tay nâng lên trước người, bản thân luân bàn liền đại phóng quang mang. Hắc ám sâu thẳm cùng vầng sáng màu trắng sữa hòa lẫn. Rất nhanh, trận đồ vốn ở trong không khí liền bị phục khắc vào trong Âm Dương Luân Bàn. Thứ này rất có huyền diệu, có ý tứ, xem bên trong là cái gì. Trận đồ này đối với Thái Sơ mà nói cũng không phải trận đồ cao thâm 10 phần gì, chỉ là một trận đồ loại không gian tương đối bí ẩn dùng để tồn trữ vật phẩm. Chỗ tốt của loại trận đồ này chính là có thể thông qua không gian để phong ấn và chứa đựng số lượng lớn vật phẩm, tương đương với việc đóng băng thời không. Nhưng bản thân trận pháp thể tích quá mức khổng lồ, cần một nơi rộng lớn như địa khố Tử Hà Cung để tồn trữ. Hơn nữa trong tình huống không còn che giấu, hết sức dễ dàng bị phát hiện, cơ bản cũng là trần trụi trong không khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ riêng ảnh hưởng của Dương Quang liền có thể khiến Thái Sơ, Diệp Minh bọn hắn phát hiện ra sự tồn tại của nó. Theo Thái Sơ từng cái đảo ngược giải trừ trận nhãn, trận pháp dần dần trở nên không ổn định. Tại trung tâm trận pháp, vật được tồn trữ vốn dĩ hòa là một thể với không gian dần dần hiện ra nguyên hình. Đó là một món đồ mà chỉ nhìn bề ngoài liền biết rất có niên đại, nhìn qua giống như một mảnh ngói vỡ. Nhưng đường vân bên trên lại vô cùng huyền diệu và phức tạp, chỉ thông qua mắt thường hiển nhiên là nhìn không ra manh mối gì. Giải. Thái Sơ quát lớn một tiếng, trận pháp khổng lồ trong địa khố trước mắt ứng tiếng mà phá. Mảnh ngói phiêu phù giữa địa khố kia cũng vì mất đi năng lượng ủng hộ mà rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn giả. Đây là cái gì? Diệp Minh bước tới, đưa tay nhặt mảnh ngói rơi dưới đất lên, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Thái Sơ chỉ liếc mắt nhìn, lập tức liền hiểu rồi. Ngươi biết không, tại viễn cổ, có một loại tài liệu kỳ diệu. Nó cho phép tu sĩ có tu vi cực cao đem một bộ phận tư tưởng cùng ký ức của mình tồn trữ vào trong đó. Đương nhiên, loại tài liệu này rất khan hiếm, cũng không thể phổ cập rộng rãi, bằng không mà nói, cũng không đến nỗi bây giờ suy sụp đến mức này. Mảnh ngói trước mắt, rõ ràng chính là loại thần vật này. Thật sự không ngờ tới, ta vốn cho là loại vật này đã sớm tuyệt tích rồi chứ. Thái Sơ cảm thán nói, hắn đối với sự xuất hiện của thần vật trước mắt rõ ràng cũng rất giật mình. Loại tài liệu này yêu cầu cường độ tinh thần chi hải của người sử dụng tương đối cao, trước hết cứ để ta đi thử một chút. Từ trong tay Diệp Minh tiếp nhận mảnh ngói, Thái Sơ đem một tia nguyên thần của mình rót vào trong đó. Tam nguyên phân thần quyết. Trước mắt Thái Sơ, những mảnh ký ức vụn vặt của chủ nhân kiếp trước, ẩn chứa trong mảnh ngói cổ, dần dần hiện rõ trong tâm trí chàng. Đó là cảnh tượng thế giới thời viễn cổ, khi thiên địa tràn ngập một loại năng lượng dư thừa, mà mọi người đều lấy đó làm nền tảng để tu luyện. Bao nhiêu anh tài, đại thần xuất hiện nối tiếp nhau. Những thông đạo dẫn tới các thế giới khác cũng thông suốt, tạo nên một cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Chứng kiến cảnh tượng này, dù là Thái Sơ cũng không khỏi cất lời tán thưởng, thật là một cảnh tượng thái cổ thịnh thế vĩ đại. Diệu a diệu. Vẻ mặt Thái Sơ dần dần trở nên đặc sắc, Diệp Minh bên cạnh lập tức khẩn trương. Trong ký ức của hắn, vị sư phụ này thế nhưng chưa từng có vẻ mặt như thế. Sư tôn. Người sao vậy? Có phải người vừa phát hiện điều gì không? Đại thiên thế giới viễn cổ. Cái gì à, thôi bỏ đi, ta lười giải thích với ngươi lắm, đợi lát nữa tự mình nhìn. À, theo nguyên thần của Thái Sơ không ngừng rót vào, linh tính đã ngủ say bao lâu của khối thần vật này dần dần được đánh thức, những thứ ở cấp độ sâu hơn dần dần hiện ra. Ngô tên là Thái Hoàng. Đang lúc Thái Sơ đắm chìm trong cảnh tượng đại thiên thế giới viễn cổ, một tiếng hùng hồn như sấm vang vọng, tựa như từ trời mà đến. Thái Sơ giật mình kinh hãi, vội vàng tập trung tinh thần nhìn về phía thiên địa vốn đang có trật tự. Giờ phút này lại đột nhiên biến đổi. Mọi thứ xung quanh dường như đột nhiên tĩnh lặng, giống như bị người hạ cấm chế. Chỉ có một thân ảnh mờ ảo sừng sững giữa thiên địa ở cuối chân trời xa xăm. Vừa rồi tiếng sấm vang lên chính là từ hắn phát ra. Các hạ là người nào? Thái Sơ ngóng nhìn bóng đen ở tận chân trời mà quát lớn, thế nhưng bóng đen dường như không nghe thấy, chẳng mảy may động đậy. Hậu nhân à, ngươi có thể chiêm ngưỡng sự huy hoàng của Viêm Hà thịnh thế do ta gây dựng. Không biết thời đại của ngươi khi ấy ra sao? Bọn ta đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa. Vinh quang Viêm Hạ sau này cũng sẽ dựa vào các ngươi để gìn giữ. Ta ở đây lưu lại cho hậu nhân một bộ thần cấp tu luyện quyết pháp, trợ các ngươi một phần sức lực. Thần quyết tên là Tam Nguyên Phân Thần Quyết. Hãy ghi nhớ. Các ngươi hậu nhân nhất định phải cẩn thận thể ngộ. Ta chỉ truyền dạy một lần thôi. chuẩn bị sẵn sàng. Lời người kia vừa dứt, không đợi Thái Sơ có bất kỳ phản ứng nào, một cổ thông tin khổng lồ đến mức thường nhân khó mà tiếp nhận lập tức tràn vào trong đầu Thái Sơ. Thái Sơ lập tức cảm thấy tinh thần chi hải của mình bị lấp đầy đến mức phồng căng, như thể chỉ cần thêm một tia vật chất cưỡng ép xâm nhập vào nữa, nó sẽ lập tức nổ tung. Cảm giác đau đớn mãnh liệt ập đến, Thái Sơ điên cuồng muốn đẩy những thứ trong đầu ra ngoài, thế nhưng cổ năng lượng kia thật sự quá mức bá đạo. Đến mức Thái Sơ chỉ có thể ngã lăn xuống đất, ôm đầu đau đớn, toàn thân run rẩy. Sư tôn. Diệp Minh thấy Thái Sơ đột nhiên phát điên, nhất thời cũng lúng cuống, vội vàng đi tới bên cạnh Thái Sơ, muốn đưa tay chạm vào chàng. Nhưng không đợi tay Diệp Minh chạm vào Thái Sơ, liền bị một cổ năng lượng như đến từ hồng hoang đẩy văng ra thật xa. Diệp Minh chỉ cảm thấy mình như bị một con cự thú vỗ bay đau đớn, toàn thân tu vi lập tức bị tách rời, muốn lần nữa ngưng tụ thì phải tốn một chút thời gian. Phốc. Cổ họng ngọt liệm, một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Minh ngã xuống đất lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy. Hắc Phượng cũng bị biến cố đột ngột làm cho choáng váng, vội vàng cũng muốn đến xem tình hình Thái Sơ. Nguy hiểm. Để ta lo cho sư tôn. Diệp Minh đã sớm nhận ra chuyện này không còn nằm trong phạm vi năng lực của mình, vội vàng lên tiếng ngăn Hắc Phượng lại. Đây không phải việc mà thực lực của ngươi và ta có thể can thiệp. Điều chúng ta cần làm bây giờ là hộ pháp tại chỗ. Tuyệt đối không thể để kẻ khác quấy nhiễu sư tôn. Được. Ngươi mau chóng hồi phục thương thế. Chỗ này cứ giao cho ta trước. Diệp Minh cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống đất liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện, chải vuốt lại tu vi hỗn loạn toàn thân. Lúc này Thái Sơ chỉ cảm thấy mình như đang thân ở một lò luyện khổng lồ, bốn phía đều là hỏa diễm vạn độ, không ngừng thiêu đốt bản thân. Đương nhiên, đó không phải hỏa diễm thật sự, mà là hỏa diễm đến từ tinh thần. Dù cảm giác vô cùng thống khổ, nhưng chính nhờ việc không ngừng thiêu đốt này, tinh thần chi hải của Thái Sơ mới đủ sức dung nạp được khối thông tin khổng lồ kia. Nếu không, e rằng tinh thần chi hải của Thái Sơ đã sớm bão hòa mà nổ tung, Thái Sơ e rằng đã sớm trở thành một kẻ ngu đần thiểu năng trí tuệ rồi. Chịu đựng cảm giác căng đau ở não hải, dốc hết chút sức lực cuối cùng, Thái Sơ miễn cưỡng ngồi xếp bằng xuống đất. Dần dần, ý thức của chàng trở nên yên lặng, tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, khối thông tin khổng lồ tồn tại trong đầu bắt đầu giao hội tập hợp. Diệp Minh Hắc Phượng. Trong cơn hoảng loạn, Thái Sơ lẩm bẩm điều gì đó, dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Hắc Phượng, người vẫn luôn theo dõi tình trạng của chàng, vẫn nghe rất rõ. Chỗ này cứ giao cho các ngươi. Lời vừa dứt, Thái Sơ liền đã triệt để mất đi ý thức tỉnh táo, lâm vào hắc ám và hỗn độn. Yên tâm đi, chỗ này có ta. Dù có phải liều mạng sống, ta cũng sẽ bảo vệ ân nhân chu toàn. Đây là một vùng tăm tối và hỗn độn, như thể khi thiên địa chưa khai mở, muôn vàng tinh tú bao quanh khắp nơi, khí thanh và khí trọc hòa làm một, không phân biệt rạch ròi. Trong mơ mơ màng màng, Thái Sơ cảm thấy ý thức của mình trôi dạt vào một mảnh hư vô. Nhưng điều kỳ diệu là, ở nơi đây như thể không chỉ có một mình chàng, mà cả tinh thần, hỗn độn xung quanh, thậm chí là bóng tối vô tận, đều như một phần của chính chàng. Hoặc có lẽ, đó cũng là một bản thể độc lập của chàng, còn chàng mới là một phần của chúng. Tam nguyên phân tâm. Thật là một phân tâm. Theo sự tích lũy và càng thấu hiểu cảnh vật xung quanh, Thái Sơ dần dần khôi phục một tia thanh minh. Nhưng chàng hoảng sợ phát hiện, toàn thân tu vi của mình đã giảm sút trên diện rộng, dù ý thức vẫn là của mình, nhưng cả thể lượng cũng có giảm bớt rõ rệt. Thật giống như, mình thật sự bị chia ra làm ba vậy. Đây là nơi nào? Thái Sơ cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Nhưng phóng tầm mắt nhìn ra, bất luận phương nào cũng chỉ có bóng tối, cùng với những tinh thần lấp lánh xa xôi không biết đến tận đâu. Ý thức của Thái Sơ cứ thế không ngừng bồi hồi và ngao du trong bóng tối như vậy. Không biết bao lâu trôi qua, như thể một thế kỷ dài đằng đẵng, lại cũng rất giống vỏn vẹn một sát na thời gian. Thế nhưng, trong hoàn cảnh như vậy, Thái Sơ đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Dần dần, ý thức của Thái Sơ lại bắt đầu mỏi mệt, ánh mắt và tinh thần của thể ý thức lần nữa chậm rãi khép lại. Không lâu sau đó, lại có xu hướng biến mất lần nữa, cứ như thể chưa từng xuất hiện vậy. Ta đây là... ở đâu? Thái Sơ dần dần khôi phục ý thức, nhưng lúc này hoàn cảnh trước mắt đối với chàng mà nói đó là tuyệt đối xa lạ. Tuy nhiên, lại tràn đầy cảm giác ấm áp. Cái này tựa như là, vòng tay ôm ấp của ai đó, Thái Sơ chỉ cảm thấy xung quanh truyền đến chỉ có ấm áp, cùng với yên tâm. Đây là đâu ư? Không đợi Thái Sơ theo bản năng muốn cất tiếng hỏi thăm, lại kinh hãi phát hiện, mình vậy mà đã mất đi khả năng mở miệng nói chuyện. Tất cả những gì còn tồn tại trong tư tưởng, muốn biểu đạt ra ngoài thời điểm, cũng chỉ có âm thanh lẩm bẩm nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ vừa mới ra đời vậy. Hoặc, mình bây giờ thật sự cũng chỉ là một đứa trẻ mới vừa sinh ra. Cứ như vậy, giống như một đứa trẻ bình thường không thể bình thường hơn, không biết qua bao lâu. Thái Sơ cuối cùng cũng gặp được luồng ánh sáng đầu tiên kể từ khi đến nơi này. Đập vào tầm mắt chàng là một khuôn mặt tinh xảo, tựa như một nữ nhân. Trông nàng chỉ vừa hơn 20 tuổi, chính là độ tuổi nữ nhân vừa phát dục thành thục. Đôi mắt lấp lánh như sao trời, tràn đầy nhu tình nhìn chằm chằm chàng, còn chàng cũng trừng trừng nhìn lại nàng. Ta nói phu nhân ơi, công tử nhà ta thực sự là trời sinh bất phàm, người nhìn xem, chẳng giống những đứa trẻ khác chút nào, đôi mắt ấy kìa. Nhìn vào là thấy tràn đầy linh tính ngay. Tiểu bảo bối đúng là linh khí sống lại và xinh đẹp, nhưng tiểu la này, con bé nói xem sao đứa nhỏ này của ta chưa từng khóc lấy một tiếng vậy. Có phải là có điều gì không ổn không? Ê ra gia phu nhân người nói gì mà điềm gỡ vậy, tiểu công tử nhà ta khỏe mạnh lắm chứ Lý Lan Trung bên kia cũng đã kiểm tra rất nhiều lần rồi công tử nhà ta ấy mà chính là thiên tư trác tuyệt. Ai chắc là ta lo lắng quá rồi. Người mau nhìn tiểu công tử kìa. Cậu bé nhìn thẳng vào ta này. Đôi mắt ấy thật xinh đẹp quá. Đúng vậy. Lúc này Thái Sơ chính là đang ở trong vòng tay của vị nữ tử được xưng là phu nhân kia, đứa bé đó chính là Thái Sơ. Lúc này Thái Sơ đã cảm nhận rõ ràng rằng, chàng không còn là bản thân lúc đầu nữa, như thể đã có được tân sinh. Nhìn tình hình, đó là tân sinh thật sự. Nguyên bản một thân tu vi đều đã tan biến. Chẳng chút nào lưu lại. Cơ thể cũng đã khôi phục lại dáng vẻ lúc vừa mới sinh ra. Y hệt như một đứa trẻ bình thường. Thậm chí, khả năng mở miệng nói chuyện cũng không có. Thứ duy nhất còn giữ được, có lẽ, chính là ý thức đã hoàn chỉnh của chàng. Cảnh tượng lần này thực sự khiến Thái Sơ không khỏi chấn kinh, rất rõ ràng, đây chính là cái gọi là Tam Nguyên Phân Thần Quyết. Chỉ là không ngờ. Tam Nguyên Phân Thần Quyết này lại trực tiếp đưa Thái Sơ tới nơi đây. Thái Sơ lúc này thật sự khóc không được, chỉ có thể bày ra một vẻ mặt bi thương. Vị phu nhân và tiểu nữ nhân trông như thị nữ bên cạnh thấy tiểu Thái Sơ đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn, bi thương vặn vẹo, lập tức hoảng hốt. Đứa nhỏ đây là sao vậy? Sao lại đột nhiên? Nghe nói thế Thái Sơ mới phản ứng được, chàng hiện tại cũng không phải thể ý thức nguyên bản, vội vàng giãn mặt mình, đồng thời làm ra một vẻ mặt mỉm cười. Xong rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thái Sơ phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ, không ngừng chỉnh lý những thông tin tạp nham trong đầu mình. Rất nhanh, đã đến cái tuổi có thể tự mình ra ngoài chơi đùa nghịch như những đứa trẻ khác. Liên quan đến cái tên Thái Sơ, vẫn là do chính Thái Sơ cố gắng tranh thủ mà có được, về quá trình đó, quả thật là hao tổn tâm huyết. Thái Sơ. Thái Sơ. Hễ khi nào rảnh rỗi, chàng lại gọi Thái Sơ. Chàng gọi ròng rã nửa năm trời, đến nỗi bây giờ mẫu thân của chàng mới bất đắc dĩ đặt cho chàng cái tên Trần Thái Sơ. Phù. Cuối cùng thì cũng giữ được cái tên này. Thái Sơ trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào, dù sao cái tên này đã dùng bao lâu rồi, đổi đi thực sự có chút không nỡ. Thoáng cái đã 6 năm trôi qua kể từ khi chàng đến thế giới này. Từ cảm nhận mà nói, tốc độ thời gian ở đây chẳng khác gì thế giới nguyên bản của chàng. Trong tâm trí, Thái Sơ đã cơ bản dung hội quán thông Tam Nguyên Phân Thần Quyết nhờ việc không ngừng suy xét và chỉnh lý trong những năm qua. Không thể không nói, Tam Nguyên Phân Thần Quyết này quả thật có chỗ độc đáo của riêng mình, lại tu luyện thông qua một phương thức như vậy. Thái Sơ cảm khái nói, dù không hiểu sao bị ép buộc bắt đầu tu luyện, nhưng tổng thể mà nói, lợi ích dự kiến vẫn rất tốt. Thái Sơ, ngươi có muốn ra ngoài chơi không? Trong khi Thái Sơ đang ngồi ngay ngắn suy tư, một giọng trẻ con non nớt của một tiểu nữ hài đã đánh thức chàng. Hai bím tóc thật dài, khuôn mặt trắng nõn không quá nổi bật, gương mặt hơi mũm mĩm, trông vô cùng đáng yêu. Đây là người bạn đầu tiên của Thái Sơ kể từ khi chàng tới thế giới này, bởi vì Thái Sơ dù sao vẫn còn giữ lại tư tưởng của bản thân. Cho nên chàng cũng không thể giống những tiểu bằng hữu trong cùng tuổi khác mà đi chơi đùa nghịch, mà là lựa chọn bắt đầu đặt nền móng cho tu luyện ngay từ nhỏ. Đây cũng là diệu dụng của Tam Nguyên Phân Thần Quyết. Thông qua tu luyện thần quyết, có thể khiến nguyên thần của mình chia ra làm ba. Chủ nguyên thần còn giữ lại tại thế giới nguyên bản, chủ trì thân thể của chàng. Dù vẫn chưa thể khống chế cơ thể hoạt động, nhưng ít ra duy trì thân thể không sụp đổ thì vẫn làm được. Hai phó nguyên thần chia ra kia lại thông qua năng lượng khổng lồ tích trữ trong mảnh ngói cổ, cưỡng ép khai thông thông lộ thời không. Đưa vào tiểu thế giới trong hạ vị diện để tu luyện lại từ đầu. Bởi vì đẳng cấp vị diện khác nhau, chất lượng năng lượng khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ khác. Hai phó nguyên thần thông qua việc bắt đầu tu luyện lại từ đầu, lần nữa rèn luyện thành một thân bản lĩnh, cho đến khi tích lũy đủ năng lượng một lần nữa. Khi đó, chính là lúc xé rách không gian để trở về thế giới nguyên bản. Đợi đến lúc đó, ba nguyên hợp nhất, thực lực của người tu luyện Tam Nguyên Phân Thần Quyết ắt sẽ tăng vọt. Việc thực lực tăng vọt vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là có được ký ức và kinh nghiệm ba đời, học được vạn thế chi pháp. Điều này đối với việc lĩnh hội thiên địa pháp tắc, giúp tu vi tiến thêm một bước về sau, có địa vị vô cùng quan trọng. Phải biết, muốn tu luyện tới cấp bậc cao hơn, tích lũy năng lượng chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là sự thể ngộ đối với pháp tắc thế giới. Kể từ khi đến thế giới này, Thái Sơ vẫn luôn thích hỏi thăm phụ mẫu về thế giới này. Thế giới này đại khái tương tự với thế giới nguyên bản của Thái Sơ, giữa thiên địa cũng đều có một loại năng lượng hư vô mờ mịt. Dù so với thế giới nguyên bản thì yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng quả thực là tồn tại thật sự. Toàn bộ thế giới phần lớn là nước, vài mảnh đại lục xen kẽ phân bố trên biển lớn, trong đó khối đại lục lớn nhất tên là Thiên Huyền Đại Lục, nằm ở trung tâm thế giới. Còn đại lục nơi Thái Sơ đang ở là Thiên Linh Đại Lục, nằm ở phía đông nam hải ngoại của Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Linh Đại Lục này nằm ở khu vực biên giới của thế giới, cách Thiên Huyền Đại Lục rất xa. Trên Thiên Linh Đại Lục, vô số quốc gia lớn nhỏ, đại bộ phận đều trên danh nghĩa phụ thuộc vào một quốc gia nào đó trên Thiên Huyền Đại Lục. Dựa vào việc dâng lễ vật lên Thiên Huyền Đại Lục hàng năm để đổi lấy hòa bình và yên ổn, cũng là sự bảo hộ của đại quốc. Thế giới này chính là mạnh được yếu thua, tiểu quốc sở dĩ có thể tồn tại, hoàn toàn nhờ vào đại quốc che chở. Trên Thiên Linh Đại Lục, chỉ có vài quốc gia chủ yếu, chúng lần lượt là Thiên Linh Đế Quốc, Thiên Thủy Đế Quốc, Vĩnh An Đế Quốc, Trường Thổ Đế Quốc và Trường An Đế Quốc. Vài đại quốc này ngăn cản lẫn nhau, mới có thể duy trì cục diện cân bằng hiện tại, dù các quốc gia thường xuyên có chiến sự cục bộ xảy ra, nhưng tổng thể vẫn chưa có chiến tranh quy mô lớn nào xuất hiện. Nơi Thái Sơ chào đời là Tân Hải Thành, một thành phố nhỏ nằm ở vùng ven phía đông nam của Vĩnh An Đế Quốc. Nói đến may mắn, điều kiện gia đình của Thái Sơ khá tốt, thuộc về một gia đình quý tộc nhỏ. Phụ thân chàng là một chấp hành quan của Tân Hải Thành, cả gia đình sống sung túc, chẳng phải lo áo cơm. Thái Sơ sinh ra trong một gia đình như vậy, tự nhiên từ nhỏ đã là một tiểu công tử. Cuộc sống sung túc khiến chàng từ nhỏ đã không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Điều này ngược lại đã giảm bớt cho chàng không ít phiền phức, giúp Thái Sơ có thể chuyên tâm suy xét những thông tin khổng lồ từ Tam Nguyên Phân Thần Quyết trong tâm trí. Bởi vậy, Thái Sơ phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ngủ, cho đến 6 tuổi mới hoàn toàn dung hội quán thông tin tức, chính thức có được thân tự do, có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt. Thái Sơ, vậy ngươi có muốn ta cùng ngươi ra ngoài một chút không? Ừ, được thôi, ta đi nói với mẫu thân một tiếng. Vậy ta chờ ngươi bên ngoài. Tên tiểu nữ hài này là con của nha hoàn thân cận của mẫu thân Thái Sơ, tên là Tiểu Nguyệt. Bởi vì tính cách Thái Sơ cũng không đến nỗi quá lạnh lùng, cũng không có tính khí công tử nhà giàu, bình thường cũng không đi tiếp xúc những người khác. Bởi vậy, Tiểu Nguyệt, người thường xuyên ở nhà Thái Sơ, tự nhiên trở thành người bạn thân nhất của chàng. Hôm nay, như thường lệ, Tiểu Nguyệt chờ trong nhà Thái Sơ, buổi chiều không có việc gì làm, tự nhiên muốn kéo chàng ra ngoài đi dạo một chút. Thái Sơ dù sao cũng là người của hai đời, tự nhiên không thể xem trọng một tiểu nữ hài bình thường như vậy. Tuy nhiên, đợi cũng là đợi, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Đợi đến khi Thái Sơ nói với mẫu thân một tiếng rồi đi ra, Tiểu Nguyệt nhảy cẩn đến trước mặt chàng, kéo tay chàng. Thái Sơ cũng rất tự nhiên nắm lấy tay Tiểu Nguyệt, chàng đương nhiên chẳng để tâm điều này. Ra khỏi đại viện nhà Thái Sơ, hai người đi tới đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Vì thành được xây từ sớm, vị trí nhà Thái Sơ nằm gần trung tâm thành phố. Vừa ra khỏi nhà, họ đã đến một con đường phụ rẽ từ phố lớn chạy dọc phủ thành chủ. Ở đây dù không sầm uất bằng đường lớn, nhưng cũng phồn hoa dị thường, những người bán hàng rong nhỏ lẻ tấp nập qua lại bên đường, thể hiện sự phồn hoa của tòa thành này. Nói đến, Tân Hải Thành thật sự là một tòa thành phố có nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Bởi vì đẳng cấp vị diện không cao lắm, rất nhiều việc vốn có thể dùng linh lực giải quyết ở đây ngược lại không được ưa dùng. Vật dụng không gian trữ vật ở đây rất thưa thớt. Trong ký ức của Thái Sơ, cả nhà chỉ có phụ thân chàng là có một cái thiên huyền cẩm nang để trữ vật. Từ đó có thể thấy những vật này hiếm có đến nhường nào. Vì thế, nhà dân bình thường chủ yếu vẫn phải dựa vào xe ngựa và thuyền hàng để vận chuyển vật tư qua lại. Vừa vặn Tân Hải Thành nằm ở vị trí tốt, gần mặt đông biển cả, hải vận có thể nói là một phương thức vận chuyển rất thành thục trên Thiên Linh Đại Lục. Bởi vì các đại lục đều bị biển cả ngăn cách, việc giao thương giữa các đại lục hoàn toàn nhờ vào thuyền bè qua lại. Chỉ ở nội bộ bản đại lục mới sử dụng xe ngựa để vận chuyển hàng hóa. Thái Sơ, ngươi có muốn đi dạo phố không? Được thôi, ta sao cũng được. À, vậy theo ta đến đây. Chúng ta qua bên kia. Thấy Thái Sơ vốn luôn chẳng chịu ra khỏi cửa lại đồng ý, Tiểu Nguyệt cũng nhảy cẩn hoan hô. Không thể không nói, dạo phố chính là bản tính của phụ nữ. Dù hai đứa chẳng mua món đồ nào, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn thích kéo Thái Sơ đi dạo khắp nơi. Qua. Wow. Con này thật xinh đẹp quá. Theo sau một hồi tiếng kêu ríu rít, Tiểu Nguyệt kéo Thái Sơ đến trước một quầy hàng rong đông nghẹt người. Đập vào mắt chàng là đủ loại thiên linh điểu với màu sắc và hình dạng đa dạng, bị nhốt trong lồng. Đây là loài chim đặc sản của Thiên Linh Đại Lục, vô cùng hoa mỹ, nổi tiếng bởi bộ lông thuần khiết và thân hình nhỏ nhắn tinh xảo, danh tiếng đã sớm lan xa hải ngoại. Những con thiên linh điểu được bày bán ở quầy hàng rong này tuy chất lượng có kém hơn một chút, nhưng vẫn rất tinh xảo và xinh đẹp, ít nhất là trong mắt Tiểu Nguyệt. Thái Sơ đối với những vật xinh đẹp như vậy rõ ràng cũng giữ thái độ thưởng thức. Ở kiếp trước, chàng chẳng có mấy thời gian để tâm đến những thứ này. Thật xinh đẹp chú chim non a. Tiểu Nguyệt gần như hai mắt sáng rỡ, trừng trừng nhìn con thiên linh điểu màu xanh lục trước mặt. Nếu ta cũng có thể mua được thì tốt quá, ta nhất định phải cố gắng dành dụng tiền, chim nhỏ ơi ngươi chờ ta nhé, ta nhất định sẽ mua ngươi. Nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh đã tiến vào trạng thái mê mẩn, Thái Sơ không khỏi mỉm cười, nói cho cùng vẫn là một nữ hài tử mà, cô bé nào có thể chịu nổi sức hấp dẫn của những món đồ đáng yêu tinh xảo như vậy chứ. Lão bản, con này bao nhiêu tiền? À tiểu bằng hữu. Ngươi thích con này à, trông ngươi nhỏ bé vậy mà có mắt nhìn thật đấy. Con thiên linh điểu này chính là vật trấn quán của ta đấy. Lão bản nhìn Thái Sơ trông còn non nớt, lập tức lại lắc đầu nói. Thôi bỏ đi tiểu bằng hữu, ngươi thích thì tìm người lớn trong nhà đến mua nhé, ngươi nhỏ như vậy làm sao mà mua được, thôi cứ sang bên kia xem đi. Lão bản, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Con chim này bao nhiêu tiền, chỉ cần mỗi con này thôi. Thái Sơ vẫn chỉ vào con thiên linh điểu màu xanh lục trước mặt mà hỏi. 20 đồng linh tệ. Được rồi tiểu bằng hữu, đừng ở đây làm phiền ta nữa, ngoan, sang bên kia chơi đi. Lão bản thực ra muốn trực tiếp đuổi hai đứa nhỏ này đi, nhưng hắn cũng nhìn ra được quần áo và khí chất của Thái Sơ bất phàm, ít nhất cũng là con nhà có thân phận, nên thái độ cũng sẽ không quá tệ. Chúng ta đi thôi Thái Sơ, ta cũng chỉ xem thôi, chúng ta cũng đừng làm phiền lão bản nữa, vả lại ta cũng nhìn đủ rồi. Tiểu Nguyệt lè lưỡi với Thái Sơ, kéo chàng muốn đi, nhưng Thái Sơ vẫn có thể nhìn thấy tia khát vọng trong mắt nàng. Nhưng thực tế là như vậy, nhà Tiểu Nguyệt dù sao cũng chỉ là một gia đình bình thường, phụ thân là một thợ mộc, mẫu thân là người hầu trong nhà Thái Sơ. Tiểu Nguyệt năm nay cũng chỉ mới 8 tuổi, trên người tự nhiên không thể nào có nhiều tiền tiêu vặt đến vậy để mua loại đồ chơi này. Nhưng Tiểu Nguyệt dù sao cũng hiểu chuyện sớm, dù không muốn, nhưng cũng rất dứt khoát kéo Thái Sơ liền muốn từ bỏ. Ta mua. Thái Sơ thản nhiên nói. Ối da da. Tiểu bằng hữu, ngươi chắc chắn số tiền này có thể tùy tiện tiêu xài sao? Ngươi vẫn nên đi hỏi người lớn trong nhà một tiếng chứ. Lão bản thấy một đứa bé nhỏ như vậy lại trực tiếp móc ra 20 đồng linh tệ, cũng sợ hết hồn, nhưng nhất thời cũng không dám thu, dù sao cũng là người làm ăn, cũng phải có chút đạo đức cơ bản. Đám đông xung quanh thấy đứa bé này lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng nhao nhao bàn tán. Đây là công tử nhà ai vậy? Bé tí thế này mà ra ngoài đã mang nhiều tiền thế sao? Đúng vậy đó, xem ra chắc chắn là công tử nhà nào rồi. Ngươi nhìn tiểu nữ hài bên cạnh kìa, trên người cũng chẳng mặc gì đặc biệt, chắc là nha hoàn của tiểu công tử thôi. 20 đồng linh tệ, quả thực không phải một số tiền nhỏ, đương nhiên, đó cũng chỉ là đối với những gia đình bình thường mà nói. Trên thiên linh đại lục, dù các quốc gia không thống nhất, nhưng tiền tệ vẫn là thống nhất, đây là điều đã được thiết lập từ rất lâu trước khi thiên linh đại lục còn chưa chia cắt. Các quốc gia đời sau để tiện cho việc giao thương, cũng liền vẫn không phá vỡ truyền thống này, trải qua thời gian dài vẫn như cũ sử dụng thiên linh tệ làm tiền tệ thông dụng trên toàn đại lục. Thiên linh tệ chia làm nhiều mệnh giá, từ thấp đến cao lần lượt là tiền sắt, đồng linh tệ, ngân linh tệ cùng với kim linh tệ. Một kim linh tệ tương đương 100 ngân linh tệ, một ngân linh tệ tương đương 100 đồng linh tệ, một đồng linh tệ tương đương 100 tiền sắt. Người dân bình thường ra đường mua thức ăn cũng chỉ tiêu tốn 1-2 đồng linh tệ là đủ dùng, một gia đình bình thường 4 người một năm chi tiêu cũng chẳng quá một kim linh tệ đã đủ rồi. 20 đồng linh tệ, đó là số tiền đủ cho một gia đình ăn uống no đủ 2 nửa tháng. Gia đình bình thường đương nhiên không thể nào tiêu tốn nhiều tiền như vậy để mua sắm một con thiên linh điểu phẩm kém. Đương nhiên 20 đồng linh tệ đối với Thái Sơ hiện tại tự nhiên chẳng thấm vào đâu. 5 tuổi phía trước cuộc sống của chàng được người trong nhà toàn bộ chiếu cố, mà từ 5 tuổi bắt đầu liền có tiền tiêu vặt riêng. Mỗi tháng cũng có thể lấy ra hơn 10 đồng linh tệ, hơn nữa cũng là tiền nhàn rỗi, có thể nói là có tiền. 2 năm nay tích lũy lại, bình thường cũng chẳng có gì tiêu xài, tự nhiên có một khoản tài sản nhỏ. 20 đồng linh tệ đối với Thái Sơ hiện tại tự nhiên chẳng thấm vào đâu. Đây. Nói đoạn, Thái Sơ từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang nhỏ, lấy ra 20 đồng linh tệ từ đống tiền không biết có bao nhiêu bên trong đó, đưa cho lão bản. Lão bản bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem thiên linh điểu kèm thêm chiếc lồng cùng một chỗ đưa cho Thái Sơ. Thái Sơ một tay xách lồng chim, một tay dắt Tiểu Nguyệt, chen ra khỏi đám đông xô đẩy. Tặng ngươi đó, Tiểu Nguyệt. Lâu rồi ta chưa tặng quà gì cho ngươi. Thấy ngươi thích, cứ xem như đây là quà tặng ngươi đi. Vừa rời khỏi đám đông, Thái Sơ liền đưa lồng chim cho Tiểu Nguyệt. Mãi đến lúc này, Tiểu Nguyệt mới từ trạng thái ngẩn ngơ trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn con thiên linh điểu màu xanh lục tinh xảo trước mặt. Này đừng ngẩn người nữa, tặng ngươi đó. Thái Sơ lần nữa kéo dài thanh âm, lộ ra một nụ cười người vật vô hại, trực tiếp đem lồng chim treo ở trên cổ áo Tiểu Nguyệt. Ta. Tiểu Nguyệt có vẻ hơi không biết làm sao, rõ ràng trong lòng vẫn còn vướng mắc 20 đồng linh tệ kia. Không sao đâu Tiểu Nguyệt tỷ, trước kia ngươi đã chăm sóc ta rất nhiều. Ngươi cũng biết ta chẳng có mấy người bạn, cứ xem như đây là ta cảm tạ ngươi. Vậy vậy được rồi, ta nhận vậy cảm ơn ngươi, Thái Sơ. Khách sáo gì chứ, đi thôi. Nửa buổi chiều tiếp theo, Thái Sơ cơ bản đều thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, dần dần cũng quen thuộc thế giới này. Thế nhưng, hai đứa chúng chẳng hề hay biết rằng, từ lúc nào, đã có hai ánh mắt không mấy thiện ý nhìn chằm chằm chúng. Hừ, hai đứa nhóc con này, không ngờ lại lắm tiền đến thế. Sao rồi huynh đệ, thấy rõ chưa? Mua nhiều đồ như vậy, nhìn là biết ngay con nhà đại gia mới nổi nào đó rồi, sao? Có muốn ra tay không? Đương nhiên phải là một mẻ chứ. Hai đứa trẻ con ngươi sợ chúng làm gì, cứ xông lên là xong. Đi. Đi. Cứ thế, hai tên bám theo Thái Sơ và Tiểu Nguyệt một đoạn. Thế nhưng hai đứa vẫn luôn đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, xung quanh cũng có người, nên hai tên theo đuôi cũng chậm chạp không tìm thấy cơ hội ra tay. Mẹ kiếp, cứ làm cứng rắn luôn đi. Thế này thì phải đợi đến bao giờ? Trong đó, một tên thanh niên tóc vàng gầy gò, vóc dáng ngược lại không thấp, mắt thấy không kềm được, mất kiên nhẫn. Ngươi đi đi, dẫn chúng nó tới đây. Hai thằng nhóc con này ngược lại rất có sức lực nhỉ. Lúc này Thái Sơ cũng dần dần phát hiện điều bất thường, dù Thái Sơ một thân tu vi đều đã tan biến, nhưng tinh thần lực lùi bước cũng không đến mức toàn bộ tiêu tan. Cho nên sau khi hai tên theo dõi một thời gian rất lâu, cũng đã bị Thái Sơ phát hiện. Đằng sau có hai người vẫn luôn theo dõi chúng ta. À, có sao? Đừng quay đầu nhìn. Thấy Tiểu Nguyệt định quay người nhìn, Thái Sơ vội vàng kéo nàng lại, xoay nàng về. Chúng đang đến gần, đợi lát nữa nghe ta, ngươi không cần nói gì. Ta biết rồi, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù nhìn ra được Tiểu Nguyệt cũng có chút sợ, dù sao cũng chỉ là một cô bé chừng 8 tuổi bình thường. Nhưng cho đến lúc này, nàng cũng không quên nàng là chị, dù chỉ là Tiểu Nguyệt tự mình cho rằng nàng là chị của Thái Sơ. Thái Sơ tự nhủ lúc này không đủ thực lực để nghiền ép hai kẻ theo đuôi, dù sao chàng bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Từ nhỏ rèn luyện dù khiến chàng trông khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường một chút, nhưng so với hai người trưởng thành thì vẫn chẳng đáng kể. Còn về tinh thần lực của Thái Sơ, tạm thời vẫn chưa có khả năng tấn công, ngay cả khả năng dò xét cũng cần phải phục hồi sau này mới có thể sử dụng. Nếu không có gì bất ngờ, tinh thần lực sẽ cần trưởng thành theo tuổi tác mới có thể dần dần phục hồi, dù sao tinh thần chi hải của trẻ con thật sự quá nhỏ, gần như không tồn tại. Hai tên thanh niên phía sau càng đi càng gần, rất nhanh liền đã đến sau lưng Thái Sơ và Tiểu Nguyệt. Mục tiêu của chúng chủ yếu vẫn là Thái Sơ, cho nên cũng không để ý tới Tiểu Nguyệt, trực tiếp vỗ vai Thái Sơ. Thấy chúng trực tiếp tiến về phía mình, Thái Sơ lập tức hiểu rõ tình hình, e rằng đã bị nhắm đến vì vẻ ngoài giàu có. Chàng không khỏi có chút khóc không được, vốn dĩ muốn phô trương một chút, kết quả lại bị người theo dõi. Xem ra sau này bất luận là phương diện gì cũng không thể quá lộ liễu, ít nhất là trước khi có đủ năng lực, trước khi có sức tự vệ, cũng không thể làm loạn. Gã thanh niên tóc vàng cao gầy tiến lên vỗ vai Thái Sơ, lộ ra một nụ cười tự cho là hiền lành, hỏi Thái Sơ. Tiểu bằng hữu này, huynh đệ hỏi đường có tiện không? À, ta không biết, ta còn nhỏ mà. Cái này. Lời nói của Thái Sơ như chủ động xuất kích, đánh úp bất ngờ, trực tiếp chặn họng gã thanh niên tóc vàng cao gầy. Gã thanh niên tóc vàng cao gầy rõ ràng trên mặt có chút nhịn không được nữa, lộ ra hơi có chút tức giận, rõ ràng cũng là lần đầu tiên gặp phải tiểu bằng hữu không biết phải trái như vậy. Vậy ngươi có biết phủ thành chủ đi thế nào không? Có thể dẫn huynh đệ đi qua không? Huynh đệ, ngươi đến phủ thành chủ làm gì vậy? À này tiểu bằng hữu, ngươi đừng hỏi nữa, biết thì dẫn đường cho ta là được rồi. Ta không biết. Ta tiên sư cha thằng ranh con này. Thái Sơ vẫn là một bộ thái độ tức chết người không đền mạng, hiển nhiên là không muốn đi theo mạch suy nghĩ của hai kẻ này. Hai tên thấy thằng nhóc này mềm không được, cứng cũng chẳng xong, liền đổi sang vẻ mặt hung ác. Nhóc con, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, bằng không hôm nay sẽ phải chịu chút đau khổ đấy. Gã thanh niên tóc vàng cao gầy nói giọng rất hung ác, nhìn là biết ngay là lão lưu manh trà trộn đầu đường xó chợ. Nếu là đứa trẻ bình thường bị hắn dọa nạt như thế, e rằng người ta nói gì là làm nấy. Tiểu Nguyệt bên cạnh lúc này liền bắt đầu có chút chột dạ. Thế nhưng Thái Sơ dù sao cũng khác biệt, vẫn mặt không đổi sắc. Chàng cũng biết ở trên đường phố này chúng không thể nào dám trực tiếp động thủ. Nhóc con, ngươi thức thời một chút. Mau giao tiền trên người ra đây cho ta. Nếu ta không cho thì sao? Ngươi còn có thể ngang nhiên cướp giật được sao? Không sợ ta hô lên à ngươi? Thanh niên tóc vàng hiển nhiên là giận quá, chuyện xấu này hắn làm không ít, nhưng đứa trẻ con không biết phải trái như vậy hắn vẫn là lần đầu gặp. Thấy Thái Sơ cứng mềm không lay chuyển, thanh niên tóc vàng cao gầy nổi giận, liếc mắt ra hiệu với gã thanh niên mập mập bên cạnh. Trực tiếp động thủ. Xong việc thì chạy ngay, đừng để người của phủ thành chủ đuổi kịp. Được. Nói đoạn, hai tên quay đầu nhìn về phía Thái Sơ, mặt lộ vẻ hung sắc, Một tên tiến lên đè Thái Sơ lại, liền đưa tay lục lọi trong ngực chàng. Đinh linh linh. Chẳng mấy chốc, một cái cẩm nang nhỏ liền rơi xuống đất, bên trong phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Thanh niên tóc vàng cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức mặt mày hớn hở. Ối già! Nhóc con ngươi lại lắm tiền thật đấy, cứ coi như hiếu kính tiểu gia ta đi. Nói đoạn, hắn đưa tay nhặt lấy tiền trên đất. Đối với điều này Thái Sơ cũng không phản kháng nữa, chàng biết với thực lực hiện tại của mình, không thể nào đánh thắng được hai kẻ trước mặt. Từ đó, trong lòng chàng thầm kiên định tín niệm của mình, vốn dĩ chàng muốn theo như Tam Nguyên Phân Thần Quyết nói, cứ thế mà vô tri vô giác hoàn thành tu luyện. Thế nhưng tình huống trước mắt khiến Thái Sơ lần nữa nhận thức được, bất luận ở đâu, không có thực lực thì cái gì cũng không bảo vệ được, cho dù là tự vệ cũng không làm được. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Muốn trở thành chiến lực mạnh nhất thế giới này. Nhóc con! Chuyện hôm nay không được nói với ai. Bằng không thì... Nói đoạn, thanh niên tóc vàng vẫn còn khoa tay múa chân với con chủy thủ giấu trong lòng bàn tay, đồng thời cũng khoa tay múa chân với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hiển nhiên là sợ hãi, nước mắt lưng tròng, nhưng cũng chẳng dám nói lấy một lời, chỉ có thể điên cuồng gật đầu. Hai tên thanh niên thấy thế, được việc cũng sẽ không dừng lại nữa, quay người vội vàng chạy đi. Mãi đến lúc này, những người đi đường xung quanh mới phát hiện tình hình bên này. Nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản, hiển nhiên là biết thân phận của hai tên đó, ai cũng không muốn đi trêu chọc dạng du côn lưu manh như vậy, chỉ là đối với hai đứa bé này ném tới ánh mắt thương hại. Thái Sơ, ta làm sao đây ạ? Vội vàng nhìn về phía Thái Sơ, nhưng trên mặt Thái Sơ cũng chỉ có băng lãnh. Dù bây giờ chính chàng còn không có thực lực, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chàng sẽ không có thực lực. Ta sẽ khiến chúng phải hối hận. Đi! Chúng ta trở về. Thái Sơ mang theo Tiểu Nguyệt vội vàng trở lại Trần Gia Đại Viện, kể lại mọi chuyện cho mẫu thân. Cái gì? Tân Hải Thành này bây giờ lại bất ổn đến thế sao? Bọn Tiểu Du Côn lại dám ngang nhiên ức hiếp con trai ta ngay trên đầu. Mẫu thân của Thái Sơ tên là Sùng Đãi. Lúc này, vị mẫu thân chưa đầy 30 tuổi này đang giận dữ đi lại trong phòng. Thái Sơ lúc này cũng mặt đầy tức giận, dù không biết vẻ giận dữ này của chàng có phải thật hay không. Nhưng ta chỉ biết rằng Thái Sơ đã sớm không còn ở cái tuổi mà vì chuyện này mà nổi trận lôi đình nữa. Con trai, ngươi cứ ở đây đợi ta đi tìm phụ thân ngươi nói chuyện này một chút, thực sự khiến ta tức giận quá. Nói xong, Sùng Đãi vội vã đoạt cửa mà đi. Nhìn bóng lưng mẫu thân rời đi, Thái Sơ lộ ra vẻ mặt giảo hoạt. Kiếp này chàng không còn đơn độc một mình, không còn là cảnh thế đơn lực bạc như trước đây. Đã có nhiều tài nguyên như vậy, sao lại không biết cách tận dụng chứ? Dù trong mắt Thái Sơ, một Tân Hải Thành nhỏ bé vẫn chẳng đáng kể, nhưng để đối phó với vài tên tiểu lưu manh thì cũng đủ rồi. Bên kia, Sùng Đãi vội vã đi tới phủ thành chủ Tân Hải Thành. Trượng phu của nàng, cũng chính là phụ thân đời này của Thái Sơ, Trần Đạo Tiên. Cái gì? Trong khu vực ta chấp chưởng quản hạt mà lại xảy ra chuyện như vậy sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Trần Đạo Tiên ta sau này còn mặt mũi nào mà đặt chân ở Tân Hải Thành nữa? Sùng Đãi đi tới văn phòng của Trần Đạo Tiên. Đó là một căn phòng được trang trí vô cùng hoa lệ, rộng chừng 50 thước vuông. Quy cách này ở Tân Hải Thành mà nói đã không phải thấp. Trần Đạo Tiên thân là chấp hành quan của Tân Hải Thành, tự nhiên có địa vị như vậy. Sùng Đãi kể lại cho Trần Đạo Tiên về việc Thái Sơ gặp phải, sắc mặt Trần Đạo Tiên lập tức lạnh lùng xuống. Ta sẽ phái người đi tra rõ tình hình, Tiểu Huệ, nàng đừng nóng vội, chuyện này ta sẽ xử lý. Được, chàng nhất định phải làm chỗ dựa cho con trai ta đấy. Tiễn Sùng Đãi đi. Trần Đạo Tiên chậm rãi đi tới ngồi xuống sau bàn làm việc, trong tay đốt lên một điếu tẩu thuốc. Đột nhiên hít một hơi, miệng ống điếu bùng lên màu lửa nóng rồi lại nhạt dần. Hô! Tiểu Lý, ngươi vào đây một chút. Trần Đạo Tiên hô một tiếng ra ngoài cửa, sau đó một nam tử đẩy cửa bước vào. Tiền bối, người có phân phó gì không? Đi gọi Thiên Hạo đến đây, ta có chút việc cần hắn. Vâng, ta đi ngay. Gã nam tử tên Tiểu Lý ra ngoài chẳng được bao lâu, liền dẫn theo một người khác đến. Chỉ thấy người này cao hơn 1m9, thể trạng cường tráng, khuôn mặt cương nghị, nhìn là biết ngay không phải hạng người bình thường. Vóc người hổ lưng gấu vai, đôi cánh tay tráng kiện đầy sức lực, bên hông còn đeo hai cây trường đao. Hai cây trường đao này không thể so sánh với trường đao bình thường, chẳng chút nào thấy được sự nhẹ nhàng vốn có của trường đao. Lưỡi đao rộng khoảng hơn 10cm, chiều dài nhìn cũng phải 1m5 trở lên, cộng thêm cán đao rất dài, tổng chiều dài cả cây trường đao chừng 2m. Dạng vũ khí hơi có vẻ khổng lồ này, phối hợp với thể trạng cường tráng kia, nhìn là biết ngay là một tồn tại có sức chiến đấu mạnh mẽ. Người này tên là Thiên Hạo, là đội trưởng đội cận vệ Tân Hải Thành, thuộc chế độ quản hạt quân đội Tân Hải Thành, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chấp hành quan Tân Hải Thành. Thiên Hạo, ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi lập tức đi thi hành. Là nhiệm vụ gì? Ta đã sớm ngứa tay lắm rồi, tốt nhất là giao cho ta loại nhiệm vụ bạo lực một chút đi, ha ha ha. Đương nhiên, nhiệm vụ này rất hợp khẩu vị của ngươi. Trần Đạo Tiên dừng một chút, tiếp tục nói. Gần đây, thế lực phạm pháp ở Tân Hải Thành ngày càng hung hăng ngang ngược, ta vẫn luôn nghi ngờ chúng đã tìm được kim chủ đứng sau. Không có kim chủ ủng hộ, chúng tuyệt đối không dám hành sự như vậy. Còn nữa, hôm nay, con trai ta lại bị cướp ngay giữa ban ngày, chuyện như vậy nhiều năm qua ta vẫn lần đầu gặp. Thực sự không ngờ, bàn tay của chúng lại vươn dài đến vậy. Trần Đạo Tiên nói xong, cúi đầu dập dập ống điếu, đổ tro thuốc đã tích lũy lâu ngày vào gạt tàn trên bàn. Ta hiểu rồi lão Trần, chuyện này cứ giao cho ta. Nhưng phải chú ý, đừng đánh rắn động cỏ. Hiện tại địch ở trong tối, ta ở chỗ sáng, không thể hành động phí công, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn rồi mới ra tay. Ha ha, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, phong cách làm việc của ta ngươi cũng biết rồi mà. Được, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Ha ha, lão đầu tử, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn y như cũ nhỉ, vẫn cẩn thận như mọi khi. Mau đi đi. Giọng thô cuồng mà trầm thấp của Thiên Hạo vang lên, Trần Đạo Tiên lúc này mới cười nhạt một tiếng, đuổi hắn ra khỏi cửa. Có thể thấy được, mối quan hệ ngầm giữa hai người này không hề bình thường. Chỉ là không biết, một chiến sĩ thân kinh bách chiến như thế làm sao lại hợp rơ với Trần Đạo Tiên, người trông có vẻ văn nhân như vậy. Một bên khác, Thái Sơ và Tiểu Nguyệt đã sớm trở về nhà, lúc này mẫu thân Thái Sơ là Sùng Đãi cũng đã về. Thái Sơ, mẹ cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, nên đưa con đi Linh Sư Học Viện học tập. Linh Sư Học Viện? Đó là gì à, nghe được danh từ xa lạ như vậy, Thái Sơ có chút không biết vì sao, một bên Tiểu Nguyệt lại dường như đã biết. Ngươi không biết thật sao, Linh Sư Học Viện ấy mà, chính là nơi mỗi người trên đại lục đều hướng tới đấy. Nói đến Linh Sư Học Viện, Tiểu Nguyệt lập tức lộ ra một vẻ mặt hướng tới. Linh Sư Học Viện là nơi toàn bộ đại lục dùng để bồi dưỡng linh sư trẻ tuổi. Thế giới này đại khái tương tự với thế giới nguyên bản của Thái Sơ, giữa thiên địa cũng đều có một loại năng lượng hư vô mờ mịt. Dù so với thế giới nguyên bản thì yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng quả thực là tồn tại thật sự. Người dân thế giới này từ nhỏ có thể thức tỉnh một loại linh hồn. Phần lớn người có linh hồn sẽ thức tỉnh vào ngày sinh nhật 7 tuổi của mình. Khi đó, họ có thể đến Linh Sư Học Viện gần đó, được những lão sư đặc biệt hỗ trợ phụ trợ thức tỉnh. Nhưng phần lớn người cuối cùng cũng sẽ không thức tỉnh linh hồn, chỉ có một bộ phận nhỏ tương đối mới thức tỉnh được linh hồn. Mỗi người thức tỉnh linh hồn không hoàn toàn giống nhau. Có người có thể là một cây quạt, có người có thể là một thanh chiến đao, có người thậm chí còn có thể là một con chiến lang uy phong lẫm lẫm. Bất luận linh hồn thức tỉnh là gì, đều cần có một loại vật chất khác tên là linh lực phối hợp mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không, dù linh hồn thức tỉnh có cao cấp đến đâu, lợi hại đến mấy, nếu trời sinh không có linh lực phối hợp, đó cũng là tuyệt đối không thể tu luyện được. Trên thế giới này, cứ 10 người thì mới có một người thành công thức tỉnh linh hồn. Và trong 10 người đã thức tỉnh linh hồn, mới có một người có khả năng phối hợp được linh lực. Thế nhưng, phần lớn người trời sinh chỉ có một chút linh lực phối hợp, thậm chí ngay cả cấp 1 cũng chưa tới. Con đường tu luyện về sau của họ đương nhiên cơ bản cũng bế tắc. Đẳng cấp linh lực cũng có phân chia cao thấp, linh lực phối hợp từ cấp 1 đến cấp 10, không giống nhau. Sau khi giác tỉnh phải nhờ vào tự thân mà tu luyện, thông qua việc tạo thành vòng tuần hoàn thu nạp với linh lực thiên địa bốn phía để đạt được mục đích tu luyện. Linh sư bình thường thông qua tu luyện cũng có thể nâng cao đẳng cấp tu vi của mình một đoạn. Việc này cũng phải xem thiên phú của mỗi người. Có người tiến bộ nhanh, mà có người thì tiến bộ chậm. Thế giới này tương truyền, linh sư có thể tu luyện tới đẳng cấp cao nhất là 120 cấp. Truyền thuyết kể rằng, chỉ có 3 vị được xưng là thủ hộ giả thế giới tu luyện đến 120 cấp. 3 vị đại năng này tương truyền cùng nhau thủ hộ thế giới này. Mỗi khi có một khu vực nào đó xảy ra hiện tượng kỳ quái hay bạo loạn quy mô lớn, chỉ cần có hành động trái với pháp tắc do các quốc gia trên thế giới cùng nhau chế định, liền có thể chịu sự chế tài của họ. Mỗi đứa trẻ 7 tuổi sau khi thức tỉnh linh hồn, chỉ cần có linh lực phối hợp từ cấp 1 trở lên, liền có thể tiến vào Linh Sư Học Viện sơ cấp địa phương để học tập và tu luyện. Linh sư trên thế giới này là nghề nghiệp cao quý nhất, mỗi người đều từng mơ ước trở thành một linh sư cường đại. Thế nhưng đại đa số người đều bởi vì thiên tư không đủ mà thảm thương bị đào thải. Hoặc là linh hồn thức tỉnh căn bản không thể tu luyện, hoặc là linh lực phối hợp không đủ cấp 1, chỉ có thể tiếc nuối cả đời. Thái Sơ năm nay đã 6 tuổi. Lập tức cũng đến tuổi để tiến vào Linh Sư Học Viện sơ cấp học tập. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đã tiến vào Linh Sư Học Viện sơ cấp chưa? Ta không có. À, tại sao vậy? Ta linh hồn của ta chỉ là một cuốn bách khoa toàn thư thông thường, nhưng ngươi đừng xem thường linh hồn của ta nhé, ta về sau nhất định sẽ trở thành một nhân viên quản lý thư viện xuất sắc. Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Nguyệt toát lên vẻ quật cường, Thái Sơ không khỏi mỉm cười. Bất luận ở đâu, phẩm cách không chịu thua cũng là điều đáng ngưỡng mộ nhất. Có người có thể sẽ vì linh hồn thức tỉnh không như ý mà từ đó không gượng dậy nổi, sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng còn rất nhiều người giống Tiểu Nguyệt như vậy, cũng sẽ không cúi đầu trước cuộc sống. Thức tỉnh võ hồn là một cuốn bách khoa toàn thư, vậy thì sau này khả năng ghi nhớ và tiếp nhận kiến thức của nàng nhất định sẽ tốt hơn người bình thường. Chỉ cần biết cách tận dụng, vẫn rất có không gian phát triển, dù không bằng linh sư có thể trực tiếp nắm giữ sức chiến đấu, nhưng xử lý những nghề nghiệp khác vẫn rất có ưu thế. Như vậy Thái Sơ, ta đi trước đây. Chúng ta ngày mai gặp. Được Tiểu Nguyệt tỷ, ngày mai gặp. Tạm biệt. Nói xong, Tiểu Nguyệt quay người rời đi, để lại Thái Sơ và Sùng Đãi trong phòng. Thái Sơ, mẹ cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, nên đưa con đi Linh Sư Học Viện học tập. À tại sao vậy? Đứa nhỏ ngốc, những năm gần đây con trưởng thành, chúng ta đều thấy hết mà con rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, muộn thành tài không bằng sớm thành tài, tuổi càng nhỏ càng có tiềm lực tu luyện. Sùng Đãi cười híp mắt nhìn Thái Sơ, hiển nhiên là rất hài lòng với đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện này. Con trai mình có tiềm năng như vậy, thật sự là một chuyện đại hỷ. Nàng không quan tâm con trai mình có thể leo lên đỉnh đại lục hay không, chỉ cần Thái Sơ có thể sống một đời hạnh phúc an khang, Sùng Đãi liền không còn gì tiếc nuối. Thái Sơ có kinh nghiệm hai đời, tự nhiên thuộc về loại người từ nhỏ đã trông như một tiểu đại nhân. Bây giờ nghe được rốt cuộc phải đi lên con đường tu luyện, Thái Sơ tự nhiên rất vui vẻ. Hắn đi tới thế giới này chính là vì tu luyện, giờ đây rốt cuộc tìm được cơ hội. Tốt, mẫu thân, ngày mai chúng ta gặp. Ngươi cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi. Từ biệt mẫu thân, Thái Sơ trở lại gian phòng của mình, hắn cũng không vội ngủ, mà là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lĩnh hội cái gọi là linh lực. Giữa thiên địa có vô cùng vô tận linh lực, đó là ban ân của thế giới, từ lúc thiên địa sơ khai mà sinh. Linh lực từ vạn vật trong thế giới mà sinh, cho dù là một gốc cỏ dại nho nhỏ, trong đó đều tồn tại linh lực yếu ớt, mặc dù yếu ớt đến mức gần như không có. Vạn vật trong vòng tuần hoàn linh lực mà sinh tồn lớn lên, người cũng như vậy, chỉ có điều người có được trí tuệ vô tận. Dưới sự thôi động của trí khôn, nhân loại dần dần nắm giữ cách hấp thu linh lực xung quanh để tu luyện, từ đó sinh ra linh sư. Linh sư thu nạp lực lượng tự nhiên, tu luyện linh lực, thổ nạp linh lực thiên địa bốn phía để tăng cường tu vi của mình. Tu vi của mình có bao nhiêu, tức là có thể điều động bấy nhiêu linh lực. Một linh sư đạt đến cấp bậc 10, có thể dễ dàng một quyền đánh nát một khối nham thạch cỡ trung, có thể thấy được linh lực tăng cường cho nhân thể mạnh đến mức nào. Tác dụng của linh lực ngoài việc tăng cường bản thân ra, còn có những diệu dụng khác. Có ít người thức tỉnh linh hồn là thảo dược, liền có thể thông qua linh lực dung nhập linh hồn, đạt đến mục đích chăm sóc người bị thương. Có ít người thức tỉnh linh hồn là một đôi giày, liền có thể thông qua linh lực rót vào tăng cường cước lực của mình, cực đại trình độ tăng cường tốc độ di chuyển của mình. Mà những linh hồn có năng lực chiến đấu tầm thường, sau khi rót vào linh lực, liền có thể thi triển một chút kỹ năng, tức là linh kỹ. Đẳng cấp đạt đến 10 cấp liền có thể có được linh kỹ thứ nhất của mình. Linh kỹ cũng là trời sinh, sẽ căn cứ linh hồn của mình mà sinh ra linh kỹ tương ứng. Linh kỹ cũng là cánh cửa cần thiết để đẳng cấp từ 9 cấp đạt đến 10 cấp, cũng là điều mà người bình thường đều không thể đạt tới. Từ 9 cấp đến 10 cấp, đó là ranh giới tuyệt đối, cần bản thân có thiên phú cực cao mới có thể thông qua cảm ngộ từ 9 cấp tiến vào 10 cấp, thu được linh kỹ. Thái Sơ cẩn thận cảm ngộ linh lực xung quanh, ngay từ đầu không chút nào có thể cảm nhận được linh lực. Nhưng mà Thái Sơ dù sao cũng là có nền tảng tinh thần lực nhất định. Tinh thần lực cao thấp cũng ở mức độ nhất định hạn chế sự đề thăng đẳng cấp của linh sư. Linh sư cấp bậc thấp cũng không có khái niệm tinh thần lực, tinh thần chi hải vẫn một mảnh hỗn độn. Thái Sơ trời sinh nắm giữ tinh thần lực, tự nhiên đã có được ưu thế thật lớn. Có tinh thần lực đối với linh lực sự hòa hợp, Thái Sơ sau nửa canh giờ ngồi thiền, cuối cùng cảm nhận được trong không khí cái linh lực như có như không ấy. Thái Sơ trong lòng vui mừng, vội vàng tập trung tinh lực đi cảm thụ linh lực kia. Linh lực trong không khí tại thời điểm tinh thần lực của Thái Sơ dò xét, hiện ra màu sắc sặc sỡ, hiển nhiên là do thuộc tính khác biệt mà hiện ra. Nhưng mà người bình thường thực sự không cảm giác được biến hóa này, bởi vì bất luận là hấp thu loại thuộc tính linh lực nào, tổng lượng linh lực của bản thân đều sẽ tăng cao. Nhưng nếu chuyên chú chỉ trọng điểm hấp thu một loại nguyên tố phù hợp với bản thân, liền có thể đạt được hiệu quả làm nhiều ăn ít. Linh sư thông thường tự nhiên không có khả năng biết những điều này, đây cũng là Thái Sơ dựa vào tinh thần lực của mình mà cảm ứng được. Thái Sơ tạm thời còn chưa thức tỉnh linh hồn của mình, hơn nữa cũng chưa khai quật ra phương pháp thức tỉnh linh hồn. Xem ra chuyện này còn phải dựa vào những học viện lão sư kia dẫn dắt mới có thể làm được. Nếu đã mở cái đầu này, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Mặc dù không thể sớm tích xúc linh lực, nhưng mà cảm ngộ một chút cũng là tốt. Đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng sâu, tốc độ đề thăng linh lực đẳng cấp về sau cũng sẽ tương ứng càng nhanh. Đối với linh lực cảm ứng chuyện này, là điều mỗi linh sư không thể thiếu, nhất là khi đẳng cấp cao về sau, mỗi một cấp tăng lên đều cần có cảm ngộ đối với linh lực mới được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Thái Sơ liền ngồi khoanh chân ở trên giường cảm ngộ cả đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc mới tỉnh lại. A, thật là sảng khoái a, Thái Sơ đã rất lâu chưa từng có cảm giác sảng khoái như vậy. Dĩ vãng cũng ở vào trình độ chiến lực đỉnh tiêm, đã rất lâu không có lĩnh hội loại cảm giác thần thanh khí sảng do tinh thần lực tiến bộ mang lại này. Thông qua cả đêm tu luyện, tinh thần lực của Thái Sơ trong kiếp này đã thu được sự tăng lên không nhỏ, tổng lượng tăng lên đại khái 5%. Linh lực tiến bộ bao nhiêu bây giờ còn chưa biết, dù sao còn chưa thức tỉnh linh hồn, cụ thể có bao nhiêu cấp linh lực còn không cách nào biết được. Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi hôm nay đi tới trường học sau khi giác tỉnh mới có thể biết được. Tiểu thiếu gia, nhanh chóng rời giường thu dọn. Chúng ta phải chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài, quản gia trong nhà cũng đang gọi Thái Sơ. Thái Sơ vội vàng đứng dậy mặc quần áo, sửa sang lại dung nhan, cho đến khi mọi thứ đều trông chỉnh tề, tươm tất. Đi ra ngoài, thỉnh an mẫu thân, Sùng Đãi mang theo Thái Sơ cùng quản gia của mình liền xuất phát. Cưỡi xe ngựa của gia đình, một đường xót nảy, nửa canh giờ sau thì đến chỗ cần đến. Đây là một tòa sơ cấp linh sư học viện nằm ở phía đông Tân Hải Thành. Mặc dù ở trong thành thị nhỏ như vậy, nhưng quy mô lại không hề nhỏ chút nào. Dù sao linh sư cũng là nghề nghiệp cao quý nhất trên thế giới này, sự ưu tiên về tài nguyên xã hội vẫn tương đối khả quan. Đứng sừng sững giữa một đám lầu nhỏ là cổng trường, to lớn hùng vĩ. Trên hoành phi sách lớn mấy chữ Hán rồng bay phượng múa, Tân Hải Thành Tiên Linh Sơ cấp Linh sư học viện. Hôm nay là thời gian báo danh khảo thí chiêu sinh tân sinh của Tân Hải Thành Tiên Linh Sơ cấp Linh sư học viện, toàn bộ quảng trường phía trước trường học quả thực là kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đều là phụ huynh mang theo hài tử đi tới nơi này, bất luận kết quả như thế nào, mọi người đều hy vọng con của mình đi thử một lần, vạn nhất thức tỉnh được linh hồn, vậy sau này cuộc sống cần phải có nhiều hy vọng hơn. Đứng tại trong sân rộng, những đứa trẻ từng đứa trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn, đối với việc trở thành linh sư, bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng khát vọng. Ai có thể không có một giấc mộng anh hùng, nhất là trẻ nhỏ, gần như là từ nhỏ lớn lên trong những câu chuyện đặc sắc về linh sư. Vô số câu chuyện linh sư cường đại đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn hắn, từ nhỏ đã đứa nào đứa nấy đều thích chơi trò linh sư, tự nhiên cũng khát vọng một ngày kia có thể trở thành linh sư. Mẫu thân của Thái Sơ là Sùng Đãi, mang theo Thái Sơ đứng ở trong đám người, đương nhiên còn có quản gia của bọn họ. Tên quản gia này gọi là Lưu Sùng, đã đi tới Trần Gia ở Tân Hải Thành được 10 năm. Nói đến, Lưu Sùng vẫn là một linh sư. Nghe người trong nhà nói, Lưu Sùng là một linh sư đẳng cấp cao tới cấp 15. Đẳng cấp này của linh sư lẽ ra không nên chỉ là một quản gia bình thường. Nhưng mà truyền thuyết Lưu Sùng trước đó đã từng nhận ân huệ của phụ thân Thái Sơ là Trần Đạo, lúc này mới một mực lưu lại Trần Gia. Một mặt tại Trần Gia đảm nhiệm chức vụ quản gia, phụ trách quản lý mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cũng là trợ thủ đắc lực của Trần Đạo, bản thân được người Trần Gia tín nhiệm cùng tôn trọng. Mặt khác, dựa vào một thân bản lĩnh, còn đảm nhiệm thị vệ Trần Gia. Mỗi khi có kẻ mắt không mở đến Trần Gia gây hấn gây chuyện, đều không ngoại lệ bị quản gia Lưu Sùng dạy dỗ một trận thật tốt. Dần già, cũng liền tại Tân Hải Thành này có chút danh tiếng nhỏ. Rất nhiều người đều biết có người tên Lưu Sùng tồn tại, cũng không có du côn lưu manh nào lại đến kiếm chuyện. Hôm nay Lưu Sùng theo Sùng Đãi và Thái Sơ hai mẹ con đi tới Tân Hải Thành Tiên Linh Sơ cấp Linh sư học viện báo danh, cũng là có ý bảo hộ an toàn mẫu tử. Chao ơi, đây chẳng phải Sùng Đãi tỷ tỷ sao? Đã lâu không gặp nha. Nhà Thái Sơ vừa mới từ trong xe ngựa xuống, liền đâm đầu gặp được một phu nhân bộ dáng khác cũng vừa từ trong xe ngựa đi ra. Người này trông cùng tuổi với mẫu thân Thái Sơ. Bên cạnh cũng đợi một đứa trẻ cùng tuổi với Thái Sơ bây giờ. Vị phu nhân bộ dáng này vừa lên đã thấy Sùng Đãi, nhưng mà từ ngữ khí của nàng mà xem, tự hồ cũng không mấy phần nể mặt Sùng Đãi. Sùng Đãi nhìn thấy người tới, cũng là khẽ nhíu đại mi, rõ ràng đối với người tới cũng là trong lòng còn có sự chán ghét. Diêm muội muội, đã lâu không gặp. Mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng Sùng Đãi vẫn cười lễ phép trả lời một câu. Ấy gia gia nha. Đây chẳng phải Trần gia tiểu công tử sao? Thế nào? Hôm nay cũng muốn tới thức tỉnh linh hồn sao? Thật là khéo, nhi tử nhà ta nha, cũng đến tuổi, hôm nay vừa vặn gặp được, vậy chúng ta hai tỷ muội liền cùng một chỗ đi. Ta xem không cần đâu muội muội, hôm nay người nhiều như vậy, chúng ta cũng đừng gây thêm phiền phức cho người ta, vẫn là hiệu suất ưu tiên đi. Tỷ tỷ, lời này của tỷ liền tuyệt tình quá. Có phải hay không ghen ghét thiên phú của tiểu hổ nhà muội nha? Hừ hừ. Nghe được lời của vị phu nhân kia, Thái Sơ cũng là từ đáy lòng sinh ra sự chán ghét. Loại người như vậy thực sự là ở đâu cũng có, kiếp trước có, kiếp này vẫn có. Thật là âm hồn bất tán. Ăn ngay nói thật nha tỷ tỷ, tiểu hổ nhà muội a, đây chính là cục cưng quý giá của muội đó. Đoạn thời gian trước muội đã tìm đại sư xem qua rồi, đại sư nói a, tiểu hổ nhà muội nhất định có thể thức tỉnh linh hồn, hơn nữa còn nhất định phối hợp có linh lực. Theo lý mà nói a, tiểu hổ nhà muội về sau thế nhưng lại là một linh sư cường đại đó. Phu nhân nói đến lời này, vẫn không quên một mặt ngạo nghễ nhìn xem Sùng Đãi. Sùng Đãi chân mày nhíu chặt hơn, hiển nhiên là đối với vị muội muội trước mắt ưa thích lấy người khác ra tìm cảm giác ưu việt này nhiều thêm một chút phiền chán. Thái Sơ nhà ta cũng không kém, chúng ta đi thôi. Sùng Đãi câu nói phía trước tự nhiên là nói cho vị phu nhân kia nghe. Phía sau chính là nói cho Thái Sơ cùng quản gia, hiển nhiên là không muốn tiếp tục giao thiệp với vị phu nhân thích khoe khoang này nữa. Đừng đi mà tỷ tỷ. Muội nói cho tỷ nghe, chờ sau này tiểu hổ nhà muội trở thành linh sư cường đại, muội liền để hắn trở về đi cạnh tranh chức chấp hành quan của Tân Hải thành chúng ta. Tỷ đến lúc đó nhưng là muốn trước mặt lão công tỷ nói tốt vài câu nha. A ha, không chờ nàng nói xong, ba người Sùng Đãi đã rời đi, đi tới một chỗ khác. Nhìn thấy vị phu nhân kia không theo tới, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân, đó là ai vậy? Thật đáng ghét a, Thái Sơ hỏi. Đó là đối thủ cạnh tranh của phụ thân ngươi, ngươi còn nhỏ những chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, hôm nay ngươi cứ hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ cũng trở thành một linh sư. Mẫu thân coi trọng ngươi đó. Sùng Đãi cưng chiều ôm nhi tử, thân thiết hôn một cái lên trán Thái Sơ. Ngươi yên tâm đi mẫu thân, ta nhất định sẽ trở thành một linh sư cường đại. Thái Sơ mặc dù trong lòng nói, nhưng bản thân cũng không chắc chắn. Sống hai đời, Thái Sơ biết rất rất nhiều điều. Trên đại lục này linh hồn vi tôn, linh hồn cường đại, linh lực nồng đậm, là tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán một người có mạnh mẽ hay không. Nhưng mà, tất cả đều có ngoài ý muốn, thường thường kỳ tài ngút trời, tuyệt không câu nệ ở những thứ vẻn vẹn có trên thế giới. Thái Sơ ngược lại không sợ mình bị chê cười, chủ yếu là mẫu thân của mình, Sùng Đãi xem mình làm kiêu ngạo, bây giờ càng là cùng bạn thân cũ đối mặt. Mình mất mặt không sao, một ngày nào đó mình sẽ trở nên nổi bật, để tất cả mọi người trên thế giới ngưỡng mộ mình. Nhưng mà bây giờ, mẫu thân của mình, có nguyện ý hay không tiếp nhận kết quả chỉ có thể thấy được sau mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, hơn ngàn năm. Khảo thí linh hồn bắt đầu. Mời các vị học viên leo lên hồn thạch. Trong nội viện, một linh sư thân mặc quần áo màu đen, đứng tại phía trước một khối đá. Người kia được che bởi một tấm màn che mặt mỏng manh, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Một mái tóc ngắn màu đen dám, hoặc nhìn chính là loại nhân vật không dễ chọc. Các học viên mới tới từng đứa đi lên. Đến lúc này, Thái Sơ ngược lại bình tĩnh lại. Có câu nói thế nào, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay ngươi có thể vênh váo hống hách, nhưng mà ta tuyệt không phục ngươi. Ngày mai ngươi liền sẽ là bại tướng dưới tay ta, ta đều khinh thường trào phúng ngươi. Theo các học viên từng đứa đi lên, các loại linh hồn kỳ quái, tầng tầng lớp lớp. Cái gì nghiêng mực, hoa anh túc, áo choàng, thậm chí là con gián. Mặc dù những linh hồn này thoạt nhìn có chút gân gà, nhưng mà đó cũng là một loại chứng minh thực lực. Ở khu vực này, chưa từng thiếu những linh sư có linh hồn phi chủ lưu bị người khác coi thường, lại bùng nổ ra thực lực hủy thiên diệt địa. Trong lúc này, Thái Sơ cũng dần dần biết một vài chuyện về hồn thạch. Căn cứ người ta nói, hồn thạch này là tiên thiên trân bảo tồn tại từ lúc thiên địa sơ khai, không gì có thể phá, càng là vạn lực bất xâm. Hồn thạch có thể hấp thu linh lực trong thiên địa, lấy một loại linh lực chí tinh chí thuần oanh kiếp người có linh hồn chưa giác tỉnh, ép buộc linh hồn của người đó thức tỉnh. Hồn thạch như vậy, cũng chỉ có một loại công năng này. Đương nhiên, những hồn thạch càng tiên thiên, hay là càng lớn, có thể ở một mức độ nào đó, ép buộc người thức tỉnh linh hồn cao cấp hơn. Khối hồn thạch của học viện này, chỉ là một khối Tân Hải thành mượn từ Kinh Thành. Hồn thạch của Kinh Thành, mới là trân bảo hiếm có trên đời, đương nhiên, đó là thứ có thể mong mà không thể cầu. Trần Thái Sơ. Thái Sơ nghe người bên cạnh liếc nhìn say sưa, thẳng đến khi người áo đen che mặt kia hô lên tên Thái Sơ mới phản ứng lại, theo bản năng giơ tay. Đến. Dẫn tới người bên cạnh một mảnh tiếng cười. Thái Sơ căn bản không quản bọn hắn cười nói thế nào, ngẩng đầu ưỡn ngực trực tiếp đi tới trên hồn thạch. Sau lưng Sùng Đãi, mặt tràn đầy ánh sao nhìn xem Thái Sơ, phản phất đó là một tinh thần tuyệt thế. Thái Sơ theo sự chỉ dẫn của người áo đen, đứng vững trên hồn thạch. Hồn thạch chậm rãi phát ra ánh sáng khác thường, Thái Sơ thân ở trong ánh sáng, vậy mà không có một chút cảm giác. Tia sáng của hồn thạch không ngừng tăng cường, liền người áo đen che mặt bên cạnh cũng cảm giác được sự khác thường. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái Sơ, hồn thạch này chớp lóe chính là rót vào linh lực chí tinh chí thuần. Người bình thường đến lúc này, đã sớm thức tỉnh rồi. Nếu như nói nhiều linh lực như vậy rót vào, mà Trần Thái Sơ này còn chưa thức tỉnh linh hồn, vậy thì chỉ có thể nói, thiên phú của Trần Thái Sơ này vượt xa người thường. Thậm chí có thể là tuyệt thế thiên tài vạn năm mới có một của Tân Hải Thành. Người áo đen che mặt, thoáng nghiêng đầu nhìn xem Thái Sơ, kế tiếp lại là một màn khiến hắn kinh ngạc. Trần Thái Sơ này, vậy mà dưới sự oanh kích của linh lực tinh thuần như thế, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, ngoại trừ vẻ khả ái, càng là khiến người áo đen che mặt giật mình toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tình huống này, hắn chỉ nghe qua trong truyền thuyết, đó chính là vị đại năng ngang dọc vô địch, cuối cùng quy ẩn rừng núi của kinh thành. Chẳng lẽ, Tân Hải Thành cũng xuất hiện một người tài giỏi như thế sao? Người phía dưới cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn làm khán giả đã lâu, tự nhiên biết tại trên hồn thạch dạo chơi càng lâu, thức tỉnh linh hồn càng cao cấp. Sùng Đãi càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nước mắt đều đang trong hốc mắt quay tròn, không biết là kích động hay lo lắng. Theo tia sáng của hồn thạch càng ngày càng thịnh, cuối cùng, tại một đạo chớp lóe gần như khiến người mê muội sau đó, tia sáng của hồn thạch lập tức ảm đạm đi. Lộ ra Thái Sơ bên trong, sau lưng Thái Sơ, chính là linh hồn đã thức tỉnh của hắn. Cái kia có thể nói là một đoàn linh hồn. Không có bất kỳ hình dạng nào, không có bất kỳ hình thái cố định nào, tràn đầy là sương mù màu tím mênh mông, giống như là độc chứng trong rừng núi vạn năm. Càng làm cho người ta bất ngờ, là linh hồn sau lưng Thái Sơ, vậy mà tản mát ra một loại mùi vị như thối mà không phải thối. Linh hồn của hắn là một đoàn tử khí hôi thối. Người phía dưới cũng chưa từng thấy tình huống gì, nhao nhao gây rối. Sùng Đãi càng là trở thành tiêu điểm của mọi người, từng tia ánh mắt hướng về phía Sùng Đãi quét qua. Khiến Sùng Đãi cúi đầu cũng không phải, ngẩng đầu cũng không phải. Tiểu bằng hữu, không phải là trong nhà ngươi nuôi ngươi trong nhà xí đó chứ? Đột nhiên, một kẻ lưu manh dạng người, hướng về phía Sùng Đãi thét lên, lập tức gây nên một trận cười vang. Câm miệng cho ta. Thái Sơ vọc thẳng đến người kia hô một tiếng, một đạo sương mù màu tím đậm, theo lời của Thái Sơ cùng một chỗ phóng tới tên lưu manh kia. Không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là bị gió nhẹ quét một chút. Tên lưu manh kia hơi sững sờ, lập tức trực tiếp ôm bụng ngồi xổm xuống, cười đến đập đất bụi đất tung bay. Sùng Đãi ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lấp lánh, vỗ tay lên. Nhi tử, ngươi là tuyệt nhất. Toàn trường, chỉ có Sùng Đãi một người đang vỗ tay, cũng không lộ ra lúng túng, mà là một loại anh dũng của tình mẫu tử. Thái Sơ không thể tin được đây chính là linh hồn của mình, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của Sùng Đãi, càng thêm kiên định, ánh mắt kiên định nhìn xem chúng sinh dưới đài. Không hiểu giữa, lại có một loại khí thế bể nghệ thiên hạ. Mọi người chỉ cho là uy áp của người áo đen che mặt kia, căn bản không nghĩ tới là tiểu tử lông đầu Trần Thái Sơ này. Thái Sơ còn đang chờ đợi người áo đen che mặt kia nói ra là linh hồn gì, đồng thời đưa ra ý kiến. Thế nhưng lần này, người áo đen che mặt kia, vậy mà không có nói ra là linh hồn gì ngay lập tức, mà là quay đầu, phản phất là đang suy tư. Dưới trận một mảnh hỗn loạn, không biết đang nói cái gì, từng ngón tay, hướng về phía Thái Sơ chỉ rõ. Chỉ có Sùng Đãi, an tĩnh, kiêu ngạo nhìn xem Thái Sơ. Thái Sơ cũng là đứng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn đám người dưới trận. Người áo đen che mặt hơi hơi há miệng, dưới trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Trần Thái Sơ, linh hồn thức tỉnh, có thể nhập học viện học tập, chủng loại linh hồn đãi định. Người kế tiếp, Cốc Tuấn Bân. Cái gì? Linh hồn của Trần Thái Sơ, thậm chí ngay cả người áo đen che mặt này cũng không biết sao. Có người cho rằng là linh hồn hiếm có, đương nhiên không thiếu người chế giảo, tại dưới đài điên cuồng bị đặt, nói hay ho đến mức gần như có thể trực tiếp viết ra một bản tiểu thuyết. Thái Sơ ngẩng đầu rời khỏi hồn thạch, đứng ở bên cạnh Sùng Đãi. Mẫu thân, con thức tỉnh linh hồn, thu được tư cách nhập học, chúng ta về nhà đi. Sùng Đãi sờ lên đầu Thái Sơ, không, chúng ta xem xong đã. Thái Sơ gật gật đầu, an tĩnh đứng tại bên cạnh Sùng Đãi. Hắn biết, ván cược giữa Sùng Đãi và bạn thân của nàng vẫn còn, hai người phụ nữ đấu khí, càng là ngấm ngầm đấu đá. Nhưng mà chính là như vậy, Sùng Đãi muốn để mình biết rõ, lời nói của người khác, lời đồn đại của thế nhân, tất cả đều là trống rỗng. Những điều này, chỉ có thể cản trở bước tiến của mình. Lời ông tiếng ve cả ngày có, không nghe tự nhiên không. Khảo thí hồn thạch vẫn đang tiếp tục, Thái Sơ cùng Sùng Đãi đều an tĩnh nhìn xem. Chỉ có điều một phần trọng tâm, đã chuyển tới Thái Sơ cùng Sùng Đãi. Bạn thân của Sùng Đãi, Dương Dương tự đắc nhìn xem Sùng Đãi, nàng cảm thấy mình thắng chắc rồi. Chờ con của mình thức tỉnh linh hồn sau đó, chính là thời gian chân chính trào phúng. Lúc này, ngay tại mái hiên phía sau hồn thạch, đang ngồi xổm một lão đầu tử lôi thôi lết thích, hút một túi khói, ánh mắt mơ mà nhìn xem Thái Sơ. Đột nhiên lại một đạo hắc ảnh, ngồi xổm ở bên cạnh lão đầu tử. Lão đầu tử chạy thật nhanh, không phải liền là hồn thạch thôi, khối ở kinh thành kích động ra tới không phải tốt hơn nhiều so với chỗ nhỏ bé này sao? Đúng rồi, nơi này tên là gì vậy? Người này ngồi xuống mới có thể nhìn ra là một người trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, một cổ khí phách thư sinh. Liền hai người này, ngồi xổm ở trên mái hiên, dưới trận hàng trăm hàng ngàn người, vậy mà không ai phát hiện. À, ngươi nhìn tiểu tử kia, chính là nguyên nhân dẫn ngươi tới đó. Không phải liền là một cái linh hồn đặc thù nhỏ bé sao, ta cách trăm dặm có hơn đều có thể ngửi thấy mùi thối, ngươi có phải hay không có đam mê dị vật vậy? Người trẻ tuổi tự giác tiếp nhận khói hoa của lão đầu tử, lấp đầy mùi thuốc lá, đưa cho lão đầu tử hỏi. Lão đầu tử lôi thôi lết thết cầm qua khói hoa tự động nhóm lửa, lão đầu tử ngậm lên miệng. Linh hồn của ngươi cũng không phải chó săn, cách trăm dặm có hơn liền ngửi thấy. Một cái tiểu tử lông đầu linh hồn vừa thức tỉnh nhỏ bé, linh hồn có thể để ngươi ngửi thấy, cũng là vạn người không được một. Người trẻ tuổi lùi về phía sau một cái, vậy thì thế nào, không có ghi chép, không chừng là thứ linh hồn có mùi đặc thù đó. Giống như loại chồn hôi vậy, không chừng đây là chồn hôi khí thể hóa. Lão đầu tử lắc đầu, giơ lên khói hoa, một vệt ánh sáng điểm điểm ra ngoài. Tia sáng này, lại không điểm vào đầu Thái Sơ, mà là điểm vào đầu một tên tiểu lưu manh. Ngươi nhìn cái này. Lão đầu tử nói một câu, người trẻ tuổi phút mắt ngồi xuống. Cái gì đó chỉ nhìn một mắt, con mắt người trẻ tuổi trong nháy mắt trợn lớn, đây là hỗn độn nhập thể. Là đứa bé kia làm. Người trẻ tuổi nhìn xem lão đầu tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lão đầu tử gật gật đầu, hỗn độn linh hồn lần nữa xuất thế, thế đạo này thật sự rối loạn. Chỉ tiếc a, người ven biển thành không biết hàng, có mắt không biết Thái Sơn. Nói xong, lão đầu tử cất khói hoa, từng bước đi ra vài trăm dặm. Người trẻ tuổi tại chỗ ngồi xổm một hồi, xoay người nhìn lại không nhìn thấy lão đầu tử, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Lại không gọi ta, lão đầu tử, ngươi bây giờ đi đâu vậy? Miểu viễn chân trời, một tiếng hết sức rõ ràng truyền đến trong lỗ tai người trẻ tuổi. Báo quan. Thái Sơ mắt nhìn không chớp hồn thạch đang đưa từ người này đến người khác, thức tỉnh hay không thức tỉnh, kiêu ngạo hay thương tâm, loại người nào cũng có. Nhi tử. Tin tưởng ngươi chính mình. Đột nhiên, một âm thanh bén nhọn quát lên, chỉ nghe âm thanh Thái Sơ cũng biết, là Diêm Thái Thái kia, đang khích lệ con của nàng Tiểu Hổ. Ánh mắt của toàn trường lần nữa tụ tập tới, Tiểu Hổ đứng tại trên hồn thạch trong nháy mắt khởi động. Trong một hơi thời gian, Tiểu Hổ biến sắc, giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên lưng, toàn bộ khuôn mặt đã biến thành màu gan heo. Ai cũng nhìn ra được, tiểu tử này, đang tiêu hao sức mạnh của thân thể mình, mưu toan tiếp nhận hồn thạch thức tỉnh cao cấp hơn. Nhưng mà đây là một loại đánh cược. Tại Kinh Thành, cũng chỉ có tử sĩ của đại gia tộc mới có thể làm như vậy. Nếu như không phải kỳ tài ngút trời, dùng loại phương thức này thức tỉnh linh hồn, linh sư mặc kệ tu luyện tới cao bao nhiêu, cũng sống không quá 500 tuổi. Toàn trường lòng đều xoắn, nhưng mà Diêm Thái Thái kia, đối với Tiểu Hổ vẫn là mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngược lại là sùng đãi trong mắt, có một chút xíu nước mắt. Không sai biệt lắm được, đừng chống nữa. Người áo đen che mặt một mặt ghét bỏ nhìn xem Tiểu Hổ, không mặn không nhạt phun ra một câu, lại không có cưỡng chế ngừng hồn thạch. Hắn chỉ là một giám thị giả, người ta tự mình muốn thấu chi sinh mệnh của mình, hắn có thể có biện pháp nào? Như thế, lại qua thời gian ba hơi thở, Tiểu Hổ cuối cùng không chịu nổi, linh hồn tại sau lưng Tiểu Hổ thức tỉnh. Đó là một khối nham thạch đỏ thắm có trăm ngàn lỗ thủng. Linh hồn thức tỉnh, xí diễm linh thạch, hạ phẩm. Người kế tiếp. Người áo đen che mặt nói một câu, trực tiếp gọi người kế tiếp. Cách làm này hắn không ưa nhất, vì sức mạnh tạm thời, tiêu hao sinh mệnh của mình, loại người này làm tử sĩ thì còn được. Huống hồ ngươi vẫn là không tính là linh hồn xí diễm linh thạch cao đẳng, càng là hạ phẩm, cũng chỉ có nơi như Tân Hải Thành này, mới có thể dùng loại linh hồn xí diễm linh thạch hạ phẩm này để làm linh sư tử sĩ. Diêm Thái Thái một mình đùng đùng vỗ tay, chậm rãi lôi kéo mấy người vỗ tay theo. Bất kể nói thế nào, thái độ dùng hết tất cả này, vẫn có thể khẳng định, mặc dù ngu xuẩn và ngốc nghếch. Nhưng mà Tiểu Hổ trên hồn thạch, lại không có đi xuống, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, đầy mắt dãy dụa, giống như là nâng không nổi chân tới. Còn chưa cút. Người áo đen che mặt bay lên một cước, đá vào mông Tiểu Hổ. Loại người này, không xứng ở trên đài chờ. Phốc. Liền một cước này. Tiểu Hổ trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Người áo đen che mặt phun ra một cổ hắc khí, cấp tốc bao trùm Tiểu Hổ, vững vàng đưa đến trong ngực Diêm Thái Thái. Ngươi vậy mà đã thương hài tử của ta. Diêm Thái Thái ôm Tiểu Hổ, tại chỗ liền muốn đi lên lý luận, may mắn bị người bên cạnh ngăn lại. Sứ giả áo đen che mặt kia, có thực lực diệt đi toàn bộ ven biển thành, nàng còn dám gây sự. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiểu Hổ này, hoàn toàn là tự mình làm. Đã thương căn cốt, về nhà nuôi đi. Người áo đen che mặt ném đi một câu, không muốn cùng người phụ nữ ở nơi nhỏ bé này tính toán, lấy tính mạng của con mình ra đánh đổi mặt mũi của mình, cặn bã. Trên hồn thạch lại đi tới một người, thảo thí tiếp tục nữa. Diêm Thái Thái không có cách nào, ít nhất lần này thức tỉnh linh hồn, con của mình thắng. Mặc dù chỉ là xí diễm linh thạch hạ phẩm, điều này cũng tốt hơn nhiều so với tất cả mọi người trước đó, ít nhất mạnh hơn nhiều so với Thái Sơ nhà sùng đãi. Diêm Thái Thái ở sau lưng dìu lấy Tiểu Hổ, chậm rãi đi tới cửa. Tiểu Hổ lặng lẽ nói với nàng, mình đã không chịu nổi, đặc biệt muốn ngủ. Nhưng mà cho dù là như vậy, Diêm Thái Thái vẫn đi qua trước mặt Sùng Đãi bọn hắn lượn một vòng. Sùng Đãi, nhi tử nhà ngươi phải thật tốt cố gắng nha, cũng không nên bị con của chúng ta bỏ lại phía sau. Diêm Thái Thái nói vênh váo hống hách. Sùng Đãi chỉ là sờ sờ đầu tiểu hổ, nói nhiều như thế làm gì, không bằng mau về nhà chăm sóc hài tử, ngươi xem hài tử quá mệt mỏi. Hừ. Diêm Thái Thái lạnh rên một tiếng. Ánh mắt tiểu hổ đều nhanh nhắm lại. Ta nhất định khiến ngươi ghé vào dưới chân ta làm chó. Tiểu hổ mượn cơ hội hai vị mẫu thân nói chuyện, tiến đến bên tai Thái Sơ, thấp giọng nói. Thái Sơ từ từ nhìn sang tiểu hổ, một bàn tay như chớp giật bóp vào cổ tiểu hổ, muốn đánh nhau phải không? Có tin ta hay không trong ba hơi thở sẽ khiến ngươi chết. Thông qua chiêu này, Thái Sơ đã tìm được thực chất của tiểu hổ, hắn vô cùng suy yếu, mạch đập trên cổ gần như yếu ớt đến mức không cảm thấy. Nếu không phải Thái Sơ da miệng thịt mềm, căn bản không cảm giác được tâm mạch của tiểu hổ. Hơn nữa xương cốt của tiểu hổ không biết vì sao, trở nên hết sức yếu ớt. Thái Sơ vừa bóp lên, đã cảm giác như đã ấn xương cốt của tiểu hổ xuống. Nếu là ra sức thêm một chút, nói không chừng có thể trực tiếp bẻ gãy cổ tiểu hổ. Bóp một cái, Thái Sơ liền buông ra. Hai vị mẫu thân nói chuyện cũng đã kết thúc, Diêm Thái Thái mang theo tiểu hổ đi. Tiểu hổ trốn ở bên cạnh mẫu thân, dùng khẩu hình nói cho Thái Sơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Diêm Thái Thái mang theo tiểu hổ, còn đang không ngừng cùng người quen chào hỏi, nhìn lại mẫu thân Sùng Đãi của mình, mắt mặc dù nhìn chằm chằm trên đài, tay lại vĩnh viễn gắt gao kéo lấy mình. Thái Sơ không khỏi ôm chặt cánh tay Sùng Đãi, cảm giác này, thật ấm áp. Một đoạn khảo thí này, tận tới đêm khuya mới kết thúc, tất cả danh ngạch nhập học toàn bộ đã được chọn ra. Không biết là cố ý hay ngoài ý muốn, tiểu hổ và Thái Sơ được phân vào cùng một chỗ. Mà đối với linh hồn của Thái Sơ, người áo đen che mặt chỉ là hàm hồ suy đoán, để Thái Sơ muốn luyện cái gì thì luyện cái đó, tùy tiện thôi. Không biết thế nào, Thái Sơ nghe được câu này, luôn cảm giác giống như lão y sĩ đối với bệnh nhân nguy kịch nói, muốn ăn gì thì ăn chút gì đi vậy. Sùng Đãi cảm ơn người áo đen che mặt, mang theo Thái Sơ về nhà. Lúc này ở một góc nào đó của kinh thành, lão đầu tử lôi thôi lết thết kia, thở hồng hộc ngồi ở trên ghế, không thể hành hạ người như thế, đây đã là mấy chuyến rồi, còn không thể xác định sao. Người trẻ tuổi cùng lão đầu tử ở cùng nhau trước đó, lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy. Lão nhân này trong khoảnh khắc tung mình trăm dặm, ra ngoài nhiều lần như vậy, chạy nhiều chỗ như vậy, vẫn là lần đầu gặp lão đầu tử mệt mỏi như vậy. Đường phía trước ngồi quỳ một công tử áo gấm quý phái, bên cạnh còn có một lão đầu tử lưng còng, với mái tóc địa trung hải nghịch ngợm được điểm tô bằng những cây hoa, trông còn lão hơn cả lão đầu tử kia. Vút vút một sợi tóc đen, lập tức từ từ cẩn thận bung ra, hỗn độn linh hồn. Bốn chữ từ trong miệng hắn bật ra, giống như bị than lửa nóng bỏng giọng vịt lão công vậy. Nhưng mà không ai quan tâm điều này, hỗn độn linh hồn, đây chính là linh hồn bất thế xuất. Mỗi một thời đại hỗn độn linh hồn xuất thế, không có lần nào không phải loạn thế chưa từng nghe thấy từ cổ xưa. Từ khi phiến đại lục này có lịch sử đến nay, cũng mới chỉ có 3 lần, cả 3 lần đều là đại biến cục chưa từng có. Hỗn độn là khởi nguyên của tất cả, linh sư nắm giữ hỗn độn linh hồn, bất tử bất diệt, được thiên đạo gia trì, tuyệt đối có thể leo lên đỉnh cao thế giới. Mùi thối như có như không kia, chính là hương vị của hỗn độn còn chưa thành thục. Đợi đến khi hỗn độn trong linh hồn hỗn độn, theo đẳng cấp linh sư tăng cường không ngừng thành thục, đốt núi nấu biển chỉ trong một ý niệm, toàn bộ thế giới cũng là hỗn độn, thì linh sư hỗn độn linh hồn kia, chính là toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, linh sư trích tinh bắt nguyệt, khai sơn đoạn hải, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Dưới hỗn độn, đều là dung dế. Nhanh, phái người phong tỏa tin tức Tân Hải Thành, linh sư hỗn độn kia, phải bảo vệ thật tốt. Thời điểm hỗn độn linh hồn trưởng thành không thể chịu đến ngoài ý muốn, nếu không sẽ suy yếu thực lực của linh sư hỗn độn. Còn có ai đó, lão đầu tử, liền làm phiền ngươi bảo hộ hắn. Ngươi học nhiều cũng học tạp, chuyện dạy hắn liền giao cho ngươi. Công tử áo gấm quý phái kích động đứng lên, cầm bút lên liền viết mật tín. Ta nói, ngươi sẽ không muốn lôi kéo tiểu tử kia vào phe của ngươi sao? Lão đầu tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem công tử áo gấm quý phái. Vị quý công tử kia lập tức ngẩng đầu lên, lời gì? Ta lôi kéo hắn. Ta là muốn phụ tá hắn, đợi đến ngày hắn lên như diều gặp gió, chúng ta cũng là xương cánh tay trọng thần. Loại cơ hội này, cũng không thể để người khác đoạt trước. Lão đầu tử gật gật đầu, tiểu tử này không hổ là do mình dạy dỗ nhiều năm như vậy, không có giả tâm lớn như vậy. Nhưng mà cũng phải, muốn khống chế thế giới rất dễ dàng, nhưng muốn trưởng khống linh sư hỗn độn nắm giữ lực lượng thế giới, không nghi ngờ gì là chuyện ngàn lẻ một đêm. Hỗn độn linh sư được thiên địa bảo vệ, không ai có thể lay chuyển địa vị lãnh tụ của hắn. Ở xa Tân Hải Thành, Thái Sơ còn không biết ở một nơi rất xa, đã có một thế lực vô cùng to lớn, đã được hắn thu về dưới trướng. Càng không biết, ngay trong một ngày, một lão đầu tử lôi thôi lết thết, đã điều tra kỹ lưỡng cả nhà hắn từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tám đời tổ tông, thậm chí là tám đời tổ tông của con chó trong nhà hắn. Hơn nữa, còn cầm đi tóc của Thái Sơ, cùng với tóc của tất cả mọi người trong nhà hắn. Rạng sáng hôm sau, Thái Sơ từ biệt Sùng Đãi đi học viện. Sùng Đãi nói hắn là một đứa trẻ lớn, cần tự mình đi đối mặt một số chuyện, học cách tự mình trưởng thành, cho nên không tiễn hắn. Thái Sơ vừa đi vừa đá tảng đá, suy nghĩ linh hồn của mình rốt cuộc là tình huống gì, làm sao ngay cả người áo đen che mặt kia cũng không nói rõ ràng. Cút đi mẹ nó, đừng chạy. Đột nhiên, tiếng gào giận dữ từ xa mà đến gần, Thái Sơ không tự chủ núp ở một bên. Vừa mới tránh thoát đi, chỉ thấy một người dáng dấp vô cùng anh tuấn, lao đến. Ven đường đưa ra cây gỗ, vướng vào trường bào của hắn, nhưng người kia vẫn không dừng lại. Vọt mạnh về phía trước, thẳng tiến không lùi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, người kia bị tảng đá ven đường làm vấp chân, ngã rắn chắc ba lần trên mặt đất. Phía sau hắn cách đó không xa, xông lại mấy tên vớ vẩn, ngực phẳng lộ nhũ, hung thần ác sát, kẻ vô lại. Thái Sơ vừa nhìn thấy một khối lệnh bài giữa người và yêu quái kia, lập tức nhãn châu xoay động, thuận tay kéo qua quần áo người kia đánh rơi bên đường, lung tung vắt lên người mình. Ầm một tiếng quỳ xuống, đưa tay ôm đầu người nọ, mũi một hít, một cước đạp rơi giày, móc ra cà chua ăn trái cây trong túi, bẹp một tiếng vung đến trên mặt đất, ôm chân người kia cọ sát, la lớn cọ đi, lập tức khóc than đập đất quát lên. Cha! Người có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha, người cũng không nên bỏ mặc con nha, cha! Tiếng khóc kia, đơn giản có thể nói là đau thấu tim gan. Người bị Thái Sơ ôm cũng phản ứng lại, đưa tay tại bên hông mình sờ soạn một cái, giả vờ chút máu, sờ vào tay Thái Sơ. Hài hài tử! Hài hài tử! Người nằm trên mặt đất kia, cũng hết sức phối hợp, một đôi tay máu me đầm đìa, trực tiếp sờ đến tay Thái Sơ, nhìn hết sức bi tình. Lúc này, hai tên huynh đệ vớ vẩn kia, cũng chạy tới bên cạnh Thái Sơ bọn họ. Mặc dù Thái Sơ khoác lên quần áo của người bị truy đuổi kia, nhưng mà bởi vì Thái Sơ là tiểu hài tử, khoác lên quần áo của người lớn trông rất rộng thùng thình, hơn nữa bởi vì treo lại, quần áo hư hại, thoạt nhìn thật đúng là không nhìn ra. Hai tên hung thần ác sát kia, liếc mắt nhìn, mắng một câu suối quẩy, thẳng đến phương xa đuổi theo. Nhìn xem hai người đi xa, Thái Sơ đứng dậy liếc mắt nhìn, xác định hai người đã đi xa, cởi quần áo ra, xỏ vào giày của mình, vỗ vỗ cho trên quần chuẩn bị rời đi. Nhưng mà người nằm dưới đất kia, lại đột nhiên bắt được cánh tay Thái Sơ, giả vờ để Thái Sơ đỡ bộ dáng dãy dụa đứng lên. Nửa cưỡng bách, kẹp lấy Thái Sơ lách mình đến trong con hẻm nhỏ bên cạnh, rẽ trái rẽ phải sau đó, tại một cái ngõ cụt bên trong dừng lại, chán nản ngồi dưới đất. Tiểu huynh đệ, ta cũng không biết ngươi là ai, tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi, Chung Mỗ không phải kẻ tri ân không báo. Chung Mỗ. Thái Sơ nghe được người này tự xưng, trong đầu không khỏi hiện ra tên của một người. Chung Thiên. Một đại nhân vật danh chấn Tân Hải Thành, thậm chí kinh động kinh thành, hoặc giả thuyết là một tội phạm. Chung Thiên, từ Tân Hải Thành làm giàu. Thuở nhỏ linh hồn căn cốt cực kém, dù cho lúc đó tại Tân Hải Thành Chung gia một tay che trời, dùng tới đủ loại thủ đoạn, thậm chí đem Chung Thiên đưa đến hồn thạch ở kinh thành để thức tỉnh linh hồn, cũng vẫn là chẳng ăn thua gì. Một cao nhân lánh đời, nhìn ra Chung Thiên không thích hợp, nói hắn có tài lãnh tụ, dù cho không thức tỉnh linh hồn, không phải linh sư, cũng có thể đứng ngạo nghễ tại thế gian. Nhưng mà thẳng đến 13 tuổi sau đó, Chung Thiên mới miễn cưỡng thể hiện ra thiên phú của mình, đó chính là nhục thân thành thánh. Trình độ tu luyện nhục thân của Chung Thiên không hề yếu tại bất kỳ linh sư ngang cấp nào, tốc độ, thể lực, công kích đều xa xa tại linh sư ngang cấp phía trên. Không chỉ có như thế, Chung Thiên còn sáng lập Tân Hải Thành, thậm chí là toàn bộ đại lục môn phái tu luyện nhục thân thứ nhất, phá sóng đoàn. Ngụ ý là tại biển rộng linh sư đạp gió rẽ sóng, làm thủy thủ duy nhất trong biển rộng mênh mông, sớm hơn sóng nước đến được bỉ ngạn. Phá sóng đoàn thu nhận, toàn bộ đều là những người rất khó thức tỉnh linh hồn, hơn nữa nhục thân căn cốt rất tốt. Dưới sự dẫn dắt của Chung Thiên, phá sóng đoàn trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, trở thành trụ cột chống trời của Tân Hải Thành. Nhưng mà, cũng là bởi vì phá sóng đoàn, đã khiến Chung gia từng một tay che trời ở Tân Hải Thành, trong một đêm cửa nát nhà tan. Trên phiến đại lục này, linh sư vi tôn. Sự xuất hiện cùng biểu hiện trác tuyệt của phá sóng đoàn, chính là đang khiêu chiến địa vị của linh sư. Xem như lãnh tụ linh sư trên phiến đại lục này, tự nhiên không muốn loại người này khiêu chiến mình, thế là quyết định từ trong trứng nước hủy diệt phá sóng đoàn, đầu tiên là từ Chung gia ở Tân Hải Thành, từ Chung Thiên của Chung gia bắt đầu. Trong một đêm, Chung gia tại Tân Hải Thành biến mất. Trăm năm về sau, người họ Chung, hoặc là sửa họ hoặc là có linh sư cường giả tọa trấn, bằng không không người dám họ Chung. Phá sóng đoàn phân tán bốn phía các nơi, Chung Thiên không biết kết cục ra sao, trở thành tội phạm bị truy nã từ đầu đến cuối trên đại lục. Chỉ có nhận được thi thể Chung Thiên, lệnh truy nã này mới có thể bị thủ tiêu. Các bang chúng khác của phá sóng đoàn cũng như thế. Nhưng cho dù là như thế này, 251 năm trôi qua, Trung Thiên vẫn như cũ sống sót, Phá Sóng Đoàn vẫn như cũ hoạt động mạnh mẽ tại từng góc xó xỉnh của đại lục. Chỉ là dám ở phạm vi ngàn dặm của Tân Hải Thành, nói mình họ Trung, chỉ có Trung Thiên. Tiểu huynh đệ, ngươi nói chuyện đi, thế nào? Nhìn xem Thái Sơ không nói lời nào, Trung Thiên hỏi. Thái Sơ nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên lai ngươi chính là Trung Thiên uy danh hiển hách. Nghe được Thái Sơ đoán được tên của mình, Trung Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nở nụ cười. Ha ha ha, qua loa thôi. Bây giờ Tân Hải Thành, nói họ Trung, đã là một loại tội lỗi, một loại cách làm tự tìm đường chết. Bất quá tiểu bằng hữu, mặc dù ta bị cao thủ kinh thành thiết kế truy sát 3 năm lâu, thực lực ngàn không còn một, thế nhưng ngươi nếu là muốn cầm đầu của ta, đi lĩnh thưởng lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Thái Sơ khoát khoát tay, đi những con đường tu luyện khác có gì không tốt, vạn đạo đồng thời tiến bộ, cái đó nhiều hùng vĩ, hà tất một nhà độc quyền đâu. Ta thức tỉnh linh hồn cũng không biết là cái gì, nói không chừng còn không bằng trực tiếp tu luyện nhục thân đâu. Đúng rồi, thúc thúc, vạn nhất ta trên con đường linh sư không thể đi tiếp, Phá Sóng Đoàn sẽ cho ta lưu một vị trí không? Nghe lời Thái Sơ, Trung Thiên không ngừng gật đầu. Thế giới bây giờ, tu luyện linh hồn, trở thành linh sư đẳng cấp cao, đây là con đường duy nhất, khác cũng là tà môn ngoại đạo. Quan niệm như vậy đã khắc sâu vào trong xương tủy người ta. Giống như Thái Sơ dạng này, nhỏ như vậy liền có giác ngộ như vậy, người như vậy phượng mao lân giác. Vậy ngươi đoán được tên của ta, vì sao lại hưng phấn như vậy? Thái Sơ ngẩng đầu nhìn một mắt Thái Dương, Trung Thiên đại thúc, đã người lợi hại như vậy, có thể hay không nghĩ cách tiễn con đi linh sư học viện A, vì cứu người con sắp đến muộn rồi. Ngươi không phải cũng định gia nhập Phá Lãng Đoàn sao? Trung Thiên nghi ngờ hỏi đến, Thái Sơ duỗi ra tay nhỏ, vỗ vỗ vai Trung Thiên. Đại thúc, chuyện gì không thử một chút làm sao biết không được, làm sao biết nó thiếu sót ở chỗ nào? Ha ha ha, tiểu tử nói rất đúng. Trung Thiên ha ha ha cười lớn, hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay lại được một tiểu hài tử chưa dứt sữa cứu giúp, còn để tiểu hài tử này giáo huấn một phen. Nói xong, Trung Thiên thổi một tiếng huýt sáo, giống như tiếng chim hót. Còi huýt vừa dứt, một người mang dáng dấp sa phu không biết từ trên tường thành nào nhảy xuống, nửa quỳ trước mặt Trung Thiên. A, tiếng chim hót này còn bắt kịp linh lực truyền âm. Đưa tiểu huynh đệ này đi linh sư học viện, Phá Lãng Đoàn Tân Hải Thành chú ý bảo vệ tốt hắn, hắn chính là mầm non mới của chúng ta. Trung Thiên cười nói, thuận tay cởi sợi dây đỏ bên hông mình, thắt vào cổ tay Thái Sơ. Chờ ngươi có một ngày ra khỏi Tân Hải Thành, liền đến tìm ta nhé. Nói xong trực tiếp tung mình nhảy vút lên, biến mất trong mây, chỉ trong chốc lát, vết thương trên người Trung Thiên vậy mà đã khỏi hẳn. Thái Sơ gật đầu, lúc này mới có phong phạm của một cự phách chứ. Người quỳ một chân trên đất kia, nhìn sợi dây đỏ cột trên tay Thái Sơ, có chút nóng mắt, tuổi nhỏ như vậy, liền có thể nhận được sự ưu ái của Trung Thiên, tiền đồ của thằng nhóc này vô hạn lượng. Tiểu huynh đệ, lên đây đi. Người kia ngồi xổm trước mặt Thái Sơ, ra hiệu Thái Sơ ghé lên lưng hắn, Thái Sơ nhíu mày, thuận theo nằm sấp lên. Nắm chắc. Người kia thấp giọng nói một câu, Thái Sơ vẻ mặt khinh thường. Còn nắm chắc, ngươi cho rằng ngươi là Tề Thiên Đại Thánh sao, ngã một cái 108.000 dặm. Thế nhưng ngay sau khắc, Thái Sơ nhận ra mình đã sai. Người kia cõng Thái Sơ, hai tay nắm lấy chân Thái Sơ, phi thân vút thẳng lên trời, chuyển mình lướt đi giữa các kiến trúc tại Tân Hải Thành, thật vô cùng tiêu sái. May mắn Thái Sơ phản ứng coi như nhanh, nắm chặt tóc người kia, bằng không thì còn thật sự dễ dàng bị ngã xuống. Chỉ trong 3-4 hơi thở, người kia trực tiếp cõng Thái Sơ, bay lên nhảy xuống giữa các kiến trúc, đi đến nơi mà Thái Sơ tự mình đi, ít nhất phải mất 2 khắc đồng hồ. Hô thật kích động. Đến linh sư học viện, Thái Sơ còn có chút kích động, hô một tiếng nói đến. Theo người kia thả chân Thái Sơ xuống, Thái Sơ mới từ trên lưng người kia xuống. Đa tạ. Thái Sơ chắp tay. Người kia đáp lại, có thể gọi ta A Tam, còn nữa, về sau bảo ngươi nắm chắc thì đừng nắm tóc. Nói xong trực tiếp nhảy đi, Thái Sơ nhìn theo, quả nhiên thấy tóc sau gáy người kia có vẻ thưa thớt hơn chút. Ai, tay ta sao lại trơn nhảy thế này? Chương trình học của linh sư học viện cũng là căn cứ vào loại linh hồn thức tỉnh của tiểu linh sư mà an bài, nhưng mà linh hồn Thái Sơ không rõ ràng, liền tạm thời cùng tiểu hổ cùng một chỗ, học chút gì đó tính toán gì đó, ngược lại bây giờ các môn học cơ bản đều như nhau. Thái Sơ đến khá sớm, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Về sau tiểu hổ đi vào, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thái Sơ, giận dữ nhìn Thái Sơ, dáng vẻ đó, giống như Thái Sơ đoạt kẹo sữa 3 năm của hắn vậy. Thái Sơ chẳng thèm để tâm, nhìn ta lại không sức mẻ gì. Các tiểu linh sư lần lượt tụ tập đông đủ, lão sư của linh sư học viện cũng đi tới, hôm nay học tập kiến thức căn bản của linh sư, đó chính là cảm ứng và hấp thu linh khí trong thiên địa. Dung mạo vị lão sư đó cũng coi như đoan trang, giữa hai hàng lông mày có 3 nốt ruồi, quanh eo 3 vòng, y phục có 3 chữ X Lý Tĩnh Di lão sư, Từ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thân hóa vạn vật giảng đến chuyện tình phong lưu của một tên lưu manh vô danh tại Tân Hải Thành. Đến khi buổi sáng hôm đó còn 5 phút nữa là đến bữa trưa, cuối cùng mới giảng đến vấn đề chính. Đó chính là để mọi người cảm nhận sự tồn tại của linh lực giữa thiên địa, các tiểu linh sư bên dưới, trong cơn ngái ngủ, lần lượt bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu cảm nhận thiên địa linh khí. Chỉ có một mình Thái Sơ nhìn quanh, ánh mắt như thể đang nhìn lũ ngốc vậy. 3 phút trôi qua, Lý Tĩnh Di lão sư hô dừng, gọi mỗi học trò nói một chút xem mình cảm nhận được gì, cảm nhận được cái gì. Các tiểu linh sư có vẻ mặt đắc ý, có kẻ lại ủ rũ buồn bã, chắc là ngoài cái đói, chẳng cảm nhận được gì khác. Tiểu Hổ là người đầu tiên đứng lên tiếng, lão sư, ta cảm nhận được thiên địa linh khí, cái cảm giác đó, giống như đang ngâm mình trong thuốc tắm ngàn năm nhân sâm vạn năm linh chi trong bồn tắm bạc rồng nhà ta vậy, lưu thông khí huyết, thông thần dịch khí. Tiểu Hổ nói xong, ánh mắt Lý Tĩnh Di lão sư đều phát sáng lên, lời này nói, rất đúng trọng tâm. Tiểu Hổ này xem ra cũng là dòng dõi gia đình phú quý tại Tân Hải Thành, đáng để bồi dưỡng kỹ lưỡng. Tốt. Ngồi xuống. Hoang đã. Tiểu Hổ còn hình như có gì muốn nói, ta đã sớm cảm nhận được thiên địa linh khí, nhưng mà ta thấy Trần Thái Sơ đồng học, ở một bên ngẩn ngơ, hắn không tôn trọng quy tắc lớp học, không tôn trọng lão sư. Lý Tĩnh Di nhìn sang, ống quần lấm bẩn, trên tay cũng không biết dính vật gì, toàn thân một mùi cà chua, chắc là đứa trẻ nhà nghèo. Trần Thái Sơ. Ngươi đứng lên giải thích cho ta, vì sao không làm theo lời lão sư? Thái Sơ vẻ mặt ngơ ngác đứng lên, thiên địa linh khí, cái thứ này không phải khắp nơi đều có sao? Cái gì? Bọn ta, à không, các tiểu tử khổ công cảm nhận thiên địa linh khí, vậy mà ngươi lại nói cái thứ này khắp nơi đều có không cần cảm ứng, ngươi đúng là quá kiêu ngạo. Lão sư, hắn nói dối. Hắn chắc chắn lén lút tu luyện mà không báo cho lão sư, giả vờ là trẻ con để trà trộn vào linh sư học viện, dụng ý khó lường, trí thông minh không cao, lòng dạ hắn đáng chém. Mẹ kiếp, điều này thật không công bằng. Dựa vào đâu mà ta phải ở chung với loại người này, ta muốn đổi lớp. Nói khoác ai mà chẳng biết, ta còn nói trên thế giới này, tất cả linh sư cao cấp đều là phế vật. Các tiểu linh sư từng kẻ xì xào bàn tán ồn ào, Thái Sơ không ngừng lắc đầu. Các ngươi nói chuyện có thể nào có chút ngữ khí của trẻ con không, lòng dạ hắn đáng chém, eo còn chưa to bằng cánh tay người lớn, nghe cái từ liền nói nhảm bừa bãi. Được rồi. Ta biết, ta lập tức đi tìm chủ nhiệm giáo vụ. Lý Tĩnh Di rống lên một tiếng, quay người muốn đi, chỉ có điều nàng vừa nói xong, tiếng chuông tan học liền vang lên. Cái đó Thái Sơ mở miệng, ngăn cản Lý Tĩnh Di vừa muốn đi ra. Lý Tĩnh Di quay người lại hét, rất có khí thế sư tử Hà Đông, làm gì? Lão sư, đến giờ ăn cơm rồi. Lý Tĩnh Di sửng sốt một chút, những người khác có thể đi ăn cơm đi, ngươi ở lại đây cho ta. Nói xong nàng liền đi ra ngoài, để lại các tiểu linh sư, nhưng không ai trong số họ rời đi. Tất cả đều nán lại chờ xem trò cười của Thái Sơ. Thái Sơ chẳng hề bận tâm, tự mình ngồi xuống, ngắm nghía sợi dây đỏ chung thiên tặng trên cổ tay mình. Chỉ chốc lát sau, Lý Tĩnh Di lão sư mang theo một lão mập mạp bụng phệ đi tới, chắc là cái gọi là chủ nhiệm giáo vụ. Lý Tĩnh Di lão sư chỉ tay, lão mập mạp kia trực tiếp quay lại. Ngươi đứng lên cho ta. Thái Sơ ngoan ngoãn đứng lên. Ngươi nói thiên địa linh khí khắp nơi đều có. Thái Sơ nhẹ nhàng gật đầu. Lão mập mạp từ trong túi lấy ra một cái thấu kính. Ngươi nhìn cho kỹ đây, đây là ảnh linh lưu ly. Hán Việt. Có thể nhìn thấy mức độ đậm đặc của linh khí, ngươi nói khắp nơi đều có thiên địa linh khí, vậy ngươi hãy hấp thu một chút cho ta xem. Ta sẽ dùng linh khí chiếu hình ra, hy vọng ngươi đừng lừa ta. Đúng vậy, nếu ngươi dám lừa dối chúng ta, ta có thể lập tức đuổi ngươi ra khỏi linh sư học viện, hơn nữa khiến ngươi vĩnh viễn không có đất dung thân tại Tân Hải Thành. Kẻ nào dám lừa gạt người của linh sư học viện chúng ta, vẫn chưa từng tồn tại. Lý Tĩnh Di lão sư cũng ở một bên phụ họa. Thái Sơ lắc đầu, trong lòng khẽ động, bắt đầu hấp thu linh khí. Xuyên qua hình chiếu, có thể nhìn thấy, trước khi Thái Sơ hấp thu linh khí toàn bộ phòng học như những sợi tơ mỏng manh trong không khí, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà ngay khi Thái Sơ bắt đầu hấp thu linh khí sau đó, linh khí trong phòng học đột nhiên tăng vọt. Gần như tràn ngập khắp không gian, nếu đại năng giả giáng lâm linh sư học viện Tân Hải Thành, liền có thể nhìn thấy vị trí của Thái Sơ, đã tạo thành một vòng xoáy linh khí. Không ngừng chui vào cơ thể Thái Sơ. Đúng vậy, chính là chui vào. Những người khác đều phải tiêu hao công sức luyện hóa hấp thu, Thái Sơ lại giống một tảng đá nam châm vậy, điên cuồng hấp thu linh khí. Điều này thật không hợp lẽ thường lão mập mạp ngây người, Lý Tĩnh Di cũng ngây người, Tiểu Hổ cùng các tiểu linh sư khác toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì vậy, hoàn toàn đang làm mới thế giới quan của họ. Lý Tĩnh Di nhìn linh khí nồng đậm đến cực độ trên hình chiếu, có chút ngứa ngáy trong lòng, nhưng vì sĩ diện, đây là linh khí do học sinh chiêu dẫn. Không biết có dễ hấp thu hay không. Ai, Lý Tĩnh Di bất động thanh sắc hít vào lão mập mạp, hút linh khí của học sinh thì không tốt thật đáng tiếc. Lão mập mạp chợt nghiêng đầu lại, vẻ mặt xanh lét, mẹ kiếp, mặc kệ. Hút. Linh khí nồng đậm đến vậy, lão mập mạp ở Tân Hải Thành bao nhiêu năm như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thái sơ nhỏ bé này, hấp thu linh khí, gần như có thể sánh ngang với một tiểu thánh địa ven biển. Nhưng mà, vô luận là lão mập mạp hay Lý Tĩnh Di, cùng với đám tiểu linh sư bên dưới, tất cả đều không thể hấp thu linh khí ở đây, những linh khí này dường như cũng chỉ là vì thái sơ, hoàn toàn không quan tâm những người khác. Sau một lát, thái sơ mở mắt ra, linh khí tràn ngập trong phòng học lập tức tiêu tán, như thể chưa từng xuất hiện. Cảm giác thế nào? Lão mập mạp lúc này, thái độ đã tốt hơn nhiều đối với thái sơ, giống như ân cần hỏi han. Thái sơ nhìn chằm chằm lão mập mạp, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, lão mập mạp nhanh chóng lại gần, đưa tay sát miệng thái sơ. Tất cả mọi người đều đang chờ thái sơ nói chuyện, mặt tiểu hổ đều đỏ lên vì tức, không gian trong phòng học lập tức tĩnh lặng. Nấc. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, thái sơ ở một tiếng thật dài. Lão mập mạp khục khịt mũi, thằng nhóc này, sáng sớm đã ăn tỏi rồi sao? No rồi. Thái sơ phun ra một câu nói như vậy, khiến mọi người đều kinh ngạc. Ngươi tê lão mập mạp ngây người, cái này mẹ kiếp phải làm sao đây, linh sư học viện nhỏ bé tại Tân Hải Thành, vậy mà lại xuất hiện một nhân tài như vậy. Vị giám sát sứ vô lý kia, vậy mà chẳng hề nhắc đến một vị đại thần như vậy. À, phải rồi, giám sát sứ có nói về một người, không biết hắn có linh hồn gì, chỉ cần để hắn tùy tiện học chút gì là được. Người này, hình như chính là tên Thái Sơ. Cái đó ngươi đã no rồi, không cần đi ăn cơm nữa, hãy theo ta đến chỗ viện trưởng một chuyến. Đợi đã. Đợi đã. Tiểu hổ đột nhiên hô một tiếng, không biết thằng nhóc này lại định làm gì. Loại linh hồn thức tỉnh của Thái Sơ thì ai cũng rõ, hoàn toàn là linh hồn bất nhập lưu, ngay cả vị sứ giả áo đen kia cũng không nhìn ra, nhưng Thái Sơ lại có loại năng lực này. Cho nên, ta không thể không hoài nghi, Thái Sơ có sự giúp đỡ của một linh sư cao cấp bậc cực kỳ cao, hoặc có lẽ là đang tu luyện tà công. Nhưng chúng ta đều biết, Trần gia hắn tại Tân Hải Thành cũng không phải thế lực một tay che trời, nếu thật sự có một danh sư cấp độ như vậy ở Tân Hải Thành, Trần gia hắn không thể nào lại không tạo được thanh danh tại Tân Hải Thành. Cho nên chúng ta có thể phỏng đoán, Thái Sơ hắn nhất định là tu luyện tà công. Mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy, hắn trà trộn vào linh sư học viện, tuyệt đối là có mưu đồ bất chính. Ha, một phen nghĩa chính ngôn từ, chẳng có chút sơ hở nào. Thái Sơ khinh thường liếc hắn một cái, Trần gia ta chưa từng tiếp xúc với bất kỳ kẻ tu luyện tà công nào, nếu như tà công mạnh mẽ như ngươi nói, Trần gia ta cũng đã một tay che trời tại Tân Hải Thành rồi. Tiểu hổ trực tiếp đứng lên, chỉ vào mũi Thái Sơ, xem, bại lộ rồi, tà công vốn dĩ không nên tồn tại trên thế gian, dựa vào tà công để vươn lên, chỉ có thể giống như phá lãng đoàn chung gia loạn đảng trước đây, bị tru di cửu tộc. Cái thằng tiểu hổ này, sao cứ đối đầu với ta mãi, đúng là như dế dung dính vào nhau, cố gắng dắt díu nhau trên cùng một sợi dây. Thật không biết Diêm Thái Thái đã nói gì với tiểu hổ, mà lại mang chuyện tranh chấp đời trước đổ lên đầu thế hệ sau. Bất kể thế nào, nếu như ta không chết, tiểu hổ tuyệt đối sẽ từ đầu đến cuối sống trong hận thù. Những ấn tượng thời thơ ấu sẽ theo một người suốt cả cuộc đời. Nhưng mà giống như tiểu hổ loại người này, trên con đường này, chú định đi không được xa. Trần gia ta tại Tân Hải Thành mấy đời người, Thanh Liêm, Linh Sư Học Viện cũng có thể điều tra, Trần gia ta tuyệt đối không có bất kỳ giao dịch nào với những kẻ tu luyện tà công. Thái Sơ trực tiếp mắng trả lại, thằng tiểu hổ này rõ ràng chính là cố tình bới lông tìm vết, hoàn toàn không dính dáng, lại cố gắng cho ta một tội danh không có chứng cứ. Lão mập mạp và Lý Tĩnh Di lão sư cũng không biết phải làm sao, từ khi thành lập học viện, thậm chí từ khi Tân Hải Thành được xây dựng đến nay, chưa từng xuất hiện sự kiện giằng co ác liệt như vậy giữa các tiểu linh sư. Không biết vì sao, ngay cả bản thân họ là lão sư, vậy mà không có chút ý muốn ngăn cản nào, ngược lại muốn nghe họ tiếp tục gây gổ. Lúc này, nghe Thái Sơ nói vậy, tiểu hổ cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Ai biết mẫu thân ngươi có quan hệ gì với gã đàn ông bên ngoài? Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người tại đó đều biết, lời này nói ra, họa không đến người thân, huống hồ tiểu hổ lại là một tiểu bối, công khai nói xấu trưởng bối như vậy, bất luận là ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Ngoài ý liệu là, Thái Sơ luôn cứng rắn, lần này vậy mà không trực tiếp động thủ, mà là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tĩnh Di quay đầu giả vờ không nghe không thấy, lão mập mạp trầm ngâm một lát rồi bước tới. Cảm thấy chuyện này đã đến lúc kết thúc, bằng không dễ dàng mất kiểm soát. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh hồn Thái Sơ trực tiếp bộc phát, xuyên qua ảnh linh lưu ly, nhìn thấy linh khí toàn bộ không gian bắt đầu phun trào kịch liệt. Lão mập mạp mặc dù chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này, hơn nữa tương đối sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt lại bước tới. Đây nếu là một khi xảy ra án mạng, linh sư học viện tại Tân Hải Thành cũng không cần tồn tại nữa. Chỉ có điều, hắn vẫn chậm một bước, hoặc có lẽ là hắn căn bản không ngăn được, linh lực phun trào vẫn chắc ngăn lão mập mạp ở bên ngoài. Không để hắn tới gần Thái Sơ. Bốp. một cái tát thanh thúy vang dội giáng xuống mặt Tiểu Hổ. Khuôn mặt Tiểu Hổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến thành đen và sa hóa. Tà công, tà công. Tiểu Hổ trong chốc lát không vận dụng được bất kỳ sức mạnh nào, thậm chí hô hấp có chút gấp gáp, nhưng vẫn dùng hết sức lực cuối cùng hô lên tà công. Lão mập mạp trực tiếp dùng linh lực truyền âm liên hệ viện trưởng. Loại công pháp này, thủ đoạn tấn công như thế này hắn thật sự chưa từng thấy qua. Hắn cảm thấy mình không thể nào giải quyết được. Hắn không tin đây là tà công, bởi vì khi Thái Sơ đánh cái tát vào Tiểu Hổ, hắn cảm nhận được một loại linh lực nguyên thủy và cổ xưa động lại trên mặt Tiểu Hổ. Nếu không phải thấy mặt Tiểu Hổ không ngừng sa hóa, hắn thậm chí muốn trực tiếp xông lên, vận dụng đủ loại thủ đoạn, hút linh khí Thái Sơ đánh vào mặt Tiểu Hổ ra để tự mình nghiên cứu. "Đừng ai động đậy, viện trưởng lập tức đến ngay." Lão mập mạp hô một tiếng, nhanh chóng sơ tán các tiểu linh sư xung quanh Tiểu Hổ, Thái Sơ thì đứng tại chỗ, nhưng mà tất cả tiểu linh sư đều cố ý rời xa hắn. Chẳng nói một lời, lại đánh người ta thành ra nông nổi này, ai dám chọc vào. Trong phòng học, Tiểu Hổ đã bất tỉnh, nửa bên mặt đã hoàn toàn sa hóa, lão mập mạp cùng Lý Tĩnh Di lão sư cùng với các tiểu linh sư khác chen chúc ở một bên, một mình Thái Sơ đứng tại chỗ ngồi của mình. Nhưng vào lúc này, một tên lưu manh kéo lê nước mũi của Tân Hải Thành, đi tới nhà một tên lưu manh nhỏ khác, lập tức kêu to cứu mạng rồi tông cửa xông ra. Qua khung cửa đã mất cánh, nhìn thấy trên giường lỏng lẻo bày ra một đống đất cát, điều kỳ lạ là, đống đất cát kia lại mặc quần áo. Chính là quần áo của tên côn đồ từng sỉ nhục sùng đãi. Hoan đã. Lão mập mạp vừa đi ra ngoài, Lý Tĩnh Di liền từ xa chỉ vào Thái Sơ, "Trần Thái Sơ, ngươi sao có thể như vậy, hắn vẫn chỉ là một đứa bé." "Tiểu Hổ hắn chỉ là một đứa trẻ, chẳng lẽ ta Trần Thái Sơ thì không phải sao?" "Ai mà chẳng phải." Thái Sơ trực tiếp mắng trả lại, "Bây giờ Tiểu Hổ là bên yếu thế, Lý Tĩnh Di cái kẻ xu nịnh này, vì nghe lời Tiểu Hổ tân bốc mà đứng về phía Tiểu Hổ cũng là lẽ thường." Đến lúc này, Thái Sơ cũng không muốn nói thêm gì. Cứ nhìn cái dáng vẻ chưa từng trải sự đời của lão mập mạp và Lý Tĩnh Di, linh sư học viện này, không cần cũng được. Chỉ là Thái Sơ cũng không nghĩ tới, một cái tát của mình, lại có thực lực như vậy, ngay cả chủ nhiệm giáo vụ linh sư học viện, đối với vết thương của Tiểu Hổ đều chân tay lúng cuống, còn phải đi mời viện trưởng. Biết sớm như vậy, thà trực tiếp giấu sùng đãi, trực tiếp bí mật gia nhập Phá Lãng đoàn, dù sao linh sư học viện cũng không dung được mình. Theo một câu nói của Thái Sơ, Lý Tĩnh Di không nói gì nữa, đợi đến khi viện trưởng đến. Mọi chuyện nên giải quyết thế nào, tự nhiên sẽ có một kế sách vẹn toàn. Thế nhưng đợi ước chừng một khắc đồng hồ, viện trưởng và chủ nhiệm giáo vụ, một người cũng chưa đến. Nửa bên mặt Tiểu Hổ đã hoàn toàn sa hóa, linh hồn của hắn cũng tự chủ hiện lên, giúp hắn ngăn cản sự sa hóa này. Đây là biểu hiện linh hồn tự chủ bảo vệ linh sư, chỉ có khi đứng trước sống chết mới có thể xuất hiện. Nhưng cho dù là như thế này, sự sa hóa trên mặt Tiểu Hổ vẫn tiếp tục, sự xuất hiện của linh hồn Tiểu Hổ cũng chỉ là thoáng cách giảm một chút tốc độ này mà thôi. Tiểu Hổ đã nằm trên bàn, không có bất kỳ động tĩnh nào, thoi thóp. Ngược lại bên kia Thái Sơ, cũng nằm trên bàn, đó cũng không phải Thái Sơ đánh Tiểu Hổ một cái tát, khiến Thái Sơ thoát lực. Mà là Thái Sơ có một thói quen, đó chính là ăn no rồi liền muốn ngủ. Giống như Tiểu Hổ loại người này, trước mặt mọi người vũ nhục mẫu thân mình, đây quả thật là chết không hết tội, có hình phạt gì cứ đến đi, dù sao mình cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi tại Linh Sư Học Viện. Lại qua một khắc đồng hồ, viện trưởng Linh Sư Học Viện lững thững đến muộn. Chủ nhiệm giáo vụ mập mạp đi theo sau viện trưởng, giống một con chó xù xì hơi. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn từ chỗ viện trưởng nghe được một chuyện khiến người ta vô cùng khiếp sợ, chuyện này có khả năng sẽ ảnh hưởng toàn bộ Linh Sư Học Viện Tân Hải Thành, thậm chí là toàn bộ Tân Hải Thành. Ngay khi lão mập mạp đi tìm viện trưởng dường như đã biết sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ là từ tốn hỏi han và phân tích chuyện đã xảy ra, cho nên mới mất nhiều thời gian đến vậy. Căn cứ lời viện trưởng nói, lão phong tử ở kinh thành Hán Việt kia, kẻ lang thang khắp đại lục không ai dám chọc, ngay trong ngày khảo thí hồn thạch, đã ra vào Tân Hải Thành đến 10 lần. Điều này nói rõ, Tân Hải Thành có người mà lão già này coi trọng, hơn nữa rất có khả năng chính là một trong số các tiểu linh sư lần này. Đi qua chuyện của Thái Sơ và Tiểu Hổ, viện trưởng đã xem Thái Sơ như người được chọn. Còn về Tiểu Hổ, trẻ con đánh nhau bị thương, viện trưởng cũng có thể nghĩ cách cứu sống, tất cả đều lấy việc giữ lại Thái Sơ, giảm thiểu ảnh hưởng làm trọng. "Ta là Lăng Vân Thanh, viện trưởng Linh Sư Học Viện Tân Hải Thành. Vị nào là Trần Thái Sơ?" Viện trưởng Lăng Vân Thanh đi vào, nói với vẻ vô cùng khách khí, Lý Tĩnh Di lập tức chạy ra, chỉ vào Thái Sơ đang nằm ngáy trên bàn. Nàng nhìn ra, vị Lăng Vân Thanh viện trưởng này, dường như rất khách khí với Trần Thái Sơ. Nếu là trước kia, ai dám đánh nhau tại Linh Sư Học Viện Tân Hải Thành, Lăng Vân Thanh sẽ xông lên đá cho mấy cước rồi. Lăng Vân Thanh đưa tay ra lắc, ra hiệu không được ồn ào đánh thức Thái Sơ, tiến đến bên tai Lý Tĩnh Di, hạ giọng hỏi một câu. "Thằng nhãi con bị đánh kia là ai?" "Trời đất, đãi ngộ này chênh lệch quá lớn." Lý Tĩnh Di đưa tay muốn chỉ vào vị trí của Tiểu Hổ, nhưng mà phát hiện Tiểu Hổ đã không còn ở chỗ đó nữa. Nàng đi qua xem xét, lập tức kinh ngạc che miệng lại. Linh hồn Tiểu Hổ đã rách nát tơi tả, nửa cái đầu của hắn đã bị hoàn toàn sa hóa, nhìn qua cũng đã tắt thở. Lăng Vân Thanh ngược lại hành động nhanh chóng, cũng không động thủ, đưa tay dùng linh lực kéo Tiểu Hổ lên. Dẫn đầu rón rén đi ra khỏi phòng học, còn quay đầu dặn dò Lý Tĩnh Di chăm sóc tốt Thái Sơ. Lý Tĩnh Di lắc đầu, thế đạo này, chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao, Thái Sơ thế nào lại không sao, cái thằng Tiểu Hổ này xảy ra chuyện, Linh Sư Học Viện e rằng không chịu nổi cơn giận của đại gia tộc tại Tân Hải Thành. Bất quá không có cách nào, thật sự không biết vị viện trưởng hồ đồ này đang suy nghĩ gì. Lý Tĩnh Di ở lại, Lăng Vân Thanh mang theo lão mập mạp đi xem xử lý Tiểu Hổ thế nào, khi Lăng Vân Thanh ôm lấy Tiểu Hổ, phát hiện Tiểu Hổ vẫn còn một chút hơi thở, cảm thấy có thể thử, dùng linh khí của mình, ép buộc Tiểu Hổ sống lại. Linh Sư Học Viện Tân Hải Thành, tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện này. Hai tiểu linh sư vừa mới nhập học, hai người phát sinh mâu thuẫn, một người bị người kia đánh một cái tát, trực tiếp đánh chết, ngay cả viện trưởng Linh Sư Học Viện cũng không cứu được. Đây chẳng phải là tự vả mặt sao? Nếu là như vậy, Linh Sư Học Viện Tân Hải Thành, e rằng không cần tiếp tục tồn tại nữa. Mập mạp, giúp ta hộ pháp, ta phải dùng chân nguyên của ta, giúp thằng nhóc chó chết này sống lại. Viện trưởng xin hãy nghĩ lại. Chân nguyên không phải chuyện đùa. Nghe vậy, Lăng Vân Thanh trực tiếp đứng dậy, tiến đến bên tai lão mập mạp. Ngươi ngốc sao, thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, nếu ta cứu sống hắn, phải hao phí bao nhiêu chân nguyên của ta chỉ là tiêu hao một chút để cưỡng ép giúp hắn duy trì hơi tàn. Mau gọi phụ huynh đến đây đi. Lão mập mạp nghe Lăng Vân Thanh nói vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất luận thế nào, thằng nhóc này không thể chết tại Linh Sư Học Viện được. Giúp hắn duy trì hơi tàn, để hắn có được hồi quang phản chiếu, đợi phụ huynh đón về, đứa nhỏ này có chuyện gì xảy ra nữa, thì Linh Sư Học Viện cũng chẳng thể trách. Dù sao trên thế giới này, lương y dẫm vẫn là đầy rẫy. Đã rõ. Lão mập mạp trọng trọng gật đầu, dọn dẹp hiện trường và nhanh chóng liên hệ gia đình Tiểu Hổ, sau đó trở lại hộ pháp cho Lăng Vân Thanh. Bên trong phòng học, Thái Sơ vẫn ghé lên bàn ngủ. Lý Tĩnh Di lấy hết can đảm, cách xa Thái Sơ hơn một trượng, bắt đầu như con lừa kéo cối xay mà săm soi kỹ lưỡng thằng nhóc này. Trên đùi đầy bụi đất, trên tay cũng không biết dính vật gì, dơ bẩn. Lại còn có sợi dây đỏ trên cổ tay, toàn thân trên dưới chẳng có món đồ trang sức nào đáng chú ý, hoàn toàn không thể nào so sánh được với Tiểu Hổ người đầy lụa là, kỳ trân dị bảo. Thằng nhóc này, chắc là vận khí tốt đến kinh người, nếu không thì chẳng phải có kẻ tu luyện tà công cấp cao thực sự đứng sau lưng. Xem ra cứ bình tĩnh quan sát thêm đã, nhà Tiểu Hổ không thể trêu vào, thằng nhóc Trần Thái Sơ này e rằng càng không thể trêu vào. Ai, nếu như có thể moi ra thế lực đứng sau lưng Trần Thái Sơ là ai, có phải hay không liền có thể dùng điều này để kìm hãm Trần Thái Sơ một chút, nói như vậy, tiền đồ của mình tại Linh Sư Học Viện chẳng phải bừng sáng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tĩnh Di không nhịn được cười mà đứng lên. Tiếng cười này, Thái Sơ tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng học không một bóng người, từng tràng cười trầm thấp, khiến người ta dựng tóc gáy, truyền đến từ phía sau. Nhìn lại, Lý Tĩnh Di chắp tay sau lưng, lắc đầu, cười như cô con gái ngốc của nhà địa chủ. Lão sư. Thái Sơ chậm rãi đứng lên, tiến đến bên cạnh Lý Tĩnh Di, khẽ gọi một tiếng. Làm gì? Ôi trời. Lý Tĩnh Di theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thái Sơ ngay trước mặt mình, tuyệt đối không đủ một thước. Sợ đến nàng lập tức lùi nhanh mấy trượng về sau, nếu không phải bức tường phòng học cản lại, nói không chừng nàng có thể trực tiếp lùi thẳng xuống sông Hào Thành mất. Lý Tĩnh Di đều sợ ngây người, cái tiểu ôn thần này, lúc nào lại gần mình đến vậy? Bất quá tốc độ của mình vừa rồi, tuyệt đối có thể coi là nhanh, có thể được xưng là tốc độ nhanh nhất trong đời, thậm chí là có thể dự đoán trong 10 năm tới. À này Thái Sơ, vừa rồi là lão sư mắt kém, ngươi đừng trách lão sư, dù sao mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, ngươi tốt nhất hãy theo lão sư học, tiền đồ tuyệt đối vô hạn lượng, lão sư chính là người ủng hộ cả đời của ngươi. Nhìn thái độ của Lý Tĩnh Di đối với mình, đã thay đổi 180 độ, Thái Sơ có chút ngơ ngác. Mình ngủ lâu lắm rồi sao, sao Lý Tĩnh Di này lại thành ra thế này? À, không sao không sao. Thái Sơ qua loa trả lời một tiếng, sùng đãi vẫn chưa đến, chắc mình không ngủ bao lâu. Chỉ là tốc độ trở mặt của Lý Tĩnh Di, có chút nhanh, nàng không phải là người vùng xuyên thuộc chứ. Nhìn thấy Thái Sơ không hề truy cứu thái độ trước đây của mình, Lý Tĩnh Di gan lớn, kéo một cái ghế lại ngồi xuống tại chỗ, tiện thể ra hiệu Thái Sơ ngồi xuống. Thái Sơ à, lão sư nói chuyện này được không? Thái Sơ gật đầu, mặc dù có chút không hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn muốn nghe xem Lý Tĩnh Di này nói gì. Thái Sơ à, lão sư biết ngươi có những gặp gỡ khác thường, vậy lão sư hợp tác với ngươi nhé, ngươi giúp lão sư. Nói cho hoặc ám chỉ cho lão sư biết, rốt cuộc trong nhà ngươi có cao nhân nào không, là vị cao nhân nào. Lão sư cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần ngươi ghi nhớ lão sư, lão sư bảo đảm ngươi sẽ tung hoành linh sư học viện. Nguyên lai là chuyện này, Thái Sơ xòe tay ra, lão sư, ta nói rất nhiều lần rồi, nhà chúng ta không có loại người này. Lý Tĩnh Di giả vờ tức giận, ai, trẻ con nói dối cũng không tốt, có lẽ ngươi thật sự không biết đấy chứ, nếu không thì ngươi về nhà thử bóng gió hỏi mẫu thân ngươi xem sao. Lý Tĩnh Di lão sư, ta kính trọng ngươi là lão sư của ta, nhưng nếu ngươi còn dám vũ nhục Trần gia ta, vũ nhục mẫu thân ta, cho dù ta bây giờ là học sinh của ngươi, ta cũng không ngại đánh một trận với ngươi. Đừng mà, đừng mà. Trần Thái Sơ đồng học, không thể nói chuyện với lão sư như vậy. Ngươi mẹ kiếp có xứng làm lão sư không? Thái Sơ lạnh lùng trả lời một câu. Lý Tĩnh Di lập tức nổi trận lôi đình, lão nương cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta cũng không tin, ngươi tại linh sư học viện này, còn có thể làm nên sóng gió gì lớn lao, đến đây, đánh ta đi. Thái Sơ nghe, lập tức giơ bàn tay lên. Rầm. Cửa phòng học trực tiếp bị đá tung, một đôi xà cạp bước vào, phía trên là Lăng Vân Thanh. Trần Thái Sơ. Ngươi đang làm gì? Thái Sơ cũng là tức giận, liên tiếp vũ nhục Trần gia, vũ nhục mẫu thân mình, linh sư học viện này còn có lý lẽ hay không? Quay đầu gào lên một tiếng, ngươi mẹ kiếp quản ta làm gì? Lăng Vân Thanh cảm nhận được linh khí tụ tập trong phòng học, chỉ một ngón tay, Lý Tĩnh Di. Xin lỗi ngay. Lý Tĩnh Di vắt óc suy nghĩ, cũng không ngờ lại là kết quả như vậy. Chẳng lẽ Lăng Vân Thanh viện trưởng đã biết sau lưng thằng nhóc này, có thế lực mà ngay cả linh sư học viện Tân Hải Thành cũng không thể chống lại sao? Mặc kệ, cứ xin lỗi trước đã. Xin lỗi, Trần Thái Sơ đồng học. Trần Thái Sơ đồng học, bất kể thế nào, cũng là học viện chúng ta làm không đúng, ngươi xem đây, nể mặt ta là viện trưởng, nàng ấy cũng là lão sư, hay là tha thứ cho nàng ấy nhé. Lăng Vân Thanh đi ra làm người hòa giải, bởi vì vừa rồi đã duy trì hơi tàn cho tiểu hổ, hắn biết uy lực của cái tát đó của Thái Sơ, nếu nó đánh vào người Lý Tĩnh Di, Lý Tĩnh Di chắc chắn phải chết. Vừa rồi cứu chữa tiểu hổ, vốn là dự định nhiều nhất một năm chân nguyên là đủ rồi, nhưng không ngờ, chân nguyên của mình đánh vào cơ thể tiểu hổ, vậy mà hoàn toàn ngược lại. Khiến tốc độ sa hóa, trong nháy mắt tăng vọt, nếu không phải mình nhanh chóng thu tay lại, e rằng chỉ trong một hơi thở, tiểu hổ đã hóa thành nắm cát vàng. Chân nguyên của mình cũng sẽ bị hấp thu cấp tốc, cho đến khi tiểu hổ hóa thành tro bụi. Sức mạnh từ cái tát đó của Thái Sơ đánh vào mặt tiểu hổ, dường như có thể ngăn cách mọi lực lượng. Hơn nữa có thể chuyển hóa những lực lượng khác tiến vào cơ thể tiểu hổ thành của mình để sử dụng, lại thêm tiểu hổ cũng không thể vận dụng năng lực của mình, như thế chỉ có thể gia tốc sự diệt vong của hắn. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu, ép Lăng Vân Thanh chỉ có thể phong bế toàn thân kinh mạch của tiểu hổ, chỉ giữ lại chức năng suy nghĩ và nói chuyện. Sau đó tiêu hao 50 năm chân nguyên, cưỡng ép duy trì một hơi thở cho tiểu hổ. Phải biết, viện trưởng linh sư học viện Tân Hải Thành, trên phiến đại lục này, cũng có danh tiếng, ít nhất mà nói, không phải thế lực lớn hùng cứ một phương, căn bản không dám động đến Lăng Vân Thanh. 50 năm chân nguyên này, đủ để một người bình thường nghịch chuyển sinh tử, cải tử hoàn sinh. Nhưng mà dùng cho tiểu hổ bị cái tát của Thái Sơ, lại chỉ có thể duy trì cho hắn một hơi thở. Thái Sơ, không thể trêu vào. Lăng Vân Thanh chỉ có thể là một lần người hòa giải, nghĩ cách để Thái Sơ buông tha linh sư học viện. Nhưng mà Thái Sơ lắc đầu, ta không muốn tha thứ nàng. Cái Lý Tĩnh Di này, từ vừa mới bắt đầu liền nói móc mình, bây giờ càng là vũ nhục mẫu thân mình, là một lão sư, nàng chính là vô cùng bại hoại. Câu nói kia nói thế nào? Chết không hết tội. Lòng dạ đáng chém. Vậy Trần Thái Sơ đồng học, ngươi muốn làm thế nào? Lăng Vân Thanh buông bỏ mọi tư thái, hỏi Thái Sơ. Lý Tĩnh Di đã vã mồ hôi như tắm, bên ngoài, tiếng khóc của Diêm Thái Thái đã truyền vào, nàng sợ mình cũng như cái tiểu hổ kia, hấp hối nằm trên mặt đất, sống bữa nay lo bữa mai. Đợi người nhà ta đến đây, linh sư học viện này, không cần cũng được. Thái Sơ nói xong câu đó, ngồi yên trên ghế chờ đợi, họ chắc chắn sẽ thông báo cho cha mẹ mình là Trần Đạo Tiên và Sùng Đãi. Lăng Vân Thanh không có cách nào, chỉ có thể ra ngoài, trước tiên trấn an Diêm Thái Thái một chút, tiện thể để bà ta mau chóng đưa tiểu hổ về nhà. Nhưng mà Diêm Thái Thái không muốn đi, nhất định phải xem có phải thằng nhóc Trần Gia đã khiến con trai bà ta thành ra như bây giờ không. Tiểu hổ giống như một bãi bùn nhão trên mặt đất, việc linh hồn thức tỉnh vượt quá sức chịu đựng trước đó, đã khiến hắn không chịu nổi gánh nặng, bây giờ nói chuyện cũng là vấn đề. Nếu không phải 50 năm chân nguyên của Lăng Vân Thanh, nói không chừng bây giờ Diêm Thái Thái, chính là ôm quần áo tiểu hổ về nhà làm y phục chôn cất. Lăng Vân Thanh ra sức ngăn Diêm Thái Thái, không để bà ta và Thái Sơ giằng co, linh sư học viện không chịu nổi việc lại có người chết. Lại một lát sau, Trần Đạo Tiên và Sùng Đãi đến. Trần Đạo Tiên luôn tương đối ít nổi danh, lần này con trai mình ngày đầu tiên đến trường đã xảy ra chuyện, hắn nhất thiết phải đến xem. Nhìn thấy Trần Đạo Tiên, Lý Tĩnh Di lập tức chạy ra nghênh đón, Lăng Vân Thanh không biết tình huống gì, hắn sống ẩn dật không ra ngoài, hơn nữa tại Tân Hải Thành địa vị siêu phàm, còn không biết Trần Đạo Tiên là người thế nào. Chấp hành quan đại nhân, ngài tới không biết có chuyện gì? Lý Tĩnh Di hỏi. Trần Đạo Tiên mặt lạnh tanh, các ngươi gọi ta đến đây, nói con trai ta đánh nhau với người khác. Lý Tĩnh Di nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, Trần Thái Sơ à, Trần Thái Sơ, cha ngươi là chấp hành quan Tân Hải Thành, ngươi mẹ kiếp có thể khoe khoang một chút được không, viết một bài phụ thân ta là chấp hành quan, ta sẽ lập tức đưa ngươi lên bảng vàng danh dự của trường. Ngươi lại khiêm tốn như vậy, khiến ta rất bị động. Lại nói, ngươi một chấp hành quan nhi tử, cùng những thường dân kia cùng một chỗ tham gia cái gì gọi hồn thạch, mở khóa học riêng không tốt sao, khiến cho ta mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Lăng Vân Thanh nghe được lời Trần Đạo Tiên nói, cũng bước tới nghênh đón, hắn biết Lý Tĩnh Di là người thế nào, thế là quyết định tự mình nói rõ với Trần Đạo Tiên. Trần chấp hành quan, ta là Lăng Vân Thanh, viện trưởng Linh Sư Học Viện. Lăng viện trưởng, đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Đạo Tiên đưa tay cùng Lăng Vân Thanh nắm tay. Chuyện là như thế này. Lăng Vân Thanh kể rõ mười mươi, cùng Trần Đạo Tiên nói rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện, lúc này lừa dối họ không phải là lựa chọn tốt. Lý Tĩnh Di lại bắt đầu vã mồ hôi như tắm, lão mập mạp con mắt không ngừng liếc nhìn Diêm Thái Thái, Diêm Thái Thái chỉ ôm tiểu hổ, vẻ mặt đầy tức giận nhìn sùng đãi. Lăng Vân Thanh nói thanh âm không nhỏ, cũng là để Diêm Thái Thái nghe. Sự tình là như vậy đấy. Lăng Vân Thanh nói xong, nhìn về phía tiểu hổ. Trần Đạo Tiên nhìn sùng đãi một cái, hai vợ chồng đồng thanh nói, con ta không sai. Con ta không sai. Câu nói này vừa dứt, Diêm Thái Thái lập tức nổi điên. Con trai ngươi không sai, ý là con trai nhà ta sai sao? Con trai ngươi, vẫn bình an ngồi trong phòng học, thế nhưng con trai ta, đã nằm thoi thóp trên mặt đất, chỉ còn hơi thở ra, không có hơi thở vào. Sùng đãi, câu nói này của ngươi là ý gì? Trần Đạo Tiên ngươi là chấp hành quan Tân Hải Thành, thế nhưng vị nhà ta cũng không phải dạng vừa, từ xưa đến nay giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nếu con trai ta có bất trắc gì, thằng nhóc Trần Thái Sơ nhà ngươi, Trần gia ngươi đều phải chôn cùng. Diêm Thái Thái liều mạng xông tới, nếu không phải chủ nhiệm giáo vụ mập mạp ngăn lại, e rằng Diêm Thái Thái đã xông thẳng vào mặt Sùng Đãi, cho nàng ta một trận lôi đình 13 roi. Trần Đạo Tiên ngược lại đã nghe Sùng Đãi nói qua về người đàn bà đanh đá họ Diêm này, không biết lão công bà ta làm nghề gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện làm ăn đàng hoàng. Bất quá hôm nay chuyện này, hắn còn muốn nói chuyện tử tế với bà ta một trận. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền là không sai, nhưng nếu con trai ta vô duyên vô cớ đánh chết con ngươi, ta Trần Đạo Tiên sẽ tự mình dâng đầu, ta chấp hành quan Tân Hải Thành sẽ thay con trai ta đền mạng cho ngươi. Nhưng con ngươi tự mình tìm đường chết, thì không thể oán con trai ta được, nếu con trai ta nói như vậy ngươi, con ngươi đánh chết con trai ta, ta một câu oán giận cũng không có, là do ta quản giáo vô phương. Một con linh dương nhỏ đi treo chọc lão hổ ăn thịt linh dương nhỏ, ngươi cái lão linh dương còn có thể đòi lão hổ đền mạng sao? Ngu xuẩn. Trần Đạo Tiên bá đạo nói, chính mình gây chuyện thì đã đành, bây giờ lại còn bắt mình chịu trách nhiệm, thật vô lý. Trần Đạo Tiên ta cũng không phải người không nói đạo lý, con trai ta hạ thủ không nhẹ không nặng, tiểu hổ cũng là đứa trẻ tốt. Tiểu hổ chỉ cần còn sống được, Trần gia ta sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa, nếu tiểu hổ chết, ngoại trừ vợ con ta ba người, Trần gia ta ngươi muốn gì cứ lấy. Ta lấy thân phận chấp hành quan Tân Hải Thành của ta cam đoan với ngươi, Lăng Vân Thanh viện trưởng cũng có thể làm chứng. Còn về Trần Thái Sơ, dựa theo luật lệ Tân Hải Thành, ngộ sát, giam cầm 20 năm. Ta sẽ đích thân đưa nó vào. Trần Đạo Tiên nói ra biện pháp giải quyết này, coi như là đã hết tình hết nghĩa. Hắn không thể để con trai không có lỗi của mình, vì một tiểu hổ đáng ghét mà liên lụy đến tính mạng. Sùng Đãi gật đầu, bất kể nói thế nào, vết thương của tiểu hổ nghiêm trọng, Thái Sơ vô luận thế nào cũng phải trả giá khá nhiều. Nhưng mà Diêm Thái Thái cũng không cảm thấy như vậy, nhảy dựng lên chỉ vào mũi Lăng Vân Thanh và Trần Đạo Tiên. Ha ha, quan lại bao che cho nhau, ức hiếp ta một kẻ nữ lưu yếu ớt, đợi tướng công nhà ta trở về, tất nhiên sẽ tìm các ngươi tính sổ, đến lúc đó, tất cả mọi ngươi ở đây, đều phải chết. Mắt Diêm Thái Thái đã đỏ ngầu, là màu đỏ tươi đẫm máu. Lý Tĩnh Di trực tiếp sợ đến ngồi sụp xuống đất, số phận mình thế nào đây, mình chủ nhiệm cái lớp này, lại có hai vị đại thần này, vì tị một người không phải là không quan tâm Linh Sư Học Viện, chính là muốn mọi người đều chết. Hiện trường trầm mặc, chỉ có tiếng khạc máu yếu ớt của tiểu hổ. Sùng Đãi lấy túi tiền của mình ra, tiện thể cởi hầu bao bên hông Trần Đạo Tiên, rồi nhét vào tay Diêm Thái Thái. Trước tiên mang tiểu hổ đi trị thương đã, chúng ta sẽ không mặc kệ đâu. Diêm Thái Thái cười lạnh một tiếng, hừ hừ, ai cần tiền thối của ngươi, ta chỉ cần mạng của các ngươi, mạng của tất cả các ngươi. Nói xong, bà ta đem hai cái hầu bao trong tay hung hăng vung xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn đám người, ôm lấy tiểu hổ đứng dậy rời đi. Bóng lưng đó có chút tịch mịch, nhưng càng nhiều hơn là sự không cam lòng. Mọi người thấy Diêm Thái Thái ra cửa học viện, mới thở phào một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, chính là tiếng khóc thê tâm liệt phế. A, à, con trai ta ơi! Thằng nhóc tiện chủng Trần gia muốn mạng ngươi, con trai ơi! Con trai. Con hãy nhìn xem, mẹ muốn khiến Trần gia Tân Hải thành, Linh sư học viện tất cả mọi người vì con đền mạng. Trần Đạo Tiên và Sùng Đãi cúi đầu, Tiểu Hổ vẫn không thể nào chịu đựng được. Lăng Vân Thanh cũng thở dài một hơi, coi như không chết ở Linh sư học viện. Tiếng khóc không ngừng, từ xa mà đến gần, Diêm Thái Thái người đầy máu, với khuôn mặt dữ tợn lại xuất hiện tại cửa Linh sư học viện. Ba ngày trôi qua, Tân Hải thành, trên thế giới này, sẽ không còn Trần gia Tân Hải thành nữa. Ta thề. Nói xong, quay người hướng về phía thi thể Tiểu Hổ nằm trên mặt đất đầm đìa máu, không ngừng sa hóa mà cúi đầu lạy một lạy thật sâu, sau đó quỳ rạp xuống bên cạnh Tiểu Hổ, trơ mắt nhìn Tiểu Hổ hóa thành tro bụi. Nhìn dáng vẻ đó, là muốn quỳ mãi ở đây, cho đến khi báo thù xong. Trong phòng học, Thái Sơ lúc này mới bước ra ngoài, không ai để ý, hắn đã đến giữa Trần Đạo Tiên và Sùng Đãi, kéo tay hai người lại. Phụ thân, mẫu thân. Sùng Đãi xoa đầu Thái Sơ, con trai à, chuyện này không trách con không sai. Trần Đạo Tiên cũng vỗ vỗ vai Thái Sơ, con trai à, đừng sợ, nếu ai muốn ức hiếp con, ức hiếp mẫu thân con, thì phải bước qua xác phụ thân trước. Lập tức Trần Đạo Tiên lại nhìn về phía Lăng Vân Thanh, chắp tay ôm quyền, Lăng viện trưởng đã làm phiền, Trần mỗ xin tạm cáo lui, cũng xin Lăng viện trưởng chú ý thêm, chúng ta cùng nhau ứng phó. Lăng Vân Thanh lắc đầu, Trần chấp hành quan, ngươi đối với con trai ngươi, thật sự là khó lòng giải thích. Những lời khác Lăng Vân Thanh cũng không nói nhiều, chỉ không ngừng lắc đầu. Trần Đạo Tiên lắng nghe Diêm Hoa, tức Diêm Thái Thái, gào khóc chửi mắng khản cả giọng, lòng cũng dần dần nguội lạnh đi. Hừ, Diêm gia bà ta khẩu khí thật lớn. Muốn diệt Trần gia ta, e rằng còn phải đợi thêm ngàn năm nữa. Trần Đạo Tiên có thể lên làm chấp hành quan Tân Hải Thành, bản thân thực lực cứng cỏi là một chuyện, nhưng thực lực gia tộc cường đại cũng đồng thời là một trong những trợ lực giúp hắn trở thành chấp hành quan. Trần Đạo Tiên bây giờ đã đạt đến cấp bậc 40, cụ thể là bao nhiêu thì người ngoài không thể nào biết được. Thực lực cấp 40, tại Tân Hải Thành này đã thuộc hàng đầu, đẳng cấp như vậy đủ để chống đỡ một phương thế lực tại Tân Hải Thành nhỏ bé này. Linh sư học viện sơ cấp Lâm Tiên. Hán Việt. Phổ biến có thực lực cao hơn một chút, dù sao cũng là một thế lực chuyên tu linh lực, một học viện từ trước đến nay đều tương đối trung lập. Quanh năm không tham dự tranh chấp giữa các thế lực địa phương, tự nhiên đã tích lũy không ít thực lực, bây giờ trong học viện chỉ riêng các lão sư có thực lực bất phàm đã có đến hai bàn tay. Đa số thực lực đều ở cấp 20 đến cấp 30, những người đứng đầu tầng lớp cao của học viện đã đạt đến cấp 40. Cùng cấp với phụ thân Thái Sơ là Trần Đạo Tiên, hơn nữa nếu một nơi như học viện đều chịu uy hiếp, những thế lực khác cũng không thể nào ngồi yên nhìn mặc kệ. Tự nhiên sẽ ra tay tương trợ, cho nên Diêm Hoa nói gì về việc phải báo thù Trần gia, muốn khiến Linh sư học viện sơ cấp Lâm Tiên gà chó không yên gì đó, hơn phân nửa sẽ trở thành công cốc. Trở lại nơi ở của Diêm gia tại Tân Hải Thành, Diêm Hoa nhìn Tiểu Hổ con trai đã rách nát tơi tả, trong mắt lộ ra thần sắc đầy ác độc. Ta sẽ lập tức liên hệ lão công ta, Trần gia, còn có cái Linh sư học viện sơ cấp Lâm Tiên Tân Hải Thành kia, đều phải chết. Ta muốn cho các ngươi biết, Diêm Hoa ta cũng không phải dễ ức hiếp như vậy. Mang đầy tức giận, Diêm Hoa vội vã viết một phong thư, lực đạo trên tay như muốn cắm ngòi bút vào bàn gỗ. Tiểu Ngô, vào đây. Diêm Hoa viết xong một phong thư, gọi thị nữ ở ngoài cửa. Ngươi nhanh đi chạy cho ta một chuyến, đi tìm Ngô Thúc. Đem cái này giao cho hắn. Nhất định phải nhanh. Dạ phu nhân, ta lập tức đi. Tiểu Ngô thị nữ kia đáp một tiếng, thúc ngựa nghênh ngang rời đi. Đưa mắt nhìn Tiểu Ngô rời đi, Diêm Hoa vô lực tựa vào lưng ghế, dung nhan xốc xếp cũng không kịp sửa sang, liền vội vàng đi xem con trai mình. Một bên khác, Trần gia. Lăng Vân Thanh đưa Trần Đạo Tiên cùng Sùng Đãi, Thái Sơ ra đến xe ngựa của Trần gia bên ngoài học viện, rồi mới trở về chỗ ở của mình. Trời à, vậy mà thực sự xuất hiện linh hồn hỗn độn. Chỉ là không biết hỗn độn này cụ thể là phương nào hỗn độn. Xem ra sau này còn phải chú ý kỹ càng tiểu gia hỏa này hơn nữa. Lăng Vân Thanh vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, người như hắn, thường xuyên giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, hôm nay vậy mà có thể trực tiếp cười ra tiếng, có thể thấy được hắn đã kinh ngạc thán phục khi nhìn thấy linh hồn hỗn độn. Linh hồn hỗn độn, từ trong lịch sử lâu dài cũng không xuất hiện mấy lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều tất nhiên là thuận theo thời thế mà sinh. Sự xuất hiện của linh hồn hỗn độn, tất nhiên mang ý nghĩa thế giới sau này phải có đại loạn, mà khi nào đại loạn đến thì không cần phải biết. Linh hồn hỗn độn, bây giờ nhìn Thái Sơ dáng vẻ vẫn là một đoàn tử khí, phán đoán ban đầu hẳn là gồm có năng lực sa hóa ăn mòn, còn có thể chuyển hóa năng lượng tự thân của kẻ địch bị ăn mòn thành lực hỗn độn. Tình huống như vậy đừng nói là trên sử sách không có bất kỳ ghi chép nào, ngay cả từ miệng vị sư phụ đã qua đời gần ngàn năm của mình cũng chưa từng nghe nói qua. Linh hồn đỉnh cấp cũng sẽ xuất hiện lần thức tỉnh thứ hai trong quá trình tu luyện sau này, chỉ là không biết linh hồn hỗn độn của thằng nhóc này, đỉnh cấp trong đỉnh cấp, lại sẽ là bộ dáng gì, dịu thay. Dịu thay. Suốt cả buổi tối, Lăng Vân Thanh đều đi đi lại lại trong phòng, mãi không thể nào an ổn được. Về tới Trần gia, Thái Sơ cuối cùng là thở dài một hơi, nói thật, lần đầu tiên sử dụng lực hỗn độn, cơ thể vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Lúc đó cảm thấy không có gì, nhưng vừa rồi lại có chút không ổn, rõ ràng cảm thấy cơ thể có một cảm giác trống rỗng. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, mình trước kia ngay cả khi không có linh lực ủng hộ mà chỉ dựa vào thể lực cũng có thể tương đương với sức mạnh của một người trưởng thành. Đây chính là kết quả của sự cải tạo cơ thể một cách vô tri vô giác của linh lực, cũng là hiệu quả mà linh hồn thức tỉnh mang tới. Nhưng là bây giờ toàn thân vô cùng trống rỗng, đừng nói là tương đương với người trưởng thành, ngay cả một đứa trẻ đồng lứa cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Xem ra lực hỗn độn này sau này phải ít dùng thôi. Giữ lại làm đòn sát thủ thì hơn. Thái Sơ yên lặng suy nghĩ trong lòng. Loại lực hỗn độn này hoàn toàn là một loại năng lực độc lập, nằm ngoài hệ thống linh kỹ linh lực. Sự tồn tại của nó cũng không cản trở Thái Sơ thu được linh kỹ thông thường. Cho tới bây giờ, Thái Sơ vẫn chưa phát hiện lực hỗn độn này có xu hướng kỹ năng hóa rõ ràng, mà chỉ là thông qua việc ngưng kết nó cùng trong các đòn tấn công của mình. Thông qua phương thức tiếp xúc trực tiếp với cơ thể kẻ địch để rót vào trong cơ thể đối phương, đạt đến tác dụng phá hủy, phân giải và tái hấp thu. Về chuyện này, Thái Sơ vẫn suy nghĩ rất lâu. Suốt đêm, Thái Sơ chìm trong suy nghĩ. Việc ứng dụng lực hỗn độn trong tương lai, tôi cần đợi đến khi tự mình có được kỹ năng đầu tiên rồi mới có thể suy nghĩ đến. Hôm nay, lúc tôi xử lý tiểu hổ của Diêm gia, cái tác đó vốn không hề muốn kèm theo lực hỗn độn, thế nhưng ngay khoảnh khắc ra tay, tôi cảm nhận rõ ràng có thêm một nguồn sức mạnh. Linh hồn hỗn độn trong cơ thể tôi gần như tự động kích hoạt, cưỡng ép gia trì đặc hiệu hỗn độn vào lòng bàn tay tôi. Nói như vậy, hiện tại tôi vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế lực hỗn độn, ngược lại, chính lực hỗn độn đang khống chế tôi. Mỗi khi tâm tình tôi có biến động kịch liệt, lực hỗn độn sẽ mất kiểm soát, tự động dung nhập vào đòn tấn công của tôi, đương nhiên, điều này chỉ xảy ra khi tôi có ý định tấn công. Nghĩ đến đây, Thái Sơ chậm rãi giơ lòng bàn tay lên, hướng lên trên. Yên lặng vận hành linh lực trong cơ thể, theo một vòng tuần hoàn đơn giản, rất nhanh, Thái Sơ cảm nhận được lực hỗn độn trong cơ thể mình bắt đầu tuôn trào. Lực hỗn độn ở lòng bàn tay chậm rãi tụ lại, càng tụ càng nhiều, thế nhưng tốc độ rõ ràng khác xa một trời một vực so với ba ngày. Ba ngày, tôi gần như theo bản năng tác tiểu hổ một cái, lực hỗn độn gần như hình thành trong nháy mắt, rót một điểm năng lượng hỗn độn nhỏ bé vào cơ thể hắn. Còn bây giờ, tôi phải tích lũy chừng nửa khắc đồng hồ mới có thể ngưng tụ ra đốm sáng nhỏ bé kia. Ai? Thái Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng lòng vẫn còn bất mãn với kết quả này, thế nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, hôm nay vẫn là thời gian lên lớp của Học viện Linh sư sơ cấp Tiên Lâm, thành Tân Hải. Hôm qua, vì chuyện ký hiệu kia, Thái Sơ chỉ có thể về nhà, mặc dù không chậm trễ quá nhiều tiết học, nhưng muốn ở lại thì không thể. Học viện Linh sư sơ cấp Tiên Lâm ở Tân Hải Thành là chế độ ký túc xá, tất cả học viên đều phải ở nội trú. Hôm qua vốn là thời gian nhập học, nhưng rõ ràng Thái Sơ đã đến trễ, nên hôm nay mới có thể đi. Sáng sớm, tôi đến khu ký túc xá của học viện, trong tay vẫn còn đủ loại văn kiện mà giáo viên học viện đã đưa sau khi báo danh. Cầm văn kiện đi đến khu nhà ở, mặc dù bây giờ còn sớm, nhưng đã có không ít người thức dậy rồi. Trong đó đủ mọi lứa tuổi đều có, trong học viện tràn đầy sức sống. Một số học viên cần cù đã dậy sớm, theo những gì được giảng trên lớp hôm qua mà bắt đầu cảm thụ linh lực thiên địa. Cũng có các đệ tử cấp cao đang tu luyện từ sớm, dù sao một đêm đã trôi qua, nồng độ linh lực trong thiên địa lại đạt đến thời khắc tinh khiết nhất trong ngày. Lúc này tu luyện chẳng những giúp tinh thần sảng khoái, mà còn có thể ở một mức độ nào đó gia tốc tu luyện, mấu chốt là lại càng dễ có được cảm ngộ rõ ràng. Tầm quan trọng của cảm ngộ thì không cần phải nói, nhất là đối với những linh sư sắp vượt qua một cấp bậc lớn. Các đệ tử cấp cao thông qua mấy năm tu luyện, trình độ phần lớn ở khoảng cấp 10 đến 20, gặp phải bình cảnh cũng rất nhiều. Tất cả mọi người đương nhiên đều hy vọng có thể sớm ngày đột phá, từng người dậy thật sớm, thậm chí có rất nhiều người thức trắng đêm, trực tiếp minh tưởng. Ngoài tân sinh và đệ tử cấp cao, lúc này còn có rất nhiều người trông như trung niên, lão niên. Phần lớn bọn họ cũng giống như người bình thường, chạy bộ buổi sáng quanh sân tập khu nhà ở của học viện. Dù sao một học viện không thể tất cả đều là linh sư, còn cần số lượng lớn người bình thường để duy trì hoạt động bình thường của học viện. Theo ký ức ngày hôm qua, Thái Sơ đến tòa nhà tân sinh của khu nhà ở. Đây là một tòa nhà nhỏ toàn thân màu xanh nhạt, toát lên sức sống dạt dào. Tòa nhà nhỏ cao thấp tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng có khoảng 10 phòng, chỉ là không biết mỗi phòng ở bao nhiêu học viên. Thái Sơ đến cửa tòa nhà lớn, lúc này trước cửa đã có một ông lão hơn 70 tuổi, tay cầm chiếc chổi lớn đang dọn dẹp. Thái Sơ tiến lên, lễ phép chào hỏi ông lão. Gia gia, ngài khỏe ạ, con muốn hỏi một chút, đây có phải là tòa nhà tân sinh không ạ? Ông lão nghe vậy, dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Thái Sơ một chút. Đúng vậy, ngươi đến đây làm gì? Dạ, là như vậy à, hôm qua con không thể đến báo danh, vẫn chưa có chỗ ở, con đến. Thôi được rồi. Ta biết rồi, lại đến một đứa đến trễ, ngươi vào trong tìm lão già kia mà làm thủ tục đi. Ông lão ngẩng đầu nhìn Thái Sơ một cái, rồi lặng lẽ ừ một tiếng, đầu lắc về phía bên trong tòa nhà tân sinh, ra hiệu Thái Sơ vào trong. Ai, bọn trẻ bây giờ, đều trưởng thành sớm thật đấy, nhỏ như vậy mà chỉ có một mình đến báo danh, hiếm thấy thật. Thái Sơ vào trong tòa nhà, mới phát hiện bên trong còn có một ông lão ngồi một bên, nếu không phải ở rất gần, Thái Sơ còn không thể phát hiện sự tồn tại của ông ấy. Nhìn thấy người này, Thái Sơ trong lòng cũng giật mình, rõ ràng trong mắt tôi, ông lão này không phải là nhân vật bình thường. Mặc dù chỗ ông ấy ngồi không phải nơi nổi bật gì, nhưng tuyệt đối không đến mức Thái Sơ không thể phát hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lấy lại bình tĩnh một chút, Thái Sơ mới đi đến trước mặt ông lão này, đưa văn kiện trong tay ra. Lại đến một thằng nhóc con, được thôi. Ông lão tự mình nói một tiếng, Thái Sơ cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể đứng đó nhìn ông ấy. Đêm qua lại có cả gia đình đến, làm lão phu mất ngủ, tiểu tử ngươi đến đúng lúc lắm, lão phu vừa mới tỉnh ngủ, lại đây đi, tên gì? Thái Sơ cười cười, quan sát sơ lược người này một lượt, nhìn qua, ông ấy còn lớn tuổi hơn ông lão quét sân bên ngoài không ít. Râu tóc bạc trắng, ngay cả lông mày cũng trắng xóa, thế nhưng toàn thân tinh thần nhìn không tệ lắm. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao cũng là một học viện, đâu thể tìm lão già lụ khụ đến quản lý tòa nhà tân sinh chứ. Lão giả này thân mang trường bào, nhìn ra được đã được xử lý cẩn thận, sạch sẽ hơn rất nhiều, màu sắc đơn thuần cũng toát lên vẻ mộc mạc. Lúc này lão giả đang rất tùy ý ngồi trên một chiếc ghế dài, mặc dù là ngồi, nhưng nhìn ra được chiều cao của ông ấy ít nhất phải hơn 2 mét, xem ra là loại người có cốt cách kinh kỳ. Thằng nhóc con, ngươi còn đứng đó làm gì à, ha ha ha. Nhìn thấy Thái Sơ đang đánh giá mình mà không đáp lời, lão giả kia cũng không tức giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt ổn đấy. Dạ, con tên Trần Thái Sơ, cái đó, lão gia gia, tư liệu của con đều có trên văn kiện à, ta biết rồi. Biết mà còn hỏi. Ha ha, hậu duệ của tiểu tử Trần Đạo Tiên kia à, không tệ không tệ, tiểu tử nhìn rất không tầm thường đấy, ngươi cứ vào đi, đến phòng 208 báo danh nhé. Ngài quen biết phụ thân con ạ, nghe được lão giả trực tiếp nói ra tên cha mình, Thái Sơ có chút giật mình, nhưng ngược lại cũng không đến mức quá kinh ngạc. Dù sao ở kiếp này của tôi, phụ thân là chấp hành quan thành Tân Hải, việc có nhiều người biết ông ấy là rất bình thường. Thế nhưng lão giả này vừa mới nói thế nào nhỉ, tiểu tử Trần Đạo Tiên kia tiểu tử kia điều này cũng có chút khó tin, xem ra lão giả này có quan hệ không tầm thường với phụ thân tôi, không chừng phụ thân tôi trước kia cũng tốt nghiệp từ nơi đây thì sao. Được rồi, mau đi đi. Thái Sơ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cáo biệt lão giả rồi vội vàng đi vào bên trong. 208, lầu 2, sắp xếp từ đông sang tây, vậy thì cứ trực tiếp đi tầng 2 phía tây mà tìm thôi. Quả nhiên, không đợi đi vào bao lâu, tôi đã phát hiện một cánh cửa gỗ có lệnh bài, trên đó ghi là 208. Thái Sơ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cửa không khóa, tôi rất thoải mái tiến vào. Bên trong, các bạn cùng phòng đều đang ngủ. Thái Sơ nhìn quanh một lượt, ký túc xá tân sinh là tiêu chuẩn phòng 6 người, giường ở trên, bàn ở dưới, trên bàn còn có một loạt giá sách. Trên giá sách đã có lác đác vài cuốn sách, xem ra hẳn là của các bạn cùng phòng mang theo. Lúc này trong túc xá, 5 người còn lại đều ở đó, nhưng không ngoại lệ đều đang ngủ say. Học viện Linh Sư sơ cấp Tiên Lâm đối với tân sinh đãi ngộ vẫn rất thoải mái, nhất là trong mấy ngày đầu khai giảng này. 9 giờ sáng mới bắt đầu lên lớp, 11 giờ đã tan học, cũng coi như cho các bạn học một khoảng thời gian để thích nghi và chuyển biến tâm lý. Nhìn đám bạn cùng phòng đang ngủ say khò khò trong túc xá, Thái Sơ cười nhạt một tiếng, cũng không đi quấy rầy ai, mà cứ thế nhẹ nhàng đặt đồ vật xuống, quay người đi ra cửa, vẫn không quên đóng cửa lại một cách ấm áp cho các bạn. Không phải nói bọn họ không cố gắng, mà là Thái Sơ không muốn nói chuyện với bọn họ. Dù sao bọn họ không giống Thái Sơ, bọn họ thật sự chỉ mới 7 tuổi, vẫn chưa có khái niệm cần cù, cũng chưa có khát vọng gì về việc trở nên mạnh mẽ, chỉ là bảo thủ không chịu thay đổi mà thôi. Thái Sơ đi ra bên ngoài, mới phát hiện lão giả tinh thần phấn chấn ban nãy ngồi bên trong đã không còn ở chỗ cũ, chỉ còn lại ông lão quét sân vẫn đang quét rác. Ồ, sao lại ra ngoài rồi? Bọn họ có khóa cửa không? Dạ không có đâu lão gia gia, không cần lo lắng. Con chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi ạ. Tốt, đi dạo cũng tốt, người trẻ tuổi thì nên sáng sớm rèn luyện nhiều, đi đi. Vâng. Cáo biệt lão giả quét sân, Thái Sơ tự mình tìm một ụ đá vắng người, ngồi xếp bằng lên đó, bắt đầu tu luyện. Thế giới này tu luyện cũng không khác mấy so với thế giới nơi chủ nguyên thần của tôi, đều cần linh lực vận chuyển trong cơ thể để thực hiện mục đích mở rộng và dung hợp. Cho đến bây giờ, vòng tuần hoàn linh lực của bản thân Thái Sơ vẫn chưa được khai thông, chỉ là hôm qua vừa mới mở ra một chút lộ tuyến đơn giản để tạm thời sử dụng. Bây giờ, là lúc tiếp tục đã thông. Trầm tâm tĩnh khí, Thái Sơ chấp hai tay lại, lòng bàn tay ngửa lên. Lực hỗn độn trong cơ thể hơi phát động, một luồng lực hút lập tức truyền đến, đây cũng là một trong những hiệu quả của lực hỗn độn. hỗn độn chính là khởi nguyên của vạn vật, hỗn độn phân hóa vạn vật, điểm kết thúc của vạn vật cũng vẫn là hỗn độn. Theo lực hỗn độn hưởng ứng, đủ loại nguyên tố trong trời đất cùng nhau dồn về phía Thái Sơ, thậm chí mang theo hơi khí lưu. À, lúc này, tại một góc vô danh của học viện, lão giả râu tóc bạc trắng kia ngạc nhiên mở hai mắt ra. Đây lại có học viên đột phá sao? Nhưng có chút không đúng lắm. Lão giả nhắm mắt lại, lần nữa cảm ứng một chút, vẻ mặt trên mặt ông ấy càng ngày càng đặc sắc. Đây là... tình huống gì thế này? Học viên năm nay lại xuất hiện thiên tư chi tài cỡ này, chật chật, hay lắm. Cũng không trách lão giả này lại phải cảm thán, quả thật là lúc Thái Sơ tu luyện, động tĩnh có chút lớn. Không chỉ lão giả này, mà cả viện trưởng Lăng Thanh Vân của Học viện Tiên Lâm, người Thái Sơ đã từng gặp, cũng lần nữa bị hấp dẫn tới. À, lão già nhà ngươi. Sao ngươi cũng đến đây? Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi à lão già, chẳng phải là vì tiểu tử này sao? Ha ha ha ha. Ta nói trước nhé, đây là ta nhìn thấy trước, ngươi đừng có ý kiến gì đấy. Ngươi nằm mơ đi. Đồ lão già nhà ngươi. Thái Sơ không biết rằng, lúc này ngay gần tôi, hai người có thực lực đỉnh cao trong toàn bộ học viện linh sư sơ cấp Tiên Lâm, ngay cả ở thành Tân Hải này cũng là những nhân vật số 1 số 2, đang tụ tập cùng một chỗ, vì muốn thu tôi làm đồ đệ mà cãi vã kịch liệt. Lúc này, trong trạng thái nội thị của Thái Sơ, một luồng linh khí nhỏ đang chậm rãi di chuyển trong kinh mạch dưới sự khống chế của tôi. Bắt đầu từ đan điền, một mạch tiến lên xuyên qua chủ mạch, sau đó chảy qua một chi mạch rộng lớn khác, đi vào một chủ mạch khác bên phải rồi lưu chuyển trở lại đan điền. Toàn bộ quá trình vì quá mức trôi chảy và quá nhanh, thể tích cùng chất lượng linh lực gần như không có bất kỳ tăng trưởng nào. Linh lực không thể tăng trưởng trong cơ thể đồng nghĩa với việc tổng lượng linh lực mà bản thân tôi có thể nắm giữ vẫn còn hạn chế. Không nên nhìn tôi có thể thuận tiện hấp thu linh lực thiên địa xung quanh vào cơ thể nhờ lực hỗn độn, thế nhưng phần lớn linh lực trong đó vẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tự động tiêu tán. Chỉ có một phần nhỏ có thể bị nén vào đan điền trong quá trình tuần hoàn, đan điền nhỏ bé của tôi chắc chắn sẽ có giới hạn tối đa. Là lúc lại đã thông một con đường tuần hoàn mới. Hô! Vận khí một vòng, đem trọc khí trong cơ thể đều nhả hết, Thái Sơ mở mắt nhìn quanh, trong cảm giác của lực hỗn độn, giờ đây bên cạnh tôi đang có một vòng xoáy linh lực nhàn nhạt vận chuyển. Vòng xoáy linh lực ngũ sắc rực rỡ rõ ràng chưa qua bất kỳ tinh luyện nào, thế nhưng đối với hỗn độn mà nói, chúng đều như nhau, đều có thể bị hấp thu và chuyển hóa. Giữa thổ nạp, từng luồng linh lực dần dần bị hút vào cơ thể, bắt đầu từ một con đường chưa từng đi qua trước đó mà đột phá. Có kinh nghiệm kiếp trước, Thái Sơ rất rõ ràng biết kinh mạch nào bây giờ có thể đi, kinh mạch nào không thể. Trước mắt, kinh mạch này ở kiếp trước tôi đã sớm đã thông, tương đối mà nói độ khó đã thông không lớn lắm, nhưng đối với tôi bây giờ mà nói vẫn là vừa đủ. Kinh mạch trước mắt vẫn còn bế tắc, thế nhưng vì ở kiếp này Thái Sơ từ nhỏ đã kiên trì rèn luyện, cũng không ít dùng đủ loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Cho nên tính bền dẻo của kinh mạch cũng không tệ, có ưu thế nền tảng này, Thái Sơ liền có thể tương đối không chút kiên kỵ mà đột phá. Linh lực lần lượt đánh vào kinh mạch bế tắc, kinh mạch lần lượt khuếch trương và rung động, mang theo một chút tạp chất rơi xuống. Tạp chất rơi xuống đương nhiên bị linh lực bổ sung mang đi, tiến vào vòng tuần hoàn bài trừ ra khỏi cơ thể. Thái Sơ cứ thế liên tục quanh phá, từ từ đẩy sâu vào bên trong kinh mạch, linh lực cũng trong quá trình liên tục tiêu hao cạn kiệt rồi lại được bổ sung tràn đầy mà tăng lên nhiều lần. Suốt buổi sáng, Thái Sơ đã không biết có bao nhiêu lần linh lực trong đan điền khô kiệt, nhưng lại rất nhanh được bổ sung thông qua vòng xoáy linh lực hỗn độn. Tôi có thể cảm giác rõ ràng dung lượng đan điền của mình có tăng lên rõ rệt, nếu nói trước đây tổng lượng linh lực của tôi là 10, thì bây giờ tôi nói thế nào cũng phải có 12. Đây chính là ưu thế của cơ thể có nền tảng tốt, nền tảng vào lúc này liền hoàn toàn bắt đầu thúc đẩy sự tiến bộ của tôi. Sự tiến bộ này ở giai đoạn sơ kỳ là tương đối rõ ràng, mà tiến bộ sơ kỳ lại ảnh hưởng cực lớn đến cả đời tu vi linh lực. Dù sao bất luận là ở đâu, niên kỷ càng nhỏ, tính dẻo của thân thể càng mạnh. Dưới sự cố gắng của tôi trong 2 canh giờ, chi mạch mới này đã được nới lỏng hơn phân nửa, để củng cố thành quả, Thái Sơ còn đã thông luôn một số mạch lạc rất nhỏ liên tiếp với chi mạch đó. Đã như vậy, khi tu luyện, con đường tuần hoàn linh lực trong cơ thể sẽ lớn hơn rất nhiều, tính lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Hô! Sảng khoái thật! Đứng dậy, Thái Sơ kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào quần áo bên ngoài của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Đây đúng là một việc cần thể lực. Thái Sơ cười khổ nói. Bất quá so với thu hoạch tăng lên của tôi thì những điều này đều là thứ yếu, không đáng nhắc đến. Từ trong ngực lấy ra đồng hồ bỏ túi của mình, nhìn một chút thời gian, bây giờ đã hơn 8 giờ sáng, còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ học. Thấy còn kịp, Thái Sơ vội vàng chạy vào ký túc xá tòa nhà tân sinh, bởi vì hôm nay vừa đến, tôi cũng không chuẩn bị gì cả, đừng nói là chậu, ngay cả khăn mặt cũng không có một cái. Chỉ có thể đơn giản cởi áo, rửa mặt ở phòng tắm. Bây giờ là đầu mùa thu, cái nóng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Với thể chất của Thái Sơ, tạm thời vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng cái lạnh, vẫn có thể chấp nhận được. Đơn giản rửa mặt xong, cái cảm giác nhấp nháp toàn thân cuối cùng cũng biến mất. Ba người cùng nhau đi vào trong tu luyện tràng, vừa mới đặt chân đến rìa tu luyện tràng đã cảm nhận được linh lực dồi dào gấp 10 lần, không thể không nói nơi này quả đúng là một bảo địa. Vương Bác dẫn theo Lâm Tu Kiến và Thái Sơ, bọn họ chỉ đi đến ngoại vi tu luyện tràng. Lão sư nói với hai người họ, với thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ cần ở lại đây tu luyện là được rồi. Sâu bên trong tu luyện tràng là nơi cần người có thực lực nhất định mới có thể tiến vào, nơi đó tuy linh lực dồi dào, nhưng cũng có rất nhiều thần thú thượng cổ ở bên trong. Tùy tiện đi vào sẽ có nguy hiểm. Với thực lực hai người các ngươi, trong phạm vi này hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, có ta ở bên cạnh bảo hộ các ngươi. Thái Sơ hấp thu linh khí ở đây, cảm giác toàn thân đều rất thư sướng. Mặc dù tốc độ hấp thu của tôi rất nhanh, thế nhưng không gian hệ thống vẫn hấp thu một chút linh khí dự trữ cho tôi. Mà chưa nói đến linh khí của tu luyện tràng này thật sự rất dồi dào, tốc độ hấp thu của Thái Sơ như vậy mà vẫn còn dư giả. Vương Bác dẫn hai người đi lại ở ngoại vi tu luyện tràng, bọn họ phải cẩn thận quan sát bốn phía, dù sao một bảo địa linh lực dư thừa như vậy, không thể nào là một nơi hoàn toàn không có nguy hiểm. Phần thưởng lần này của bọn họ là 3 ngày tu luyện. Họ chỉ cần ở lại đây 3 ngày rồi nhất định phải rời đi. Thái Sơ nghĩ, mặc dù thời gian 3 ngày không dài lắm, thế nhưng mảnh đất phía ngoài tu luyện tràng kia linh khí cũng rất dồi dào, đợi đến khi ra ngoài, tôi mỗi ngày đều có thể ở nơi đó hấp thu linh khí. Ba người vẫn chưa đi được bao xa, lúc này liền nghe thấy tiếng vang kỳ lạ. Âm thanh này truyền từ phía trên xuống, khi họ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con chim ba đầu khổng lồ, cơ thể hiện màu nâu, có 3 cái đầu và cổ đều rất dài, miệng chim trên mỗi đầu đều mọc rất sắc bén. Nó vẫy đôi cánh khổng lồ, có 2 móng vuốt cực lớn, móng vuốt cũng rất sắc bén, hình dạng cong như móc câu. Vương Bác nói với hai học sinh của mình, chú ý một chút, đây là cự thú thượng cổ đỉnh sơn quái. Con cự thú ba đầu này chính là bay về phía ba người họ, nó dùng 2 móng vuốt lớn vồ tới ba người. Lão sư lập tức đẩy hai học sinh của mình ra, rồi ông ấy phi thân vọt lên, lấy vũ khí của mình ra tấn công con thú đang đánh lén này. Con thú ba đầu né tránh. Con cự thú ba đầu này đẳng cấp còn chưa cao lắm, chỉ là thần thú thượng cổ thông thường mà thôi. Việc nó xuất hiện ở ngoại vi tu luyện tràng liền cho thấy nó cũng ở đây hấp thu linh khí, có thể là bị quấy rầy nên mới phát động công kích ba người họ. Loại cự thú ba đầu này trời sinh hiếu chiến, hễ phát hiện điều gì bất lợi cho mình liền lập tức chủ động tấn công, cho nên chỉ có thể giải quyết con cự thú ba đầu này thì ba người họ mới có thể tiếp tục đi tới. Ngay lúc Thái Sơ vừa muốn ra tay, Lâm Tu Kiến đã rút ra kình thiên kiếm của mình, hắn phi thân vọt lên một kiếm, chém vào móng vuốt con cự thú ba đầu. Với thực lực của Lâm Tu Kiến, đối phó loại cự thú ba đầu này vẫn có thể được. Một kiếm này của hắn chém trúng con cự thú ba đầu, là một móng vuốt của nó bị thương. Con cự thú ba đầu này vẫn còn chút linh trí, nó thấy mình không thể đánh lại ba người trước mắt, thế là quay đầu bay đi nơi xa. Vương Bác nhìn học sinh của mình cười hài lòng. Con cự thú ba đầu này bị thương sẽ không còn đến quấy rầy họ nữa. Ba người vừa đi vừa hấp thu linh khí dồi dào ở đây. Tu luyện tràng này chẳng những linh khí dồi dào, hơn nữa còn có một chút thần thú thượng cổ, ngay cả linh dược ở đây cũng rất nhiều. Trong quá trình đi lại, Thái Sơ cũng không quên thu thập một chút linh dược, bỏ vào trong không gian hệ thống của tôi. Tu luyện tràng này, cây cối đều vô cùng khổng lồ, bên cạnh đủ loại thực vật kỳ lạ, còn có rất nhiều tảng đá hình thù kỳ quái. Họ lại đi không bao lâu sau đó thì thấy phía trước có một cái cây, cây này dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, vỏ cây đã khô, từng mảng lớn nứt ra. Thái Sơ nghe thấy tiếng vỏ cây nứt ra răng rắc, âm thanh này lớn đến mức Vương Bác và Lâm Tu Kiến hai người cũng nghe thấy. Lúc này, trên cây đại thụ này, từng mảng lớn vỏ cây đang rơi xuống. Bên trong lớp vỏ cây rơi xuống lại là thân cây màu vàng kim, lại có chút giống khuôn mặt người. Hệ thống ngộ đạo của Thái Sơ tích một tiếng vang lên, cây này đã tu luyện nhiều năm, nhập đạo rồi, chẳng mấy chốc sẽ luyện thành hình người. Đáng tiếc trong quá trình tu luyện quá mức vội vã, thiếu khuyết phương vị bát quái, chỉ có dương vị không có âm vị, cho nên hóa hình tương đối chậm. Đối với các ngươi không có bất kỳ công kích tổn thương nào, nó chỉ đang hóa hình mà thôi. Lúc này, cái cây đang hóa hình này, thân cây của nó đã có rất nhiều mảng rơi xuống. Thái Sơ đi đến trước mặt đại thụ này, thấp giọng nhẹ nhàng nói bên cạnh nó. Sau khi nghe Thái Sơ nói về sự thiếu hụt trong ngộ đạo của mình, đại thụ rất cảm kích Thái Sơ. Thái Sơ lại nói, vậy hãy để ngươi thật tốt ngộ đạo hóa hình nhé. Ngươi có linh khí dồi dào như vậy, cây đại thụ này chẳng mấy chốc sẽ hóa thành nhân hình. Nơi đây thật sự rất thích hợp tu luyện. Hết chương 1075. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.